Chương 1 cực phẩm ngoạn gia. 2030 năm 5 tháng 18 ngày, đông đảo ngoạn gia mong đợi suốt 3 năm thần chiến mở ra, đến toàn cầu 100 tên đứng đầu ngoạn gia, đem ở nơi này một ngày triển khai chiến đấu kịch liệt, bằng quyết ra ai mới là chúng thần chi vương trong trò chơi chân chính thần cấp ngoạn gia. Có thể tham gia thần chiến ngoạn gia là trải qua tầng tầng chọn lựa, từ hàng tỷ tên ngoạn gia chúng tuyển ra, mục tiêu của bọn họ chỉ có một, đánh bại mọi người, doanh được dày phần thưởng cùng 2 ức tiền mặt. Một cái trò chơi tiền thưởng đạt tới 2 ức, này cũng không phải là người si nói mộng, ở 2030 năm cái này giả thuyết vong du hành hành thời đại, đây chính là thực tế. Lý Dật, chúc ngươi lấy được thành tích tốt, được, năm tháng 19 hiệu là ta cùng Thiến Nhi kết hôn ngày, hy vọng đến lúc đó ngươi mang theo đệ nhất thiên hạ danh hiệu, tới tham gia hôn lễ của chúng ta, bất kể nói như thế nào, ngươi cùng Thiến Nhi. Ha ha, chúng ta vẫn là bằng hữu, đúng không? Tiểu Dật tử, chúc mừng rồi à. Toàn cầu 100 mạnh đại cao thủ, hắc hắc, hắc kim đen trang bị, hãm hại bằng hữu hại bạn gái, cũng coi như cực phẩm rồi. Lý Dật chết lặng tắt điện thoại di động nguồn điện, tiện tay ném tới một bên. Lý Dật là chúng thần chi vương thần chiến duy nhất một gã đến Trung Quốc khu ngoạn gia, ở trong trò chơi, hắn có một cái nổi tiếng danh hiệu, Dạ Chi Đế Vương. Hắn trò chơi kỹ thuật được cho cao nhất, nhưng nhân phẩm của hắn, nhưng lại xa xa không như hắn trò chơi kỹ thuật. Vì nhận được một đạo tặc bóng đêm phần che tay, hắn đem một cái đoàn đội đạo tặc toàn bộ tê ra đội ngũ, mạnh mẽ chiếm lấy nảy vật trang bị. Vì nhận được hủy diệt lòng, hắn không ăn không uống đi trả viễn cổ di tích, thậm chí ở đây trong lúc bạn gái ra khỏi tai nạn xe cộ đưa y đi, hắn cũng không có đi xem quá một cái. Mua trang bị từ bạn tốt, thân nhân trong tay vay tiền, nói không lâu tiểu trả, nhưng lại chưa từng có trả quá, trên thực tế mượn, trong trò chơi cũng mượn, hơn nữa một mực có mượn vô trả, dựa vào ở trong trò chơi danh khí, hắn đã lừa gạt người. Không có 10000 người cũng có 5000 người rồi. Danh tiếng thật lớn, ảnh hưởng vô cùng phá hư, ở quan lưới tuyên bố Lý Dật trở thành thần chiến tuyển thủ thời điểm, quan lưới tuyển phản đối bỏ phiếu tỷ số đạt đến 99%. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Dật nhân phẩm có nhiều kém. Hai canh giờ hậu, thần chiến chính thức bắt đầu, Lý Dật mang theo đông đảo bạn tốt chúc phúc, mang lên giả thuyết nón an toàn, tiến vào chúng thần chi vương thế giới. Dạ Chi Đế Vương lọ gìn rồi, kia thân trang bị thật mẹ của hắn cực phẩm. Dĩ nhiên cực phẩm rồi, hắc hắc, nghe nói hắn một chiêu liên tục kỹ mà ngay cả đã chết tinh thần công hội thủ tịch lá chắn khải chiến sĩ. Nghe nói nhân phẩm rất kém cỏi, một cái bằng hữu cũng không có, bạn gái cũng lấy chồng chạy, lò gìn đã có người mắng, sau phó bản cũng không nhân hòa hắn tổ đội. Trung quanh nghị luận thanh âm rất lớn, dĩ vãng Lý Dật sẽ không để ý những thứ này, bởi vì hắn sớm đã thành thói quen, nhưng hôm nay, khi hắn nghe đến mấy cái này nói, cảm thấy thập phần chói tai, để hắn phi thường không thoải mái. Vẫn yêu tự mình bạn gái ngày mai sẽ phải lập gia đình, chuyện này đổi lại ở ai trên người, ai cũng sẽ không dễ chịu. Lý Dật mặt tâm trầm, thông thả bài trừ đám người, đi hướng công chứng thai. Đến thế giới các nơi 100 tên tuyển thủ rất nhanh toàn số trình diện, làm công chứng viên giơ thánh kiếm hô lớn thần chiến mở ra lúc, chúng thần trên núi mấy trăm vạn ngoạn gia đô đi theo sôi trào lên. Trận chiến đầu tiên, đoàn đội phối hợp. Chúng thần chi vương không là một người trò chơi, muốn đi lên chúng thần núi, không có một người nào. Không có một cái nào tốt đẹp chính là đoàn đội, căn bản không thể nào làm được, cho nên, ở trận chiến đầu tiên giai đoạn, cho phép dự thi tuyển thủ chọn lựa bất kỳ đồng đội, cùng hắn phối hợp. Vừa nghe đến trận chiến đầu tiên quy định, Lý Dật mặt đô tái rồi. Đoàn đội. Thật lâu trước kia, hắn tiểu thực đã không có đoàn đội rồi. Dự thi tuyển thủ tùy tiện tìm người, thấu đủ 5 cá biệt có thể vào quyết đấu tràng. Tham gia thần chiến 100 tên tuyển thủ, trừ Lý Dật cái này trường hợp đặc biệt ngoài, ai không có một người nào. Không có một cái nào tự mình đoàn đội. Mười mấy phút đồng hồ thời gian, 99 tên tuyển thủ mang theo bọn họ đồng đội, hạo hạo đáng đáng đi vào quyết đấu tràng, chỉ có Lý Dật cô liên liên đứng ở đó, động cũng không còn động. Mãn cấp tật phong tặc tìm đội, không cần bất kỳ cấp bậc, tăng đội người 10 vạn kim một người. Lý Dật hướng cả Trung Quốc khu hàng thoại. 10 vạn kim, bằng 10 vạn nguyên tiền mặt, như vậy mê người điều kiện, không thể bảo là không lớn. Lý Dật hô túc túc nửa giờ, không một người trả lời. Mãn cấp tật phong tặc tìm đội, không cần bất kỳ cấp bậc, tăng đội người 10 vạn kim một người. Lý Dật đem hàm thoại mở rộng đến cả chúng thần chi vương server. Vẫn không người nào trả lời. Từ mãn cấp cao thủ, cho tới không cấp tiểu hiệu, Lý Dật tất cả đều đã lừa gạt, trừ phi là cái gì cũng không hiểu tân thủ ngoạn ra, nếu không ai dám đáp lại cái này đại lừa gạt. Mãn cấp tật phong tặc tìm đội, không cần bất kỳ cấp bậc, tăng đội người 10 vạn kim một người, trước tiên có thể tiền. Lý Dật hung ác tâm, vừa tăng thêm một câu. Ta, 50 cấp trắng tinh linh tế ti. Ta, 60 cấp ải nhân pháp sư. 30 cấp tự nhiên triệu hoán. Trong lúc nhất thời, vô số người trở lại. Trực tiếp chuyển chướng hoa tạp, ở tiền trả thứ 7 phân tiền thời điểm, Lý Dật ngừng lại. Tiền tiền trả rồi, tổ đội muốn mời cũng phát, nhưng không có một người tăng đến đội ngũ của hắn. Ha ha ha, chết tên lường gạt, cũng có hôm nay, ha ha ha. Được không 10 vạn kim, tán tài lâu, lão tử chưa bao giờ gạt người, hôm nay tiểu mẹ của hắn làm một hồi đại lừa gạt, sảng, tán tài, ta tán 20 vạn kim. Ta cũng tán, đến, lần lượt phát tiền, gặp người có phân. Lý Dật trên mặt lúc xanh lúc tím, rút lui cảm giác bị lừa gạt để hắn tâm tình không khống chế được, nhịn không được giống lớn một tiếng, con mẹ nó tên lường gạt, chết toàn bộ. Thét lên một nửa, hắn tựu dừng lại, hắn chính là cái đại lừa gạt, mắng tên lường gạt chết cả nhà, chẳng phải chính là chửi mình. Hắn thực đã không có tiền rồi, có thể đoàn đội đội viên, nhưng ngay cả một cái cũng không có tổ đến. Lý Dật thật sâu hít vào một hơi, đi tới công chứng viên trước mặt, hỏi, xin hỏi, ta nhưng bằng một người tham gia sao? Ta tổ không được đội viên. Công chứng viên từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá Lý Dật vài lần, suy tư rồi hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Có thể. Cảm ơn. Lý Dật trên mặt vui vẻ, thật giống như sợ công chứng viên hội đổi ý giống nhau, bước nhanh đi vào quyết đấu tràng. 1 vs 20. 10 phút đồng hồ hậu, Lý Dật người bị knock out. Ngươi rất mạnh, đáng tiếc, chúng thần chi vương không là một người trò chơi. Cái này không thể nào. Lý Dật gào thét lớn, lấy nón an toàn xuống ngã trên mặt đất, đạp cửa chạy ra ngoài. Phảng phất muốn xác minh tâm tình của hắn, phía ngoài tiếng sấm oanh long, không lớn một hồi, đã đi xuống nổi lên mưa to mưa to. Lý Dật ở trong mưa đi vô cùng chậm, toàn thân đã sớm xối rồi, có thể hắn một chút cũng không có nhận thấy được. Ta sai lầm rồi sao? Không ai trả lời hắn, hắn ở trong mưa dừng lại rồi một hồi, đột nhiên nhớ tới một chuyện, lập tức phóng chân cuồng buôn. Bạch sắc tiểu lâu trước, Lý Dật nhìn trước mắt thanh tú cô gái, từng đợt đau lòng. Thiến Nhi, ta sai lầm rồi, ta thật sự sai lầm rồi, ta biết ngươi cùng người khác kết hôn là ở khí ta sẽ không lấy mình chung thân hạnh phúc nói giỡn, khí ngươi. Ngươi đáng giá ta làm như vậy sao? Thiến Nhi lãnh đạm xoay người trở về phòng, nhìn cũng không có liếc hắn một cái, tiểu đóng cửa lại rồi. Thiến Nhi, ngươi đi ra, tự cấp ta một lần cơ hội, tiểu một lần. Phía sau cửa, bên thai nghe Lý Dật la lên, Thiến Nhi che mặt mà khóc. Cơ hội, nàng thực đã cho hắn rất nhiều lần rồi. Lý Dật lảo đảo rời đi, dọc theo đường đi, hắn không ngừng cho người quen biết gọi điện thoại. Dương Tử, ta sai lầm rồi, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ngươi là ai? Ta và ngươi biết sao? Tiểu Kiều, ngươi ở chỗ. Đi ra theo ta trò chuyện, ta là Lý Dật. Tốt, bọn ngươi ta, ngày này sang năm, ta nhất định đi ra ngoài. Không ai để ý tới hắn, thân nhân của hắn cùng bằng hữu, đã sớm nhìn thấu rồi hắn người này. Không có thuốc chữa. Lý Dật nổi giận, giống to kêu to, ở trong mưa chạy gấp. Ta sai lầm rồi sao? Thật sai lầm rồi sao? Ta con mẹ nó sai lầm rồi sao? Ta sai lầm rồi, ta đổi còn không được sao? Ta đổi. Ngay khi hắn đứng ở con đường trung gian hướng về phía thiên không kêu to, một chiếc hồng sắc xe thể thao gào thét lái tới, thẳng tắp đụng vào trên người của hắn. Năm tháng 18 ngày muộn, nổi tiếng chúng thần chi vương ngoạn gia dạ chi đế vương gặp gỡ hai nạn xe cộ tại chỗ tử vong, tuổi gần 26 tuổi. Theo suy đoán, sự thật phát sinh nguyên nhân vô cùng có khả năng là dạ chi đế vương ở thần chiến trung thất lợi, mới như thế phí hoài bản thân mình cử chỉ. Tuyệt đại đa số người cười rồi, số rất ít người thở dài rồi, mà chân chính vì Lý Dật cảm thấy thương tâm, nhưng không có mấy người. Nhân sinh của ta, thật đúng là thất bại a. Lý Dật rằng giặc thở dài một tiếng, chậm rãi mở ra hai mắt. Này! Lý Dật kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy, miệng Việt trương càng lớn. Nơi này là một gian phòng học, rất nhiều cùng hắn mặc màu trắng đen giáo phục học sinh tọa tại tọa vị thượng, có vùi đầu đọc sách, có cùng ngồi cùng bàn cười hì hì đùa giỡn. Trước phòng học phương trên bảng đen, tất cả lựa chọn khảo sát đề, thấy vậy hắn hoa cả mắt. Tình cảnh trước mắt là Lý Dật cao hơn trung năm thứ 3 lúc phát sinh trôi qua một màn. Đây là 8 năm trước hình ảnh. 8 năm trước? Ta thế nào trở lại 8 năm trước rồi? Lý Dật dùng sức bấm một cái cánh tay, một cổ cảm nhận sâu sắc truyền đến, để hắn nhịn không được liệt rồi nhếch miệng. Có thể cảm giác được đau, không phải là đang nằm mơ, này. Đây là có chuyện gì? Ta không phải là bị xe đụng chết sao? Chẳng lẽ là sống lại rồi? Lý Dật trong đầu linh quang chợt lóe. Si ngốc nhìn trên giảng đài bày đặt cái kia một chồng học sinh bài tập, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quát to một tiếng, nhằm phía giảng đài. Lý Dật, ngươi đang làm gì đó? Ngay khi Lý Dật vừa mới xông lên giảng đài, một cái tuổi chừng 13-14 tuổi niên kỷ thanh nữ giáo sư ôm quyển sách đi vào phòng học, quát bảo ngưng lại ở hắn. Trương Nghiên lão sư. Lý Dật chỉ cảm thấy vành mắt một thấp, thiếu chút nữa thất thanh kêu lên. Thanh tú trắng non khuôn mặt, mắt kiếng gọng vàng, nhỏ nhắn xinh xắn tư thái, trước mắt vị này trẻ tuổi nữ giáo sư, chính là từng dạy quá Lý Dật Trung Văn lão sư. Không có, không có gì. Lý Dật vừa nói, vừa chuyển qua tấm bảng đen trước, đeo Trương Nghiên, đem giảng đài phía trên nhất bút ký bổn bắt được trong tay. Lý Dật trong tay cầm bút ký bổn không có gì, để hắn khẩn trương chính là, ở bút ký bổn bên trong, đang kẹp một tờ giấy, phía vẽ lấy một nữ nhân loa lổ, chả viết có một được chữ nhỏ, ta gọi là Trương Nghiên, ngực lớn nhưng không có đầu óc, không mặc quần lót, mỗi nghị nam nhân. Đây là Lý Dật kiệt tác. Trên tay ngươi cầm lấy cái gì? Cho ta. Trương Nghiên đẩy mũi lương thượng mắt kiếng, hướng về phía hắn đưa tay ra. Thảm rồi, chẳng lẽ ta việc nặng một lần, hay là thay đổi không được cái gì sao? Lý Dật cắn răng một cái, đem bút ký bổn bên trong đang kẹp tờ giấy lấy ra, nhét vào trong miệng, kêu cầu nhào nuốt xuống. Chương 2 tân sinh. Lý Dật phản ứng cực nhanh, Trương Nghiên muốn ngăn cản cũng không kịp rồi. Làm xong. Lý Dật thật dài mở miệng khí. Trương Nghiên sắc mặt hơi trầm xuống, sau khi tan học đi với ta phòng làm việc. Thu. Lý Dật hét to một tiếng, giống như cái đắc thắng tướng quân giống nhau, ngang đầu trở về chỗ ngồi. Đối với hắn mà nói, thế nào xử phạt hắn cũng có thể tiếp thu, chỉ cần chuyện phát triển không có giống thượng cả đời như vậy tiếp tục, chính là đáng giá. Thượng cả đời, đồng dạng là này Trương lóa lồ nữ đồ, bị Trương Nghiên ở kiểm tra bài tập lúc phát hiện, bất quá Trương Nghiên cũng không có tìm Lý Dật phiền thoái, bởi vì này Trương lóa lồ nữ đồ là kẹp ở một người khác bài tập bút ký bên trong. Bài tập bút ký chủ nhân Khiếu Sở Nam là Lý Dật một cái đồng học, bởi vì Lý Dật thường xuyên ở trên cao giờ dạy học hậu ngủ, đánh điện tử. Sở Nam làm như trường học kỷ luật ủy viên, tự nhiên không chút khách khí tố giác tố cáo rồi hắn, cũng đang vì vậy, Lý Dật mới có thể nghĩ ra chiêu này kế sách, tới hại hắn xuống. Lúc ấy Lý Dật chỉ là muốn trả thù một cái Sở Nam, nhưng khi lúc hắn căn bản không có nghĩ, cái này không ra gì chuyện nhỏ, lại hội làm hại Sở Nam cùng Trương Nghiên như vậy thê thảm. Trương Nghiên thấy được tờ giấy kia con, nhận định là Sở Nam viết. Lúc này đã gần tới tốt nghiệp, Trương Nghiên bẩm báo trường học cho biết muốn từ nghiêm, từ nặng xử lý. Sở Nam đi tìm mấy lần Trương Nghiên, cố gắng giải thích rõ sở, nhưng Trương Nghiên căn bản không nghe giải thích, Sở Nam cuối cùng bị khai trừ. Khai trừ báo cho Hạ Đạt Hậu, Sở Nam đỏ mắt, tìm được Trương Nghiên, trong miệng mắng ngươi hại ta, dám hại ta. Ngay cả thọc tám đao, Trương Nghiên cũng trong vũng máu. Sở Nam bị phản bội rồi hình, Trương Nghiên rơi xuống cái cả đời tàn tật, cũng chính bởi vì chuyện này, dẫn đến Lý Dật cùng đồng học quan hệ trong đó chuyển biến xấu tới cực điểm. Thiên hạ không có không ra phong tường, muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Lý Dật tự mình cũng là hối hận, nếu như biết phải như vậy một cái hậu quả, hắn làm sao có thể làm như vậy? Thay đổi sao? Ta thật sự thay đổi sao? Ta. Tọa tại tọa vị thượng, nhìn bên cạnh đồng học, Lý Dật trong mắt nước mắt thỉnh thoảng lăn xuống, bất kể tự mình xảy ra chuyện gì, có thể việc nặng một lần, có thể bồi thường hạ xuống, thật sự thật tốt quá. Nói đi, trên tờ giấy viết cái gì? Thư tình. Thư tình. Người viết. Đây là Sở Nam sách bài tập, ngươi thư tình, thế nào chạy đến hắn sách bài tập trong đi? Làm sai rồi nha, vốn là ta là nghĩ đặt ở Tiểu Vi sách bài tập trong, kết quả làm sai rồi, mới nghĩ cầm lại. Tiểu Vi. Trương Nghiên nhìn Lý Dật, không được lắc đầu. Trở về viết một phần kiểm thảo cho ta, còn nữa, tốt nghiệp cuộc thi cũng nhanh đến rồi, chờ ngươi đã thi xong thử, nữa làm ngươi quan hệ nam nữ sao, không nên ảnh hưởng đến Tiểu Vi. Đã biết rồi Trương lão sư. Lý Dật thành khẩn ứng với rồi một câu, rời đi dạy. Chơi cao biển rộng. Dọc theo đường đi, Lý Dật vừa đi vừa cười, một điểm cũng không còn cố kỵ người đi đường quăng tới khác thường ánh mắt. Về đến trong nhà, nhìn trẻ tuổi rất nhiều cha mẹ, Lý Dật lại càng cảm khái hàng vạn hàng nghìn, mà cử động của hắn càng làm cho cha mẹ hắn cảm thấy kinh ngạc. Cấp làm gia vụ, cấp làm việc. Nay cũng không phải nhất thời vọng động, mà là hắn phát ra từ nội tâm muốn thay đổi tự mình. Đừng xem Lý Dật kiếp trước là cái đại lừa gạt, hắc kim đen trang bị không ai phẩm, nhưng bất kể kiếp trước hay là kiếp này, trừ lại điểm ngoài, hắn đối với cha mẹ, vẫn đô rất hiếu thuận, có lẽ. Đây là hắn kiếp trước duy nhất chả còn dư lại ưu điểm sao. Ban đêm, nằm ở tự mình trên giường, Lý Dật tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Sống lại trở lại 8 năm trước, nay hết thảy, giống như nằm mơ giống nhau. Đây là trời cao. Cho ta một lần sửa đổi cơ hội sao. Đảo mắt, nửa tháng đi qua, Lý Dật mỗi ngày đi học hạ học, về nhà làm gia vụ. Vốn là đối với hắn mà nói khô khan vô vị cuộc sống, hôm nay ở trong mắt của hắn, đã sớm trở nên phá lệ đặc sắc. 6 tháng 16 ngày, khoảng cách tốt nghiệp cuộc thi, còn nữa nửa tháng. Sở Nam cùng Trương Nghiên chuyện, hiển nhiên thực đã bị hóa giải rồi, bởi vì chính là kiếp trước hôm nay, trường học phương tuyên bố, khai trừ Sở Nam. 6 tháng 17 ngày, Lý Dật nhận được một đống lễ vật, bút bê vải, xe đạp, cây búa, quyển sách, bút máy, rực rỡ muôn màu cái gì cũng có, mà ở này đông đảo lễ vật chung, có một chuyện lễ vật quý trọng nhất, cũng nhất thấy được. Một cái lần thời đại giả thuyết vong du chúng thần chi vương trò chơi nón trụ, giá trị 10.000 nguyên. Những thứ này lễ vật đều là Lý Dật đồng học đưa cho hắn, một là bởi vì hôm nay là Lý Dật sinh nhật, hai chính là bọn họ sắp tốt nghiệp đi hướng xã hội, lẫn nhau đang lúc đưa những lễ vật, bằng cho biết hoài niệm. Chúng thần chi vương trò chơi nón an toàn, là Sở Nam đưa cho hắn, mà đỉnh đầu nón trụ, Lý Dật kiếp trước thời điểm, hãy thu đến qua. Sở Nam đâm bị thương Trương Nghiên chuyện, để Lý Dật túc túc hối hận 2-3 năm, mà Sở Nam bị khai trừ hậu, trả đưa hắn lễ vật, càng làm cho hắn đau lòng đến nay. Nhớ kỹ trước cả đời, ở thu Sở Nam đưa trò chơi nón an toàn hậu, bởi vì đau lòng, cái này nón an toàn hắn vẫn không có sử dụng quá. May là, thượng cả đời bi kịch lần này không có phát sinh. Wow, chúng thần chi vương trò chơi nón an toàn, đây chính là ta tha thiết ước mơ hồi lâu đồ A. Tiểu mập mạp Diêu Lực hai tay gắt gao ôm lấy nón an toàn, khoa trương dùng mặt đi ma thạo. Cũng không có thể trách hắn như vậy, khi đó được xưng thay đổi loài người tiến trình lần thời đại giả thuyết vong du chúng thần chi vương, bên trong chắc rồi túc túc 10 năm, hôm nay thật vất vả truyền ra tin tức, 7 tháng 15 ngày chính thức công chắc, nơi đây bây giờ tiêu thụ chung nón an toàn thường xuyên bán đoạn hàng, thật nhiều người có tiền cũng mua không được, tiểu mập mạp Diêu Lực, chính là một người trong đó. Sở Nam ngươi chân thần rồi, vật này có tiền cũng mua không được, ngươi là thế nào làm tới tay? Có còn hay không, giúp ta đặt 3 cái, ta ra xong phân tiền. Hỏi tham gia trò chơi nón an toàn là Sở Nam đưa sau, Diêu Lực vẻ mặt lấy lòng đi đến tìm Sở Nam thương lượng. Tốt, ba ba của ta là chúng thần chi vương trò chơi nón an toàn thẳng tiêu thương nhân, mua nón an toàn việc rất nhỏ. Ta cũng muốn mua. Ta. Còn có ta. Không lớn phòng học sôi trào lên, Sở Nam ai đến cũng không cự tuyệt, đem muốn mua nón an toàn người, dùng bút nhất nhất ghi nhớ. Sở Nam, cảm ơn. Lý Dật đi tới Sở Nam trước mặt, đưa tay ra. Sở Nam ngơ ngác một chút, nhưng ngay sau đó đưa tay cùng cầm. Tiểu mập mạp Diêu Lực trừng mắt nhìn, được, Sở Nam, nhà của ngươi là trò chơi nón an toàn thẳng tiêu thương nhân, vậy ngươi nhà có hay không chúng thần chi vương hạn chế hay nón an toàn hoặc là bạch kim số tài khoản? Nếu có, ta giá cao muốn. Là A, ta cũng muốn, bạch kim số tài khoản, hạn chế hay nón an toàn. Ta cũng muốn. Trong lúc nhất thời phòng học vừa loạn cả lên. Cái này, ta cũng không phải là rất rõ ràng, như vậy đi. Ta đi về hỏi hỏi cha, ở nói cho các ngươi biết sao. Sở Nam chân mày thẳng mặt nhăn. Lý Dật cười nói, chúng thần chi vương trò chơi không có bất kỳ đặc thù số tài khoản, bất luận ngoạn gia có hay không tham gia quá bên trong chắc, cũng không nói dùng là giá tiền đắt tiền nhất dinh dưỡng trò chơi chiếm giữ, hay là dùng là thấp nhất giới mắt kiếng kiểu thao tung khí, mọi người trên số tài khoản chính là nhân vật thuộc tính, tất cả đều là giống nhau, ai cũng không có đặc quyền. Làm sao có thể? Không thể nào. Lý Dật ngươi là làm sao mà biết được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vây quanh ở rồi Lý Dật bên cạnh. Điều này cũng khó trách, tuy nói nhanh đến tốt nghiệp cuộc thi rồi, nhưng là thật nhiều người tâm thái đô cùng Lý Dật không sai biệt lắm, học tập vốn là còn kém sức lực, có thể thi ra hình dáng ra sao, đã sớm trong lòng hưu sổ liễu, bọn họ không giống những thứ kia học tập đặc biệt tốt học sinh, cả ngày lo lắng thi tốt hay xấu, bọn họ trong lòng, đặc biệt có thấp. Dĩ nhiên không có đặc quyền rồi. Dinh dưỡng trò chơi chiếm giữ cùng mắt kiếng kiểu thao tung khí khác nhau, chẳng qua là xúc cảm bất đồng thôi. Nói như vậy, dùng dinh dưỡng trò chơi chiếm giữ tiến vào trò chơi, không sai biệt lắm có thể hưởng thụ đến cùng thực tế thế giới giống nhau cảm giác, dùng mắt kiếng, còn kém rồi rất nhiều. Dinh dưỡng trò chơi chiếm giữ, thiệt hay giả? Ta mỗi thượng quan lưới, thế nào cho tới bây giờ chưa từng thấy? Tiểu mập mạp Diêu nỗ lực bày ra hoài nghi. Dinh dưỡng trò chơi chiếm giữ một năm sau mới có thể đem bán. Bây giờ có thể nhìn thấy mới khiếu có quỷ đi. Dĩ nhiên, những lời này Lý Dật không thể nào đối với tiểu mập mạp nói, đang nói rồi, hắn nói đối phương cũng không có thể tin tưởng. Đây là lên nét lúc tình cờ nhìn qua một cái đồn đãi, ta cũng không biết là thật hay giả. Đi. Đồng học giải tán lập tức, trở về chỗ ngồi. Sở Nam, này cành bút máy, đưa, này phía chữ không tệ, hy vọng ngươi có thể thường nhìn. Lý Dật đem một cành kim sắc bút máy đưa cho Sở Nam. Đồng bút không mắc. Mới hơn 100 đồng, Lý Dật sở dĩ lựa chọn đưa này cành bút máy cho Sở Nam, là bởi vì bút máy phía có khắc một nhóm chữ nhỏ. Nghĩ lại rồi sau đó được. Cảm ơn. Sở Nam cười tiếp lấy, cẩn thận nhìn lên phía chữ nhỏ. Sở Nam tính cách thuộc về tương đối ôn hòa cái loại này, nhưng đây chỉ là bình thời. Nếu tức giận, hắn rất khó giữ vững lý trí, mà, cũng là Lý Dật đưa cho hắn này cành bút máy nguyên nhân. Đến, ghi danh rồi, ta trang bị ở chúng thần chi vương trong mở một cái công hội. tên cứ gọi Thánh Quang Vinh Diệu Kỵ Sĩ Đoàn, các ngươi ai ngờ ghi danh mau sớm nữa, tiền kỳ trang bị và vân vân, ta toàn bộ cung ứng. Tiểu mập mạp Diêu Lực còn gọi là thì thầm, thật đúng là đừng nói, ban thượng có nhiều cái đối với lần này cảm thấy hứng thú đồng học, đô đi cái kia báo rồi tên. Đi, chúng ta đi ban khác, thu người, mục tiêu 200 người. Nhìn Diêu Lực vẻ mặt hưng phấn tiêu sái ra phòng học, Lý Dật nhịn không được lắc đầu. Tiểu mập mạp Diêu Lực trong nhà có những tiền, mà kiếp trước thời điểm, chúng thần chi vương trong đúng là có một cái công hội khiếu Thánh Quang Vinh Diệu Kỵ Sĩ Đoàn, bất quá đáng tiếc chính là, cái này công hội không có thể kiên trì bao lâu, tiểu tự sanh tự diệt rồi. Xế chiều, ở điền tốt nghiệp chí hướng thời điểm, Lý Dật suy nghĩ thật lâu, cuối cùng điền rồi một cái nghề nghiệp trò chơi ngoạn ra. Thượng cả đời hắn điền chính là muốn làm lão bản. Tốt nghiệp cuộc thi, hắn đương nhiên thi rất rồi, hôn đến một tờ chứng nhận tốt nghiệp, tiêu chung quanh tìm việc làm, không nghĩ tới khắp nơi vấp phải trắc trở, hoa 2-3 năm thời gian, cũng không có thể tìm tới một phần an ổn công tác. Trừ chơi trò chơi, tự mình còn có thể làm gì? Đây là sống lại hậu, Lý Dật nghĩ nhiều nhất vấn đề. Cổ phiếu hắn không hiểu, vẽ số hắn không nhìn, quốc gia đại sự hắn vừa không quan tâm, cho dù có được cả đời trí nhớ, hắn cũng muốn không ra cái gì có thể lợi dụng đến địa phương. Chỉ có trò chơi, mới là hắn am hiểu nhất, hắn tin tưởng, dựa vào hắn đối với chúng thần chi vương trò chơi hiểu rõ, hôn đến một số tiền, hay là không có vấn đề gì. Lý Dật vuốt ve trò chơi nón an toàn, ánh mắt trước nay chưa có kiên định. Trước kia tên lường gạt Lý Dật đã chết. Chương 3 trò chơi bắt đầu. Rất nhanh, tốt nghiệp cuộc thi bắt đầu, tình huống cùng kiếp trước không sai biệt lắm, bằng Lý Dật trình độ, trong lòng hắn rất rõ ràng, không có gì hy vọng, nhiều nhất hôn đến một tờ chứng nhận tốt nghiệp. 7 tháng 15 ngày, chúng thần chi vương chính thức bắt đầu công trắc, thượng cả đời Lý Dật bởi vì sở nam sự kiện, không có thể trước tiên tiến vào trò chơi, hắn là ở trò chơi mở trắc túc túc một năm sau, mới tiến vào trò chơi. Còn nữa 10 ngày thời gian, tiêu nhìn có thể hay không kiếm được thùng thứ nhất kim sao, nếu như buôn bán không được, đàng hoàng tìm việc làm, an an ổn ổn đi làm. Trong đầu một đạo bóng hình xinh đẹp hiện lên, nghĩ thượng cả đời tiếc nuối, Lý Dật lại là một trận đau lòng, tuy nói đồng dạng hay là chơi trò chơi, nhưng tâm tình của hắn, nhưng cùng trước kia khác nhau rất lớn rồi. A Di, Dật ca ở nhà sao? Ngoài cửa vang lên một cái phá la tiếng nói, nghe được cái thanh âm này Lý Dật nhất thời cả người chấn động, bước nhanh chạy ra ngoài. Là Trần Dương A, mau vào đi, ngươi Dật ca ở nhà đi. Hai to mặt lớn Trần Dương vừa mới đi vào cửa, Lý Dật tiểu vọt tới, kéo tay của hắn, cũng không buông lỏng ra. Hắn có rất nhiều xin lỗi mà nói, muốn trước mắt cái tên mập mạp này nói, có thể nói đến khỏe miệng, nhưng một câu cũng không nói ra được. Tiểu Dật tử ngươi để làm chi? Thần thần tiên ma quái quái. Ta nhớ kỹ thiếu tiền của ngươi, đã sớm trả A. Không có, không có chuyện gì. Lý Dật lỗ mũi đau xót, dùng sức vô vô Trần Dương bả vai. Trước mắt cái này không ra gì mập mạp, là Lý Dật từ nhỏ chơi đến lớn bằng hữu, hắn trên bụng có đồng đao ba, là thế Lý Dật ai, đó là hai người thượng trung học thời điểm, không cẩn thận trêu chọc lên một đám du côn, lúc ấy Lý Dật đoạt đao loạn học, không có chú ý phía sau, một đao tới đây, mập mạp anh dũng vừa đỡ. Hai người nói là quá mạng giao tình cũng không vì quá, có thể ở Lý Dật chơi trò chơi điên cuồng nhất thời điểm, mập mạp từng có cầu cùng hắn, lúc ấy, chỉ cần Lý Dật ra tay giúp vội vàng, nhất định có thể giải quyết mập mạp vấn đề, có thể hắn, cũng là bởi vì chuyện này, hai người quan hệ hoàn toàn quyết liệt. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Muôn vàn xin lỗi nói không nên lời, Lý Dật chỉ có ý vị nói xin lỗi, không thể trách hắn giả mồm cãi láo, bởi vì thượng cả đời thời điểm, hắn ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Tiểu Dật tử ngươi không sao chớ. Trần Dương có chút gầy sợ hãi cho. Không có chuyện gì rồi, tốt lắm. Lý Dật hít vào một hơi thật dài, khôi phục thái độ bình thường. Thấy Lý Dật không có chuyện gì, Trần Dương mới yên lòng, xoa xoa béo tay nói, được, ta hôm nay tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi, chúng thần chi vương công chắc ngươi chơi không chơi. Ta nghe nói chơi trò chơi kia có thể kiếm được tiền. Chơi. Lý Dật trả lời tương đối dứt khoát. Trần Dương hưng phấn xoa xoa tay, tốt, ta trang bị đại mỏ một số đi, nghề nghiệp ta đô chọn xong rồi, tuyển có thể tăng máu, vật lý pháp thuật toàn năng trắng tinh linh du hiệp. Không nên chơi du hiệp rồi, du hiệp nghề nghiệp là giàu cao vạn kim không giả, nhưng phải nhớ du hiệp phát huy, chẳng những trang bị tốt hơn, hơn nữa còn phải chờ tới 100 cấp sau này, kia đối với ngươi mà nói quá dài dằng dặc rồi, ta xem a, ngươi hay là chơi hệ triệu hoán sao, máu nhiều có thể kháng tự nhiên triệu hoán, rất thích hợp ngươi. Lý Dật còn có một cú chưa nói, đó chính là chơi du hiệp là phi thường khảo nghiệm thao tác, bằng Trần Dương trò chơi tài nghệ, cho dù cho hắn 3 năm thời gian, hắn cũng không có thể chơi tốt du hiệp. Trên thực tế, thượng cả đời thời điểm, Trần Dương đùa nhân vật chính là trắng tinh linh du hiệp, bất quá đừng nói kiếm được tiền, mà ngay cả thăng cấp đô rất khó khăn. Hắn so sánh với Lý Dật sớm suốt một năm tiến vào chúng thần chi vương, có thể Lý Dật chỉ dùng rồi nửa tháng thời gian, tiểu vượt qua hắn cấp bậc. Về phần trang bị, đối với tên lường gạt ngoạn gia mà nói, cho tới bây giờ cũng không thiếu trang bị. Trần Dương ngạc nói, không thể nào. Làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Vì tuyển tốt nghề nghiệp, Trần Dương thiên thiên đi dạo qua lưới, tra tài liệu, hôm nay bị Lý Dật vừa nói như thế, hắn lập tức có chút dao động rồi. Tin ta không? Tin ta tiểu tuyển tự nhiên triệu hoán, chủng tộc sao? Tuyển ải nhân không tệ, ải nhân thiên phú có một lòng bàn chân mặt dù đánh không lại còn có thể chạy sao? Trần Dương kêu to, thiên phú. Làm sao ngươi trồng liên tục một giống cây tộc thiên phú cũng biết? Quan Net trừ công bố 8 đại chủng tộc, 8 đại nghề nghiệp ở ngoài, căn bản không có bất kỳ chủng tộc thiên phú cùng nghề nghiệp kỹ năng giới thiệu, về phần cái gọi là bên trong chắc 10 năm, mặc dù này thượng đồn đãi một mực ngoạn ra trong lúc lưu truyền rộng rãi, nhưng là thật hay giả, tiêu không ai biết được rồi, bởi vì chưa bao giờ bất kỳ trong trò chơi cho tiết lộ đi ra quá. Đối với các người chơi mà nói, trừ ngẫu mà có thể thấy quan lưới thả ra bộ phận trò chơi ngắt quảng ở ngoài, chúng thần chi vương trò chơi hết thảy, cũng còn là một mê. Là thật hay giả, chờ trò chơi mở chắc thời điểm, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Sáng chế nhân vật thời điểm, hệ thống sẽ nói cho ngươi biết bất đồng chủng tộc đều có những thiên phú. Trần Dương meo suy nghĩ bước cảm, tốt, đến lúc đó nếu quả thật giống như ngươi nói vậy, ta đây tiểu chơi ải nhân triệu hoán. Ta còn là nghĩ biện pháp chuẩn bị cái nón an toàn sao, ai, tiền đô toàn đủ rồi, nón an toàn nhưng đoạn hàng rồi, cái này chúng thần chi vương công ty cũng lạ, trừ một cái quan lưới, ngay cả công ty địa chỉ ở đâu nhi, cũng không người biết. Lý Dật một tá búng tay, chuyện này đơn giản, đem tiền cho ta, ngày mai tới ta đây lấy nón an toàn. Thiệt hay giả? Ca môn đến lúc nào đã lừa gạt ngươi? Thường xuyên. Lần này là thật sự, ta có một đồng học, trong nhà hắn là bán chúng thần chi vương trò chơi nón an toàn thẳng tiêu thương nhân. Một phen giải thích, mập mạp cuối cùng tin, Lý Dật trong lòng cái kia mồ hôi a, trước kia tự mình, làm người thật đúng là thất bại. Được, ngươi chơi cái gì nghề nghiệp a? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lý Dật cười thần bí. Ngày thứ hai, không đợi mập mạp tới lấy, Lý Dật sẽ đem trò chơi nón an toàn tặng đi qua, đối với lần này, mập mạp cảm thấy ngoài ý muốn. Tốt nghiệp cuộc thi thực đã kết thúc, chỉ kém xem ra không có gì dùng là chứng nhận tốt nghiệp còn không có nắm bắt tới tay, trừ lần đó ra, Lý Dật thực đã không cần ở đi trường học rồi. 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Lý Dật đã sớm đã làm xong hết thẻ trang bị, ở trò chơi còn chưa mở ra trước, đeo lên giả thuyết nón an toàn, tĩnh tĩnh đợi chờ. Đinh! Một tiếng giòn tiếng chuông vang, trước mắt ánh sáng từ từ chuyển phát sáng. 103.600 năm trước, viễn cổ chúng thần sáng tạo rồi cái thế giới này, lúc ấy đại địa một mảnh sự yên lặng. Nhảy qua. Tiến vào trò chơi lúc giới thiệu, Lý Dật thực đã nghe qua mấy trăm lần rồi, dưới mắt trò chơi vừa mới mở ra, hết thể cũng phải giành giật từng giây. Đối với hắn mà nói, nghe loại này chính là không có thể ở chín giới thiệu, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Trò chơi nhân vật chung chia làm 8 người chủng tộc, theo thứ tự là loài người, ải nhân, trắng tinh linh, lang nhân, vong linh, ám tinh linh, cự nhân cùng thú nhân, bởi vì chủng tộc bất đồng, thiên phú các không giống nhau. Nhảy qua, nhảy qua. Lý Dật không ngừng hạ đạt chỉ lệnh, rốt cục đi tới nhân vật lựa chọn hình ảnh. Cao lớn uy mãnh lá chắn khải chiến sĩ, bị thánh quang vờn quanh thánh kỵ sĩ, nắm giữ nguyên tố pháp tắc pháp sư, lần lượt xuất khi nhân vật ở trước mắt hắn sẽ qua. Nếu như không phải là đối với cái này trò chơi phi thường hiểu rõ, tuyệt đại đa số mọi người sẽ ở cái này hình ảnh dừng lại thật lâu. Chủng tộc, loài người, tướng mạo điều chỉnh, vô, nghề nghiệp, cung thủ, tên, ám dữ. Xác định. Thượng cả đời, hắn lựa chọn chính là nhân vật là ám tinh linh đạo tặc. Lần này, hắn buông tha cho đạo tặc nghề nghiệp, lựa chọn làm một gã loài người cung thủ, chỉ có tên không có cải biến. Trước mắt bạch quang chợt lóe, người mặc áo vải, tay cầm tiểu đao Lý Dật đứng ở 103 hiệu tân thủ thôn trong một chỗ đất trống. Chúng thần chi vương trò chơi tân thủ thôn đều biết vạn cái nhiều, có thể mới ra đời ở đâu tân thủ thôn, vừa nhìn giới tính, hai nhìn chủng tộc. Cấp bậc, 1. Tên, ám dực. Chủng tộc, loài người. Nghề nghiệp, cung tiến thủ. Máu lượng, 20. Ma pháp, 10. Lực lượng, 15. Phòng ngự, 5. Mẫn tiệp, 17. Tốc độ di động, 5. Chết tiệt tiểu giã chư, lại tới ăn trộm thôn trước cây ngô, ai? Ai có thể thay ta diệt trừ bọn họ? 103 hiệu thôn trưởng để sau lưng hai tay, vừa nhắc tới vừa lo lắng nhìn thôn ngoài cây ngô. Nghĩ thật độ đạt 90% trở lên. Lý Dật chạy lên trước tiếp người tân thủ nhiệm vụ giết chết 10 đầu tiểu dã chư, lập tức một dây chạy chậm, hướng thôn ngoài chạy đi. Ở tân thủ thôn trong xuất hiện ngoạn ra một tên tiếp theo một tên, trong nháy mắt đầu người bắt đầu khởi động, hò hét loạn lên một đống. Đầy đủ phảng chân trò chơi, chưa từng có mặc người thuyết pháp, chúng thần chi vương điểm này thượng cũng là làm được rất tuyệt, vì tránh cho xuất hiện nam nữ chật trội cái loại này không hài hòa chuyện, ở tiến vào trò chơi thời điểm, sẽ đem nam tính ngoạn gia cùng nữ tính ngoạn gia chia ra đưa lên đến bất đồng tân thủ thôn, đan hiệu tân thủ thôn tất cả đều là nam tính, song hiệu tân thủ thôn liền tất cả đều là nữ tính. Quá mức chật trội cũng là không thể nói, nhưng người quá nhiều, khó tránh khỏi hội ngăn trở tầm mắt, ở lại thêm tất cả mọi người là tân thủ, kia tràng diện có thể không loạn sao. Của mọi người nhiều ngoạn gia lẫn nhau quấy nhiều khắp mắng thời điểm, Lý Dật tiểu thực đã chạy ra thôn ngoài, lấy tay trung tiểu đao, thọc đã chết 7-8 đầu tiểu dã chư. Chúng thần chi vương sơ kỳ, hệ thống đối với bất kỳ nghề nghiệp đều là đối xử bình đẳng, mới vừa gia nhập trò chơi, tất cả nghề nghiệp đều là một phòng ngự một tân thủ áo vải cùng một thanh lực công kích vì không một tiểu đao. Tiểu dã chư rất tốt giết, máu lượng chỉ có 50 điểm, lực công kích siêu kém, dùng tiểu đao thọc cái mười mấy, tiểu giải quyết một đầu rồi. 10 đầu tiểu dã chư giết hết, Lý Dật trên người hoàng quang long lánh, tấn chức rồi một cấp. Cấp bậc 2. Tên: Ám Dực. Chủng tộc: Loài người. Nghề nghiệp: Cung tiến thủ. Máu lượng: 23. Ma pháp: 11. Lực lượng: 17. Phòng ngự: 6. Mẫn tiệp: 19. Tốc độ di động: 5. Tiềm lực trị giá: 1. Thăng một cấp nhiều một chút tiềm lực trị giá, Lý Dật nghĩ cũng không có, tiểu tăng ở tại trên lực lượng. Đối với cung thủ mà nói, hai cái thuộc tính trọng yếu nhất, một là lực lượng, hai là mẫn tiệp. Lực lượng có thể đề cao thương tổn, mẫn tiệp liền ảnh hưởng đến tự thân tránh tỷ số cùng tốc độ di động. Sơ kỳ không cần gì tránh cùng tốc độ di động, dùng tốc độ nhanh nhất để cung quái vật, mới là vương đạo. Giết 10 đầu tiểu dã chư, lấy ra 7 đồng tiểu dã chư thịt, mặc dù thôn trưởng nhiệm vụ thực đã hoàn thành, nhưng Lý Dật cũng không có trực tiếp trở về, mà là tiếp tục giết tiểu dã chư, cho đến khi thấu đủ 10 đồng tiểu dã chư thịt, mới hài lòng dừng tay, chạy vào thôn trước rừng cây nhỏ. Thôn trước trong rừng cây nhỏ, cũng không nảy sinh cái mới bất kỳ quái vật, rất nhiều tân thủ ngoạn gia phần lớn chạy đến người nhìn quanh vài lần, bỏ chạy đi ra ngoài. Lý Dật đem 10 đồng tiểu dã chư thịt chia ra đặt ở rừng cây bốn phía, lặn xuống chỗ tối, kiên nhẫn đợi chờ. Không lớn một hồi, một cái màu vàng đại cẩu xuất hiện, một đường đi một đường ngửi, đại cẩu rất nhanh tìm được đệ nhất khối thịt, ngửi mấy cái, một ngụm nuốt vào, ngay sau đó khối thứ hai, thứ ba đồng. Cho đến khi 10 khối thịt tan xong, đại cẩu mới hài lòng kêu to rồi mấy tiếng, gục ở dưới tảng cây ngủ thiếp đi. Lý Dật đi lên đi, lấy tay chạm đến đại cẩu, trước mắt xuất hiện nêu lên, có hay không bắt hai đen nhà đại hoàng? Dạ. Chương 4 nghề nghiệp nhiệm vụ. Đại hoàng cẩu hóa thành một đạo bạch quang, bị Lý Dật thu vào bao quần áo. Mỗi vị ngoạn gia ở mới bắt đầu giai đoạn cũng sẽ có được một cái 20 cách ba lô. Từ nhỏ rừng cây bên kia chui ra, trước mắt là một mảnh cỏ lau, đang phía trước là một cái trong suốt dòng suối nhỏ. Có 3 tên ngoạn gia đang liều mạng truy cản kịp hạ bay loạn ngọn lửa ấu điểu. Ngọn lửa ấu điểu, bình thường quái vật, cấp bậc 3, thủ đoạn công kích, từ miệng trung phụt lên tiểu hỏa cầu tiến hành công kích từ xa. Ngọn lửa ấu điểu bắn tiểu hỏa cầu công kích uy lực chỉ có thể coi là giống như, nhưng làm cho người ta nhức đầu chính là, bọn họ có thể bay được. Hôm nay trò chơi vừa mới mở ra, ở cấp 5 lúc trước, tất cả nghề nghiệp cũng không có công kích từ xa kỹ năng, nếu ngọn lửa ấu điểu bay lên trời, vậy thì chỉ có thể dương mắt nhìn bị tiểu hỏa cầu vây tạc. Nơi này quay qua biến thái, không được, các huynh đệ, rút lui. 3 tên ngoạn gia đuổi theo rồi hồi lâu, một con ngọn lửa ấu điểu cũng không còn đánh chết, chỉ đành phải bất đắc dĩ buông tha cho, rời đi nơi đây. Cỏ lau mà trà quái khu không ai rồi, Lý Dật vẫn đợi được ngọn lửa ấu điểu cừu hận trạng thái biến mất, mới không nhanh không chậm đi tới. Ngọn lửa ấu điểu liên tiếp rơi trên mặt đất, cô cô kêu, trên mặt đất kiếm ăn, ở không có đã bị ngoạn gia công kích trước kia, bọn họ sẽ không chủ động công kích bất kỳ ngoạn gia. Lý Dật đi tới một con lạc đan ngọn lửa ấu điểu trước mặt, xuất đao tiểu thọc. Đỏ tươi 25 từ ngọn lửa ấu điểu đỉnh đầu bay ra, chỉ một đao kia, tiểu giữ rất ngọn lửa ấu điểu 1/3 máu lượng. Cô cô. Ngọn lửa ấu điểu dương cánh bay lên, mà lúc này, Lý Dật thứ hai đao lại đến. 28. Ngọn lửa ấu điểu còn dư lại 10 điểm máu lúc bay ra Lý Dật phạm vi công kích, trên không trung ngắt một cái đầu, một đoàn hỏa cầu văng xuống tới, ngay sau đó cô cô văng lên, một con vừa một con ngọn lửa ấu chim bay đến không trung. Đáng tiếc. Lý Dật xoay người bỏ chạy, dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi ngọn lửa ấu điểu phạm vi công kích. Ước chừng đi qua 40 giây thời gian, ngọn lửa ấu điểu mới tiêu trừ cừu hận, trở xuống mặt đất kiếm ăn. Lý Dật vừa vọt đi tới, nhắm ngay một con ngọn lửa ấu điểu, cầm đao tiểu thọc. 28. 39. Phát kích. Ngọn lửa ấu điểu từ giữa không trung ngã trên mặt đất tử vong. Thành công. Giết chết một con ngọn lửa ấu điểu, Lý Dật kinh nghiệm con trực tiếp tăng lên rồi 5%. Ở chúng thần chi vương trung, làm ngoạn gia vượt cấp, nếu như quái vật cấp bậc lớn hơn ngoạn gia 15 cấp trở lên, như vậy ngoạn gia lấy được phần thưởng kinh nghiệm hội giảm phân nửa, nếu như ngoạn gia bị vây tổ đội trạng thái, lấy được kinh nghiệm hội nữa giảm một nửa, làm như vậy mắt là vì phòng ngừa có người lợi có tạp vị bờ UG tra quái, hỏa tiễn kiểu thăng cấp. Ngọn lửa ấu điểu kinh nghiệm ở ngang cấp quái vật trung kinh nghiệm cao nhất, nhưng tương đối mới bắt đầu các người chơi mà nói, muốn giết chết ngọn lửa ấu điểu cũng là tương đối không dễ dàng, bất kể ngươi là đan luyện hay là cùng những người khác tổ đội, nó đô chỉ thừa nhận 2 lần công kích, sau đó sẽ bay đến không trung, đợi được rơi xuống, máu của bọn nó đã sớm trở lại đầy. Lý Dật lợi dụng phương pháp, chính là cung thủ nghề nghiệp sở trường đặc biệt, 1% phát kích tỷ số. Bất kỳ nghề nghiệp cũng có thể đánh ra phát kích, nhưng chỉ có cung thủ nghề nghiệp, trời xanh có được 1% phát kích tỷ số tăng thành. Không nên xem thường này 1% phát kích tỷ số, ở rất lâu, phát kích nếu xuất hiện là có thể lập tức thay đổi tràng diện thế cục. Lý Dật túi xuống thân, ở ngọn lửa ấu điểu trên người sờ soạng vài bả. Hệ thống nêu lên, ngài nhặt rồi 7 cái vũ mao. Lý Dật vừa chạy về phía một khắc chỉ ngọn lửa ấu điểu, vung đao tiểu thọc. Bây giờ tân thủ thôn phụ cận trà quái khu thực đã nhân mãn vi hoạn, thường thường quái vật vừa mới nảy sinh cái mới đi ra, lập tức đã bị hơn 10 người loạn nhận phân thây, kinh nghiệm gánh vác đến trên thân mọi người, đáng thương đến không đáng kể. Ban đầu Lý Dật giết một con ngọn lửa ấu điểu tương đối cố hết sức, thường thường đánh hơn 10 lần quái, cũng không ra một cái phát kích, bất quá khi hắn gắng gượng qua một cấp, lên tới 3 cấp sau này, tình huống là tốt rồi nhiều. Lực công kích lần nữa tăng lên, cho dù không ra phát kích, chỉ cần không đánh ra thấp nhất công kích, trên căn bản 2 đao là có thể giết chết một con ngọn lửa ấu điểu rồi. Từ 2 cấp lên tới 3 cấp, hắn hoa túc túc 2 cái nửa giờ, mà từ 3 cấp lên tới 4 cấp, hắn chỉ dùng rồi không được 1 canh giờ. Tới 4 cấp sau, 2 đao nhất định giết chết một con ngọn lửa ấu điểu, thăng cấp tốc độ lại càng thẳng tắp tăng lên. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Bất quá tình huống như thế cũng không có thể kéo dài bao lâu, Lý Dật cái này đánh quái phương pháp rất nhanh đã bị người chơi khác chú ý tới, hướng bên này chạy ngoạn ra càng ngày càng nhiều, cỏ lau mà trở nên hôn loạn lên. Đoạt quái là nhất vô sỉ chuyện. Những thứ này ngoạn ra cho dù đánh ra phát kích, cũng không có mấy người có thể giết chết ngọn lửa ấu điểu, nhưng nơi này không phải là phó bản bản đồ. Nảy sinh cái mới ra quái vật ai cũng có thể đánh, vừa thông suốt loạn đả, ngọn lửa ấu điểu không có chết mấy cái, bay đến trên tiểu không xuống, tiểu hỏa cầu loạn oanh, đem phía dưới ngoạn ra cũng là đánh chết không ít. Cha nhìn một chút ba lô, trung nhặt 500 nhiều cái vũ mao, cầm đi học tạo tiến miễn cưỡng có thể. Cấp bậc, 4. Tên, ám dực. Chủng tộc, loài người. Nghề nghiệp, cung tiến thủ. Máu lượng, 29. Ma pháp, 13. Lực lượng, 23. Phòng ngự, 8. Mẫn tiệp, 23. Tốc độ di động, 5. Tiềm lực trị giá, 0. Lý Dật lắc đầu, chạy đến ngọn lửa ấu điểu đàn phía dưới, chủ động tiếp thu tiểu hỏa cầu tẩy lễ. Ở 10 cấp trước kia, tử vong không xong kinh nghiệm, không xong trang bị, chủ động bị quái vật đánh chết, là trước mắt trở về thành phương pháp nhanh nhất. Trẻ tuổi dũng sĩ, ngươi làm thật không sai, không biết tại sao, ta ở trên người của ngươi thậm chí thấy được vĩ đại thần tiễn thủ mục. Tắc tây ngươi cái bóng. Đây là cho phần thưởng của ngươi, được, vãng thưởng đều là 2 hắc tử nuôi dưỡng cái kia con đại hoàng cậu đang bảo vệ cây nô, hôm nay ta thế nào không thấy được nó đi. Có thể giúp ta đi tìm 2 hắc tử hỏi thăm một cái sao? Hệ thống nêu lên, ngài hoàn thành giết chết 10 đầu tiểu dã chư nhiệm vụ, nhận được đỉnh đầu thôn trưởng biếu tặng cũ rách trên mũ cùng 200 điểm kinh nghiệm trị giá. Cũ rách trên mũ, bạch sắc, phòng ngự 1, ma phòng 1. Chú, đeo lên này đính cậu ra trên mũ, cho dù nữa độc mặt trời cũng không cách nào đem người dám đen. Lý Dật đón lấy hướng 2 hắc tử hỏi thăm đại hoàng cẩu chuyện nhiệm vụ, quen việc dễ làm chạy đến tân thủ thôn phía nam, ở tường góc rẽ, tìm được rồi nở tờ cờ, ở ngủ nướng 2 hắc tử. Thôn trưởng để tới. Đại hoàng cái kia con xuất sinh chết tiệt, ta mới 3 ngày không có uy nó tiểu dã chư thịt, tiểu tự mình chạy, ta cũng không biết nó chạy đến đâu đi, rừng, cây nhỏ hay là cỏ lau. Bản thân mình đã qua sao, mệt mỏi quá, ta mệt nhọc, chưa ngủ một giấc. 2 hắc tử ngáp một cái, vừa muốn phiên thân đại thụy, Lý Dật sẽ đem đại hoàng cẩu từ ba lô trong phóng ra. Nhanh như vậy. 2 hắc tử kinh ngạc nhìn Lý Dật. Hệ thống nêu lên, ngài hoàn thành tìm kiếm đại hoàng cẩu nhiệm vụ, nhận được 2 hắc tử phần thưởng tinh xảo dày có cùng 300 điểm kinh nghiệm trị giá. Bây giờ ngươi có thể trở về đi tìm thôn trưởng rồi. Chúc mừng ngươi thăng cấp rồi. Cấp bậc, nam. Tên, ám dực. Chủng tộc, loài người. Nghề nghiệp, cung tiến thủ. Máu lượng, 32. Ma pháp, 14. Lực lượng, 27. Phòng ngự, 9. Mẫn tiệp, 25. tốc độ di động 5, tiềm lực trị giá 0. Trong nháy mắt vừa thăng một cấp, nếu như không phải là dựa vào đối với trò chơi độ sâu hiểu rõ, Lý Dật căn bản không thể nào làm được điểm này, giống như những thứ kia mới vừa vào trò chơi tân thủ các người chơi, phần lớn giết 10 đầu tiểu dã chư tiểu vội vàng chạy đi thôn trưởng kia nộp nhiệm vụ rồi, về phần tuân ra tới tiểu dã chư thịt, căn bản không có mấy người để ý. Đợi được bọn họ nộp xong nhiệm vụ, tìm được hai hắc tử, ở đi tìm đại hoàng cẩu, không ngờ phát hiện, cũng không đủ tiểu dã chư thịt, đại hoàng cẩu căn bản bắt không được, không có biện pháp, trở về giết tiểu dã chư sao, nhưng này, tiểu dã chư đang bị sổ dĩ ngàn kế ngoạn gia tàn phá. Nay thường xuyên qua lại, lên giá phí bao nhiêu thời gian. Vận khí tốt, thao tác thủ pháp tốt ngoạn gia, đánh giá nhớ cũng muốn tốn hao 7-8 giờ mới có thể làm xong, có thể Lý Dật dùng bao lâu. Chỉ dùng rồi nửa giờ, tự làm xong rồi. Dĩ nhiên, nay còn không phải là buồn bực nhất, làm ngoạn gia thật vất vả bắt được đại hoàng cẩu, giao cho rồi hai hắc tử, cũng chỉ là lên tới 3 cấp mà thôi, Lý Dật lại bất đồng, hắn ở cỏ lau mà đánh lâu như vậy, vì chính là có thể ở nộp nhiệm vụ thời điểm trực tiếp lên tới 5 cấp, bởi vì hai hắc tử sẽ không đối với 5 cấp trở xuống ngoạn gia ban bố nghề nghiệp nhiệm vụ. Hai hắc tử ngạc nhiên đánh giá Lý Dật, trẻ tuổi dũng sĩ, xem ngươi giả dạng, phải là vị tiên thủ sao? Cung thủ nghề nghiệp nhân vật sau lưng có một tiếng túi, có thể trên tay ngươi tại sao cầm lấy tiểu đao, mà không phải cung tên? Chẳng lẽ ngươi không có thuộc về tự mình cung tên sao? Lý Dật, xem ngươi này thân trắng bản trang bị, đánh giá nhớ ngươi cũng mua không nổi vũ khí, như vậy đi, ngươi đi tìm trong thôn cung thủ kỹ năng đạo sư. Nhìn ở mặt mũi của ta thượng, nàng nên hội đưa một thanh cung sao? Đinh! Hệ thống nêu lên, có hay không tiếp thu người hảo tâm hai hắc tử trợ giúp? Tiếp thu! Lý Dật chờ chính là chỗ này cái nêu lên. Phải biết rằng, muốn ở 10 cấp trước kia bắt được nghề nghiệp vũ khí, đây là lựa chọn duy nhất. Chúng thần chi vương trò chơi thiết định, bột ngoại trừ, phi nhân hình quái vật không xong rơi bất kỳ trang bị, 10 cấp trước kia, ngoạn gia tiếp xúc không được hình người quái vật, muốn từ quái vật trên người đánh tới, căn bản không thể nào. Đi mua. Tân thủ thôn không có vũ khí điếm. Nếu như không làm hai hắc tử nghề nghiệp nhiệm vụ, 10 cấp trước kia cũng chỉ có thể dùng tiểu đao đi thọc. Có đại hoàng cẩu trong coi cây ngô, tiểu dã chư cũng không dám tới. Cảm ơn ngươi, trẻ tuổi dũng sĩ. Hoàn thành nhiệm vụ trở về, thôn trưởng cho biết cảm tạ, bất quá lần này không có phần thưởng, nói vừa thông suốt nói nhảm, cuối cùng biểu đạt một cái nhiệm vụ, tìm được ở thôn Tây tu cầu ba hắc tử, hỏi hắn có hay không phải hỗ trợ. Tân thủ chính là muốn chạy chân. Lý Dật không có trực tiếp đi tìm ba hắc tử, mà là đi tìm cung thủ kỹ năng đạo sư, lấy nghề nghiệp vũ khí. Cung thủ kỹ năng đạo sư là vị nữ tính, báo văn quần sọn, báo áo ngực bọc, vóc người trước sau lồi lõm. Một đôi tuyết trắng bắp đùi hấp dẫn vô số sắc lang ngoạn ra nghỉ chân. Hai hắc tử mặc dù thích ngủ nướng, nhưng là cái phi thường nhiệt tâm người đâu. Có hai hắc tử giới thiệu, một phen nói chuyện với nhau sau, cung thủ kỹ năng đạo sư Lôi Na đưa cho Lý Dật một thanh lam sắc phẩm chất Lôi Na đoạn cung cùng 100 chi tàn phá một tiến. Lôi Na đoạn cung. Trang bị cấp bậc 5 cấp. Công kích 5-13. Phát kích tỷ số 1%. Phụ gia thuộc tính, tốc độ công kích 1. Chú: đây là Lôi Na đạo sư thiếp thân cất giấu vũ khí. Tàn phá một tiến. Phụ gia công kích 01. Lôi Na vẻ mặt xin lỗi, phi thường xin lỗi, tiến chi để quá lâu rất nhiều đồ hư thối rớt. Nếu như ngươi thiếu hụt tiến chi mà nói, đi thu thập một số ngọn lửa ấu điểu vũ mau, ta nhưng bằng giúp ngươi chế thành mới tinh tiến. Vũ mau ta thực đã thu thập đến rồi. Lý Dật lấy ra 500 nhiều cái vũ mau, đưa cho Lôi Na. Chương 5 gây ra nhiệm vụ. Wow, nhanh như vậy hãy thu thập đến rồi. Được rồi. Trẻ tuổi dũng sĩ, mời đi theo ta. Lôi Na hướng về phía Lý Dật khẽ mỉm cười, lắc lắc đầy đặn cái mông, đi vào gian phòng. Dùng đầu gỗ, cây trúc, thiết, ở lại thêm loài chim vũ mao, là có thể chế tạo ra bình thường tiến chi rồi. Lôi Na hai cái tay khẽ nổi lên hồng mang, chỉ dùng rồi vài giây đồng hồ thời gian, tự làm ra 100 chi mới tinh tiến. Mới tinh tiến. Phụ gia công kích 13. Trẻ tuổi dũng sĩ, ngài còn cần chế tạo tiến chi sao? Phải. 100 cái vũ mao, chế tạo 100 mũi tên, Lý Dật trả còn dư lại 400 nhiều cái vũ mao đi. Lôi Na hai tay lần nữa nổi lên hồng mang, vài giây đồng hồ sau khi, 100 chi mới tinh tiến ra lò. Trẻ tuổi dũng sĩ, ngài còn cần chế tạo tiến chi sao? Phải. Lý Dật lần nữa đưa lên vũ mao. Hồng quang hiện lên, lại là 100 mũi tên ra lò, Lôi Na lần nữa hướng Lý Dật hỏi thăm. Phải. Nhìn Lôi Na lần thứ 3 tạo tiến, Lý Dật có chút khẩn trương rồi. Tân thủ thôn Lôi Na, chỉ biết ba ngoạn gia miễn phí chế tạo 6 lần tiến chi, Lý Dật tốn hao mấy cái giờ đánh ra 500 nhiều cái vũ mao, cũng không chỉ một chỉ là muốn tìm Lôi Na miễn phí tạo tiến, hắn muốn, là Lôi Na truyền thụ sơ cấp tạo tài bắn cung cùng đến tiếp sau nhiệm vụ. Làm Lôi Na thế ngoạn gia tạo tiến, từ lần thứ 2 bắt đầu, ở tạo tiến trong quá trình, sẽ rất nhỏ cơ tỷ số, ngoài ý tình huống, tạo tiến thất bại. Lôi Na đạo sư, ta bây giờ có thể học được kỹ năng sao? Mắt thấy Lôi Na trong tay hồng quang thiểm thước, mới tiến chi lập tức tạo thành, Lý Giật khẩn trương, lên tiếng quấy nhiễu. Hồng quang biến mất, Lôi Na cười đem 100 mũi tên đưa cho Lý Giật. Ngươi bây giờ có thể học tập cung tiến thủ sơ cấp kỹ năng săn thú dấu hiệu, cái này kỹ năng ta có thể miễn phí truyền thụ cho ngươi. Hệ thống nêu lên, có hay không học tập săn thú dấu hiệu? Lý Giật điểm kích xác định. Trải qua Lôi Na một phen dạy, ngươi học xong săn thú dấu hiệu, kỹ năng hiệu quả, cho mục tiêu lại thêm một cái dấu hiệu, bất kỳ công kích cũng sẽ khiến nên mục tiêu đã bị thương tổn thêm vào gia tăng, khắc, bị gây dấu hiệu mục tiêu luôn là có thể bị cung tiến thủ thấy, vô luận ẩn thân hay là tiềm hành đều không thể thoát khỏi. Hiệu quả kéo dài 10 phút đồng hồ. Trẻ tuổi dũng sĩ, ngài còn cần chế tạo tiến chi sao? Lôi Na giáo hội rồi Lý Giật kỹ năng, lần nữa hỏi thăm. Phải. Hồng quang chợt lóe, tiến chi vừa tạo tốt lắm. Trẻ tuổi dũng sĩ, ngài còn cần chế tạo tiến chi sao? Chỉ có 100 nhiều cái vũ mao rồi, lần này cần là thất bại, cũng chỉ có thể đi thu thập vũ mao, chế tạo một lần cuối cũng nhờ ớt. Lôi Na tiếp lấy tiến chi, trong tay hồng quang thiểm thước, Lý Giật tâm đô nhắc tới rồi cổ họng. Ba xoẹt. Một cổ khói đen từ Lôi Na trong tay toát ra, đem vũ mao cùng trúc tấm đốt thành cho thán. Tạo tiến thất bại. Thật tốt quá. Lý Giật vui mừng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tại sao có thể như vậy? Làm sai chỗ nào sao? Lôi Na như đưa đám cực kỳ. Hồi lâu, Lôi Na sâu kín thở dài, xem ra ta quả nhiên không thích hợp trở thành một gã tạo tiến đại sư nha. Trẻ tuổi dũng sĩ, thiêu hủy rồi tài liệu của ngươi ta cảm thấy vạn phần xin lỗi, vì bồi thường ngươi tổn thất. Này vốn sơ cấp tạo tài bắn cung, sẽ đưa cho ngươi sao? Lý Giật vội vàng xác định. Tiếp lấy sơ cấp tạo tài bắn cung kỹ năng sách, hai tay vỗ, lập tức học xong. Chúc mừng ngài tập được sơ cấp tạo tài bắn cung, sử dụng một tài, cây trúc, thiết, loài chim vũ mao, có thể chế tạo bình thường tiến chi rồi. Một gã tiến thủ ở trưởng thành trong quá trình phải tiêu hao đại lượng tiến chi, học tập sơ cấp tạo tài bắn cung có thể tiết kiệm được rất nhiều kim tiền, hơn nữa theo thuần thục độ đề cao. Ngươi thậm chí còn có thể chế tạo ra một số đặc thù thuộc tính tiến chi. Lôi Na vừa lấy ra đỏ lên một lam hai chi tiến, đưa cho Lý Giật. Này là sư phụ của ta, phá xương thành cung thủ kỹ năng đạo sư cả áo, dùng một số đặc thù tài liệu chế tạo tiến chi, phụ gia băng thuộc tính hàn băng tiến cùng phụ gia hỏa thuộc tính ngọn lửa tiến, ta đặt ở trên người cũng không còn cái gì dùng, tiểu nhất tịnh đưa tốt lắm. Mùa thu hoạch lớn A. Vốn là có thể được đến sơ cấp tạo tài bắn cung Lý Giật tiểu thực đã rất hài lòng rồi. Mặc dù hắn kiếp trước đùa là đạo tặc, nhưng hắn đối với tám đại nghề nghiệp đặc thù nhiệm vụ tất cả đều rồi nếu chỉ trưởng, tựa như Lôi Na biếu tặng hàn băng tiến cùng ngọn lửa tiến, nếu bàn về gây ra cơ tỷ số, so sánh với tạo tài bắn cung còn muốn thấp thượng hảo gấp mấy lần đi. Thành công gây ra sơ cấp tạo tài bắn cung sau, có nhỏ nhất cơ tỷ số, sẽ phát sinh Lôi Na biếu tặng tiến chi chuyện. Chúng thần chi vương mở ra 8 năm, thành công gây ra đến tặng tiến sự kiện ngoạn ra, lại không vượt qua 10 người. Có thể nghĩ cái này cơ tỷ số đến cỡ nào nhỏ. Hàn băng tiến cùng ngọn lửa tiến mặc dù chân quý, nhưng ở trong trò chơi tiêu tốn một số tiền, vẫn có thể đủ làm cho đến. Lôi Na tặng tiến quý trọng nơi không có ở đây tiến chi có hay không chân quý, mà là quan hệ đến gây ra nhiệm vụ đến tiếp sau. Sơ cấp tạo tài bắn cung cuối cùng học xong, Lý Giật cảm thấy mỹ mãn, cáo biệt Lôi Na, cầm lấy đoàn cung chạy thẳng tới thôn Nam phía sau núi. Có được đoàn cung, nếu như ở đi đánh lửa diễm ấu điểu, tự nhiên không có vấn đề gì. Bất quá bây giờ Lý Giật thực đã 5 cấp, ngọn lửa ấu điểu cũng là 3 cấp quái vật, ví tự mình tiểu 2 cấp quái vật, chỉ có thể nhận được 70% kinh nghiệm, không có lời. Hắn bây giờ có càng tốt thăng cấp phương pháp, muốn đi phía sau núi phụ cận áp dụng. Ngao, ngao. Một đám lông màu đen đại dã chư thỉnh thoảng kêu to mấy tiếng, ở phía sau dưới chân núi qua lại du đãng. Trưởng thành dã chư, bình thường quái vật, cấp bậc 9, thủ đoạn công kích, va chạm, nanh cắn xé. Lý Giật cẩn thận cũng vòng qua dã chư đàn. Một điểm về phía sau núi đi tới. Bằng hắn thực lực trước mắt, giết chết trưởng thành dã chư cũng không phải khó khăn, bất quá hắn tới nơi này không phải là muốn giết bình thường dã chư, mà là tại phía xa càn quét dã chư đàn phía sau 15 cấp bột dã chư vương. Cùng tân thủ thôn trước náo nhiệt so sánh với, phía sau núi trưởng thành dã chư trà quái khu mặc dù lộ ra vẻ vắng lạnh, nhưng vẫn thỉnh thoảng có một chút không sợ chết ngoạn gia chạy đến nơi đây, bọn họ phần lớn thành quần kết đội huy vũ tiểu đao nhằm phía trưởng thành dã chư, bất quá bất luận nhiều người ít người. Kết quả đô chỉ có một. Toàn bộ bị trưởng thành dã chư cắn chết, miễn phí trở về thành. Cấp bậc không tới cấp 7 trước kia tới nơi này, thuần túy chính là chịu chết. Lý Dật bây giờ vòng qua dã chư đàn tiêu sái pháp, là kiếp trước một vị phi thường nổi danh nguyên tố pháp sư, ai đi tịch mịch bán thành ngoạn gia nghiên cứu ra tới. Không vào vào chiến đấu, y theo chính xác tiêu sái vị, vòng qua tất cả trưởng thành dã chư, trực tiếp đi đánh dã chư vương. Lý Dật đang ở dã chư đàn trung gian, nếu như bây giờ tiến vào chiến đấu, tất cả gần tới trưởng thành dã chư cũng sẽ tiến vào trạng thái chiến đấu, đến lúc đó, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mỗi đi một bước hắn đô cẩn thận cũng, sợ kinh động trưởng thành dã chư. Túc túc đi hơn 20 phút đồng hồ đường, Lý Dật thành công vòng qua tất cả trưởng thành dã chư, đi tới phía sau núi. Màu vàng nâu mặt đất hãm hại điểm một cái, cự thạch nổi lên, phạm vi nhìn trống trải, thể tích so sánh với voi còn muốn khổng lồ dã chư vương lười biếng gục ở cách đó không xa trên mặt đất, thỉnh thoảng từ trong miệng phát ra mấy tiếng rầm rì. Dã chư vương cái kia đối với cực lớn nanh nhìn qua tương đối thấm người, trên thực tế, chết ở nó nanh ở dưới tân thủ ngoạn ra, số lượng tuyệt đối vượt qua 100 vạn người. Nhớ kỹ kiếp trước chúng thần công ty từng cử hành quá một lần ngoạn gia trong mắt cường lực bột bầu bảng phiếu hoạt động, kết quả này đầu 15 cấp tiểu bột, cao phiếu được tuyển tổng bột trên bảng vị thứ 3 cường lực bột. Dã chư vương, bột cấp quái vật, cấp bậc 15, kỹ năng, trùng phong, cuồng bạo, trà đạp, cắn xé. 3 vạn máu lượng, vượt qua 300 trở lên lực công kích, nếu như lựa chọn cùng nó chính diện đối kháng, đừng nói Lý Dật bây giờ mới 5 cấp, cho dù hắn 15 cấp, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Dật chạy tới bên trái, nơi này có một gốc cây tráng kiện đại thụ, bên cạnh còn lại là một khối nổi lên cự thạch, có thể hay không giết chết dã chư vương, huyền bí ở chỗ này rồi. Lý Dật đứng ở trước cây cầm lấy cung, nhắm ngay ngủ say chung dã chư vương. Siêu. Một mũi tên bắn ra, không thể trúng mục tiêu dã chư vương, tiến chi bởi vì kiệt lực rơi trên mặt đất. Tiến chi cùng dã chư vương xê xích 20 mấy m, đứng được quá xa rồi. Lý Dật hướng tiền đi vài bước, lần nữa dương cung bắn tên. Xoạch. Tiến chi dụng ở dã chư vương trước người năm thước. Lần nữa hướng tiền, thả ra một mũi tên. Phúc. Tiến chi trúng mục tiêu, dã chư vương đỉnh đầu bay ra hai chữ. Gào thét. Dã chư vương giận dữ, từ trên mặt đất nhảy lên, Lý Dật lập tức lui về phía sau mấy bước. Dã chư vương đi tới đi lui, nhìn chằm chằm mắt nhỏ quét mắt hồi lâu, tức giận dần dần biến mất. Lý Dật thực đã thoát khỏi công kích của nó phạm vi. Ngoạn gia ám dược thoát khỏi chiến đấu. Làm thu hệ thống nêu lên hậu. Lý Dật trong lòng buông lỏng, vẫn đợi được dã chư vương dừng lại bất động, mới lần nữa hướng tiền, bắn ra một mũi tên. Phúc. Một. Dã chư vương giận dữ, rít gào tìm kiếm mục tiêu. Lý Dật lui về phía sau bất động, cũng không lâu lắm, thu nêu lên, ngoạn gia ám dược thoát khỏi chiến đấu. Bắn một mũi tên tiểu thoát khỏi, là không cách nào giết chết buột, bởi vì quái vật nếu thoát khỏi chiến đấu, máu lượng lập tức trở về mãn. Lý Dật làm như vậy mắt, là ở từ từ điều chỉnh dã chư vương hòa hắn ở giữa đứng vị. Hắn muốn bảo đảm, dã chư vương một cái trùng phong tới đây, thân thể chuẩn xác không có lầm đích tạp ở đại thụ cùng cự thạch trong lúc, cũng chỉ có như vậy, hắn có thể giết chết không có sức hoàn thủ dã chư vương. Lý Dật bắn ra hơn 20 tiếng, rốt cục đem dã chư vương điều chỉnh đến rồi hài lòng vị trí. Dương cung, bắn tên. Một. Lần này Lý Dật không có thoát khỏi chiến đấu, mà là ở dã chư vương nhảy dựng lên thời điểm, lập tức bắn ra mũi tên thứ hai. Dã chư vương rít gào một tiếng, rốt cục thấy được mục tiêu. Thân thể hồng quang chợt lóe, giống như một chiếc tốc độ cao chạy nhanh xe hơi, mãnh liệt đánh tới. Dã chư trúng phong. Lý Dật chợt lui. Phanh. Dã chư vương khổng lồ nhanh cách Lý Dật thân thể không được nửa thước thời điểm, chợt dừng lại, bất quá khổng lồ trùng phong kinh khí vẫn đem Lý Dật đụng phải lật ra cái té ngã, trên đầu bay ra 29. Không có chết. Nhìn lại dã chư vương, tập ở đại thụ cùng cự thạch trong lúc, tứ chi treo trên bầu trời, đầu heo loạn sáng ngời, tức giận phát ra trận trận ngao khiếu. Thành công. Chương 6 đánh chết. Dã chư vương trùng phong, tuyệt đối miểu sát 10 cấp trở xuống bất kỳ nghề nghiệp, đánh dã chư vương, khó khăn nhất ngăn chặn cũng đang là một chiêu này. Thừa dịp dã chư vương trùng phong lúc hậu khiêu tránh né, ở lợi dụng đại thủ cùng cự thạch mắc kẹt chiến thuật, cũng là kiếp trước vị kia khiếu tịch mịch bán thành pháp sư ngoạn gia nghiên cứu ra tới, bất quá hắn lúc ấy cũng không có giết chết dã chư vương, mà là bị trùng phong mang đến kinh khí cho miểu sát rồi. Cung tiến thủ máu lượng mặc dù thật xa không như chiến sĩ, nhưng so sánh với pháp sư nghề nghiệp mạnh hơn nhiều. Tạp dã chư vương cái này không tính bug, tự chạy truyền ra sau này, chúng thần công ty cũng không đã làm bất kỳ sửa đổi, nguyên nhân rất đơn giản, muốn chính xác đích tạp ở dã chư vương, cũng không phải là đơn giản như vậy, có đôi khi điều chỉnh thử mấy trăm lần, cũng không nhất định có thể thành công. Tạp lực đạo, không thể đại cũng không có thể nhỏ, lực đạo không đủ, dã chư vương thoáng một cái đầu, lui ra, lực đạo lớn, dã chư vương trực tiếp xông qua rồi. Chỉ có chính xác tính toán trùng phong lực đạo, để đại thụ cùng cự thạch mắc kẹt dã chư vương khiến không hơn lực cái bụng, để tứ chi của nó treo trên bầu trời, mới khiếu hoàn mỹ thành công. Như vậy kinh điển bug, chúng thần công ty làm sao có thể sửa đổi? Lý Dật từ trên mặt đất đứng lên, căn bản không có cố kỵ tự thân máu lượng, hướng dã chư vương trên người phóng ra rồi một cái săn thú dấu hiệu, nhắm vào đầu dương cung tự bắn. 10, 13, 20, 56, phát kích. Mỗi một con quái vật đô tồn tại bộ vị yếu hại, tiểu tỷ như Lý Dật bây giờ bắn dã chư vương đầu, tạo thành thương tổn nếu so với xuất tại thân thể hắn cao hơn ra rất nhiều. 3 vạn máu lượng, cũng không phải là một mũi tên 2 mũi tên là có thể làm xong, bất quá Lý Dật tuyệt không lo lắng, bởi vì kiếp trước vị thứ nhất thành công đánh chết dã chư vương ngoạn ra, phải chờ tới trò chơi mở ra hậu ngày thứ 9 mới có thể xuất hiện. Bây giờ ngay cả 24 giờ cũng không đến đi, tuyệt đại đa số ngoạn gia 5 cấp cũng không có, đang nói tịch mịch bán thành đích tạp vị chiến thuật, cũng là phải chờ tới 1 tháng sau mới có thể xuất hiện, bây giờ trừ mình ra, còn có ai hiểu cái này biện pháp? Tuyệt đối không ai, có thể tận tình bán, tận tình học. Ngay xạ thuật thuần thục độ gia tăng, thương tổn đề cao 3 điểm. Ngay xạ thuật thuần thục độ gia tăng, thương tổn đề cao 6 điểm. Lý Dật tiêu hao 1/2 tiến tri, sơ cấp xạ thuật thuần thục độ cũng đạt tới 359.1000. Làm như một gã cung thủ, trên người nhất định phải lưu một số tiến tri, Lý Dật thấy thuần thục độ luyện không sai biệt lắm rồi, hãy thu tốt cùng, lấy ra tiểu đao tiếp tục mánh liệt thọc. Suốt đánh 4 cái nhiều giờ, dã chư vương mới phát ra một tiếng kêu rên, bạch quang hiện lên, giao đái rồi mạng nhỏ. Chuyện cũ. A tui chắc tim đen đú ám nét. Hệ thống nêu lên, chúc mừng ngài thành công thủ giết bột dã chư vương, có hay không hướng ngoạn gia công bố tên họ. Lý Dật lựa chọn hay không? Hắn cũng không muốn sớm như vậy tiểu chọc người chú ý. Trên người kim quang liên thiểm, trực tiếp biểu thăng 2 cấp, mà ở lúc này, hệ thống bắt đầu công bố thủ giết tin tức. Toàn bộ khu phiêu hồng. Ngoạn gia thủ giết 15 cấp bột dã chư vương, chuyện này vật bị khóc vào chúng thần quang huy sự kiện. Ngoạn gia thủ giết 15 cấp bột dã chư vương, nhận được hệ thống phần thưởng 20 kim tệ. Ngoạn gia thủ giết 15 cấp bột dã chư vương, nhận được hệ thống phần thưởng các đại chủ thành danh vọng trị giá 200 điểm. Ngoạn gia thủ giết 15 cấp bột dã chư vương, nhận được hệ thống phần thưởng kinh nghiệm trị giá 5.000 điểm. 4 đạo đỏ tươi chữ to không ngừng ở thế giới kênh thiểm thước, chúng thần chi vương tất cả ngoạn gia đô kinh hãi. Có người giết 15 cấp bột dã chư vương. Kháo! Hệ thống có lầm hay không? Lúc này mới mở khu bao lâu? Chẳng lẽ nhanh như vậy đã có người lên tới 15 cấp sao? Không phải. Nói đùa gì vậy, lao tử 4 cấp nữa, đi đánh bình thường trưởng thành dã chư đô trong nháy mắt bị dây. Giết chết 15 cấp bột dã chư vương. Điều này sao có thể? Hệ thống làm lỗi đi. Đồ bỏ đi GM. Đồ chó hoang GM. Quấy rầy lao tử luyện cấp. GM mẹ của ngươi la ngươi về nhà ăn cơm, đừng trà bình rồi. Ngoạn ra trong lúc một trao đổi, chuyện lập tức thay đổi vị rồi, vừa mới bắt đầu vẫn còn khiếp sợ là ai giết bột, đến rồi cuối cùng, đầu mâu toàn bộ chỉ hướng trò chơi quản lý viên, cũng chính là tục xương GM. Mở khu một ngày không được tiểu giữ rất dã chư vương, trừ hệ thống làm lỗi. Các người chơi nghĩ không ra bất kỳ khác có thể. Chẳng qua là, bây giờ các người chơi cũng không hiểu rõ, chúng thần chi vương cái này lần thế giới giả thuyết vong du, là không có bất kỳ trò chơi quản lý viên tồn tại. Dĩ nhiên, cũng có số rất ít ngoạn gia thấy hệ thống trà bình hậu, tiến hành suy tư. Nhận được hệ thống phần thưởng bột thủ giết kinh nghiệm, Lý Dật lại một lần nữa thăng cấp, đạt đến 8 cấp. Hồng tay hay là hát thủ, lập kiến rốt cuộc. Lý Dật dùng sức trà sát tay, đem tay thân hướng dã trừ vương thi thể. Hệ thống trà bình là thủ giết bột phần thưởng, mà dã chư vương thi thể có thể lấy ra cái gì, cùng bột thủ giết phần thưởng cũng là hai việc khác nhau. Ngài nhận được 17 tiền bạc. Ngài nhận được nanh trường thương. Ngài nhận được máu phách châu. Ngài nhận được trùng phong bí tịch. Ngài nhận được triệu hoán thủy linh bí tịch. Nhìn trên tay vài món vật phẩm, Lý Dật nửa ngày không nói gì. Lần này đồ ra cũng không phải sai, nhưng vấn đề là, thật giống như không có một người nào, không có một cái nào là hắn dùng là... Lục sắc phẩm chất nhanh trường thương, là cuồng bạo chiến sĩ dùng là cực phẩm vũ khí, trùng phong bí tịch, chiến sĩ nghề nghiệp. Triệu hoán thủy linh bí tịch, triệu hoán nghề nghiệp. Duy nhất đối với mình như thế còn có chút tác dụng, chừng chính là máu phách châu rồi. Máu phách châu, kim sắc phẩm chất. Trang bị cấp bậc, 15. Đặc thù vật phẩm trang sức, duy nhất. Phòng ngự 15. Ma phòng 15. Né tránh sát suất 1. Đặc thù hiệu quả, có thể làm cho xứng mang người mỗi 1 giây trở lại 1 điểm máu lượng. Dã chư vương rơi xuống máu phách châu, là 30 cấp trước kia lá chắn khải chiến sĩ có thể sử dụng đến tốt nhất vật phẩm trang sức, đeo lên máu phách châu đi kháng quái, đối với sơ kỳ không có cường lực trang bị mở tờ mà nói, hội tương đối dùng ít sức. Mặc dù không dùng được, nhưng qua tay bán đi cũng có thể buôn bán thượng một số. Lý Dật cất kỹ vật phẩm, mở ra cấp bậc bảng xếp hạng. Hắn cũng không có xin vào bảng, cho nên cấp bậc trên bài hành bảng diện cũng không có tên của hắn. Xếp hạng trước 10 vị ngoạn gia, có 8 tên ẩn tàng tên họ, chỉ có xếp hạng vị thứ nhất Lão Lệ Phi Đao cùng vị thứ 7 mất đi Vô Vi hiển lộ ra rồi tên. Trước mắt trên bài hành bảng đệ nhất danh cấp bậc kinh nghiệm là 5 cấp 75%, lập tức đi ra 6 cấp. Theo Lý Dật biết, Lão Lệ Phi Đao cùng mất đi Vô Vi đều là chúng thần sơ kỳ nổi tiếng chính là nhân vật, mà Lão Lệ Phi Đao lại càng chiếm cứ cấp bậc bảng xếp hạng đệ nhất danh vị trí hơn 2 tháng thời gian, sau lại chẳng biết tại sao, hắn biến mất một thời gian ngắn, đợi được lần nữa xuất hiện, cấp bậc tiểu rơi xuống. Về phần mất đi Vô Vi, mặc dù đến rồi hậu kỳ không có ở đây cấp bậc trên bài hành bảng rồi, nhưng hắn ở trò chơi hậu kỳ danh vọng, so với Lão Lệ Phi Đao còn mạnh hơn vượt qua. Mất đi Vô Vi, tạo thần công hội thủ tịch Quang Minh Tế Ti. Hắn nổi danh nhất một chuyện, bằng sức một mình, ở anh hùng khó khăn phong long phó bản đồng thời trị liệu 40 người cũng mà đoàn đội vô tử vong qua cửa, nhất chiến thành danh, là chúng thần tất cả mãi nghề nghiệp chung hoàn toàn xứng đáng vũ lớn siêu cấp. Thấy người quen cảm giác thật tốt. Lý Dật có chút cười cười xấu hổ, bị xua tan trong đầu những thứ kia không vui chi nhớ, hạ đạt chỉ lệnh, thối lui khỏi trò chơi. Bị vây trạng thái chiến đấu người đương thời vật không thể thối lui khỏi trò chơi, mà ở không phải là trạng thái chiến đấu, cũng muốn đợi chờ 10 giây thời gian. Xin hỏi, ngươi biết thế nào trở lại tân thủ thôn sao? Ngay khi Lý Dật lỏ gập đọc dây nhanh đến không thời điểm, một cái ôn nhu yếu ớt thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Lý Dật ngẩn ra, vô ý thức quay đầu lại. Thấy một người mặc áo vải nữ tính ngoạn ra, trên đỉnh đầu phương cho thấy tên của nàng. Không mặc quần lót bé con. Danh tự này. Lý Dật trước mắt tối sầm. Chương 7 hát thủ. Kỳ quái, đan hiệu tân thủ thôn phía sau núi tại sao có thể có nữ ngoạn ra? Là ta nhìn hoa mắt sao? Lý Dật đăng nhập trò chơi, nhân vật xuất hiện ở lò gập địa phương. Dã chư vương thi thể thực đã biến mất, Lý Dật chung quanh nhìn quanh rồi hồi lâu, cũng không còn tìm được vừa mới nói chuyện cái kia nữ ngoạn ra. Quả nhiên nhìn hoa mắt, lấy nón an toàn xuống, Lý Dật lắc đầu, đứng lên, hoạt động mấy cái, ra khỏi phòng. Bước chậm chạy ở trong rừng đường nhỏ, hô hấp lấy bốn phía không khí mới mẻ, Lý Dật chỉ cảm thấy cả người sảng khoái. Trò chơi muốn chơi, thân thể cũng muốn rèn luyện, hơn nữa bây giờ còn không có được dinh dưỡng chiếm giữ, tiểu càng thêm tốt hơn tốt ái hộ tự mình thân thể. Lý Dật ở chạy bộ trên đường, nhận được Trần Dương gọi điện thoại tới. Dật ca, ngươi chân thần rồi, lại biết đến rõ ràng như vậy. Ta theo như ngươi nói, tuyển cái ải nhân triệu hoán, hiện tại cũng lên tới 4 cấp, ha ha, lợi hại sao? Lợi hại. Trò chơi này làm thật hăng hái, hình ảnh chân thật, nhân vật chân thật, chạy nhanh rồi, lại chả có thể cảm giác được phong, thật là quá sung sướng. Được, ngươi bao nhiêu cấp? 8 cấp. Tiểu Dật tử, ngươi người này chỗ đô tốt, chính là rất hỉ hoan gạt người điểm này không tốt, ta xem quá bảng xếp hạng rồi, phía cao nhất mới 5 cấp. Trần Dương thở dài. Ta 4 cấp, đi sao? Này con kém không nhiều lắm. Lý Dật. Không nói trước rồi, ta đi trước hướng cấp, có việc trong trò chơi em mở ta gọi là cao lớn uy mãnh. Phần lớn chơi ải nhân ngoạn gia đô thích cho tự mình nhân vật lên cái ngược lại tên, cũng thiếu Trần Dương tiến vào trò chơi sớm, nếu là tối nay, giống như loại này hình tên có thể bị khó khăn nổi lên, bởi vì mãn đường cái đều là loại này tên. Lý Dật chạy xong bước, về đến nhà nghỉ ngơi một hồi, mở ra bạn học đàn. Đàn trong náo nhiệt cực kỳ. Tất cả mọi người đang đàm luận chúng thần chi vương, tỉ như thế nào thăng cấp mau, cái gì nghề nghiệp tốt, thế nào mới có thể nhận được vũ khí vân vân. Đàn bên trong công bình trong nháy mắt có thể trả ra tốt trăm đầu tin tức. Ai có thể nói cho ta biết, nhân vật lạc đường, thế nào trở lại người mới thôn. Một cái giọng nữ đột nhiên đánh vỡ sự yên lặng. Một cái bạn học đàn trong đều biết ngàn người, nếu như tất cả mọi người đồng thời nói chuyện, vậy thì lộn xộn rồi, cho nên đàn quản lý viên đã sớm cấm rồi giọng nói chức năng, giọng nữ vừa xuất hiện. Lập tức để bạn học cửa cảm thấy kinh ngạc. Lý Dật nhìn một chút đàn trong chớp động hình cái đầu, cũng là hơi ngẩn ra. Bởi vì hắn phát hiện mở miệng người nói chuyện, lại là lao sư của hắn, Trương Nghiên. Trương Nghiên là bạn học đàn quản lý viên một trong, cấm giọng nói chức năng đối với nàng không có hiệu quả, cho nên hắn mới có thể nói thẳng nói. Trương lão sư, ngươi cũng chơi chúng thần rồi. Trương lão sư, ngươi đang ở đây trong trò chơi tên gì? Trương lão sư, tăng ta bạn tốt, đàn trong trà bình quá loạn, ta tự em mở nói cho ngươi biết. Trương lão sư, ta gọi là tờ cờ kiểu tóc bất loạn, ngươi tăng ta ở trong trò chơi nói cho ngươi biết. Mấy trăm người đồng thời tra bình, đem Lý Dật thấy vậy hoa cả mắt, không khỏi cảm thán, mỹ nữ mỹ lực thật đúng là đại. Ta liền muốn biết thế nào trở về người mới thôn, các ngươi nói thẳng là tốt, ta không tăng bạn tốt, tính, ta còn là mình đi nghiên cứu sao. Thoáng cái quá nhiều người em ở, Trương Nghiên trở lại không đến rồi, câu nói vừa dứt, đã đi xuống tuyến đến rồi. Ai nha, đều tại ngươi cửa, lên cái gì dụ dỗ a? Ta còn không có lại thêm đi. Ngươi mới ồn ào đi, rõ ràng là ta trước em mở thật là tốt không? Bạn học đàn công bình trong khó tránh khỏi lại là một trận nghị luận. Các ngươi nói, Trương lão sư ở trong trò chơi hội lên cái dạng gì tên? Khí chất mỹ nữ, tài nữ giai nhân, tú ngoài tuệ trung. Không cùng các ngươi hàn huyền, ta đi tăng tăng thử một chút. Ta cũng đi. Tăng đến nhớ kỹ nói cho ta biết một tiếng. Hắc hắc, nghe nói của mọi người như đi vào cõi thần tiên hí trong chẳng những có thể kết hôn, còn có thể. Hắc hắc, nếu là ta nhưng bằng cùng Trương lão sư. Ai nha nha nha, thật là bị không điều rồi. Lý Dật tắt bạn học đàn, nằm ở trên giường vù vù đại thụy. Mặc dù mang theo giả thuyết nón an toàn cũng có thể giấc ngủ, nhưng nơi nào so ra mà vượt ở trên giường ngủ thoải mái. Ở chúng thần chi vương trong vượt qua 3 ngày, trên thực tế mới đi qua 1 ngày mà thôi, cũng chính bởi vì cái này kéo dài thời gian thiết định, hút để rồi càng ngày càng nhiều vốn là không tiếp xúc trò chơi người vùi đầu vào trong trò chơi. Chúng thần chi vương bắt đầu công chắc thời điểm nhân số tiểu phi thường bốc lửa, rồi sau đó lại càng kế tiếp kéo lên, nhân số trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Tuyệt đối không thẹn trò chơi tuyên truyền lúc thay đổi loài người tiến trình khẩu hiệu. Mỹ Mỹ ngủ một đại cảm giác, rời giường, rửa mặt, ăn cơm, vừa thượng phía ngoài chạy một vòng, Lý Dật mới đội nón an toàn lên, tiến vào trò chơi. Lý Dật vừa mới lọ gì 5 phút đồng hồ, mới dã chư vương ngay khi nơi xa nảy sinh cái mới đi ra. Tiếp tục chơi một mũi tên thoát khỏi chiến thuật, có kinh nghiệm lần trước, lần này cả nhanh hơn rồi, chỉ dùng rồi 5 tiếng, sẽ đem dã chư vương kéo đến rồi hoàn mỹ vị trí. Gào thét. Phanh. Dã chư vương lần nữa bị kẹt ở đại thụ cùng cự thạch trong lúc, bốn vó loạn đặng, phát ra tức giận chu lên. 75. 89. 48. Lý Dật vừa dùng đao thọc cả người đỏ ngầu dã chư vương, cuồng bạo trạng thái, lực công kích bay lên gấp đôi, lực phòng ngự thuộc về không, vừa xem xét cấp bậc bảng xếp hạng. Xếp hạng không có gì biến hóa, vị thứ nhất vẫn là lão lệ phi đao, 6 cấp 76% kinh nghiệm. Quả nhiên là hướng cấp cuồng. Ở tất cả mọi người chưa quen thuộc trò chơi hoàn cảnh tình huống, có thể lên tới 6 cấp 76%, kia chỉ có thể là hắn trò chơi bắt đầu đến bây giờ cũng không có hạ quá tuyến. Trừ lao lễ phi đao ở ngoài, còn dư lại cấp bậc đều ở 5 cấp 76% chừng. Lý Dật lần này giết chết dã chư vương, chỉ dùng rồi hơn 1 giờ tiểu làm xong rồi. Lần thứ 2 giết chết dã chư vương, tự nhiên không có thủ giết phần thưởng rồi, mà khi hắn đi sờ thi thể, tuyệt thế hắc thủ đặc tính lập tức hiện ra rồi nguyên hình. Ngài nhận được 170 tiền đồng. Ngài nhận được rách nát dã chư da, tài liệu. Ngài nhận được dã chư nanh, tài liệu. Không có. Kháo. Lý Dật chưa từ bỏ ý định vừa sờ soạng vài bả, nhịn không được mắng một tiếng. Cái gì trang bị cũng không còn phát, dã chư da cùng nanh trước mắt lại dùng không hơn, ngay cả tiền đô chỉ có 170 đồng, lần này lại giảm. Bất quá hoàn hảo, cấp bậc hữu thăng một cấp nhiều, đạt tới 9 cấp nửa rồi. Chỉ cần lên tới 10 cấp. Là có thể học được người thứ hai nghề nghiệp kỹ năng rồi. Nhìn ba lô trong còn dư lại tiến tri, Lý Dật bất đắc dĩ lắc đầu. Cung tiến thủ nghề nghiệp đánh quái thời điểm rất chiếm tiện nghi, nhưng đối với tiến tri tiêu hao cũng là tương đối khổng lồ. Rất nhiều chơi cung thủ người mới ngoạn ra vì mua tiến tri, phần lớn tiền đô khoác lên bên trong rồi, kết quả đến rồi trung hậu kỳ, không có tiền không có trang bị, đánh quái dụng máu gãi ngứa dương giống nhau, bị quái sờ một cái sẽ chết, hỗn đội hoa nước cũng không đủ tư cách. Làm cho cung thủ cái này vốn là rất có tiềm lực nghề nghiệp, thoáng cái biến thành đại. Chúng trong mắt công nhận đồ bỏ đi. San hào nặng luyện chiếm tuyệt đại đa số, có thể kiên trì đến cuối cùng chỉ có số rất ít người, mà chân chính đem cung thủ cái này nghề nghiệp chơi tới đỉnh phong trạng thái căn bản không có mấy người. Dĩ nhiên, việc nặng một lần Lý Dật là tuyệt đối sẽ không chơi một cái đồ bỏ đi nghề nghiệp để biểu hiện tự mình lợi hại. Hắn so với ai khác đô rõ ràng, làm cung thủ nghề nghiệp có được cao nhất thao tác kỹ thuật, cao nhất trang bị. Có kinh khủng bực nào. Chỉ sợ sống lại rồi, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên kia kinh người một mũi tên. Lý Dật Dương cung bắn về phía trưởng thành dã chư, đang làm dụng một đầu trưởng thành dã chư hậu, hắn vinh quang mà bị tam đầu trưởng thành dã chư ngay cả lật va chạm tới chết, nằm ở trên mặt đất. Hắn cố ý, dù sao 10 cấp trước kia tử vong không xong kinh nghiệm không xong trang bị, có miễn phí trở về thành xe ngồi, cớ sao mà không làm. Ấy nấy ngoài thường thường ở trong lúc lơ đảng phát sinh, hắn vừa mới ngã xuống đất. Dưới đại thụ tiểu ra hiện một cái xinh đẹp thân ảnh, chính là ngày hôm qua lỏ gặp lúc nhìn qua nữ tính ngoạn gia, không mặc quần lót bé con. Ngoạn gia, không mặc quần lót bé con đi tới Lý Dật trước người, túi người hỏi dò. Lý Dật ngạc nhiên. Hắn lập tức sẽ phải điểm trở về thanh rồi, vừa nhìn thấy nữ ngoạn gia tới đây, lập tức điểm kích hủy bỏ. Lý Dật hỏi ngược lại, ngoạn gia. Lời vừa ra khỏi miệng, Lý Dật đã cảm thấy tự mình cái vấn đề này rất ngu, bởi vì nay vị nữ tính ngoạn gia trên đỉnh đầu có tên, cũng không có giống như hắn ẩn nút. Ngươi có thể tự mình đứng lên sao? Không mặc quần lót bé con vòng quanh Lý Dật vòng vo vài vòng. Không thể. Lý Dật hiểu, trước mắt vị này nữ tính ngoạn gia là một thái điểu. Ngươi là thế nào đi tới nơi này nhi? Nhân vật tử vong, nếu như không chọn lựa sống lại, sẽ vĩnh viễn như vậy nằm, không thể mở miệng nói chuyện, nhưng có thể viết chữ cùng đối phương nói chuyện thiếm. Cái này thiết định sau đó không lâu tiểu sửa đổi rồi, bởi vì hạ phó bản thời điểm, rất nhiều đoàn đội chỉ huy ở thi thể trạng thái hạ chỉ huy toàn bộ đoàn, thật to rơi chậm lại rồi phó bản khó khăn, hệ thống lập tức tự động điều chỉnh, đem thi thể trạng thái sửa đổi vì không thể mở miệng nói chuyện, cũng không có thể viết chữ, trừ trơ mắt nhìn, cái gì cũng làm không được nữa. Vì bảo vệ người tư ẩn, tất cả lần đầu tiến vào trò chơi ngoạn gia cũng sẽ được tặng một khối có thể chống đỡ dung mạo trước mặt khăn, Lý Dật trên mặt có mặt nạ. Trước mắt vị này không mặc quần lót bé con trên mặt cũng có. Ta tiếp một cái đi đánh tiểu dã chư nhiệm vụ, kết quả chạy lạc đường, du quá một cái hả, tiểu lại tới đây rồi. Du quá một cái hả. Nếu như Lý Dật bây giờ không phải là thi thể trạng thái, bộ mặt của hắn nét mặt nhất định sẽ rất đặc sắc. Chúng thần chi vương tân thủ thôn có thể vô hạn khuyết trường, bởi vì tất cả tân thủ thôn đều ở một tờ cùng phó bản loại tương tự chính là đại địa đồ trong. Một hiệu tân thủ thôn phụ cận nhất định là 2, 3,4. 5 hiệu tân thủ thôn, rồi sau đó theo đăng nhập ngoạn gia gia tăng, mới tân thủ thôn xuất hiện, bắt đầu vô hạn hướng ra phía ngoài khuyết trương. Từng cái tân thủ thôn cùng tân thủ thôn trung gian đô vờn quanh một cái con sông, đối với 10 cấp trở xuống người mới cửa mà nói, muốn du quá nơi hà, trên căn bản rất không có khả năng. Ở không có tập được lặn xuống nước kỹ năng trước kia, xuống nước sẽ kéo dài khấu trừ tánh mạng trị giá, bằng 10 cấp trở xuống người mới máu lượng mà nói, thường thường chỉ có thể bơi tới một nửa, đã bị tươi sống chết đuối. Cho dù không có bị nước chết đuối, muốn tránh thoát trong nước 10 cấp trở lên quái vật truy kích cũng là ngàn khó khăn muôn vàn khó khăn, đợi được thật vất vả bò lên bờ, nhưng bi kịch phát hiện, không phải là tự mình nơi sinh tân thủ thôn nở tờ cờ, căn bản không chia tự mình bất kỳ nhiệm vụ. Ngươi là chiến sĩ nghề nghiệp sao? Ừ, hình như là. Không mặc quần lót bé con gật đầu. Bây giờ cấp bậc này, cũng chỉ có được xưng máu ngưu chiến sĩ, mới có cơ hội từ đối diện lội tới. Ngươi muốn trở về rất đơn giản, đi đánh cho thành năm dã chư. Sau đó là có thể đi trở về. Đơn giản như vậy. Ừ. Lý Dật lựa chọn sống lại. Ai, ngươi đừng đi. Không mặc quần lót bé con vừa nhìn Lý Dật thi thể biến mất, nhất thời khẩn trương, nàng còn nữa rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi đi. Đánh cho thành năm dã chư là có thể đi trở về. Không mặc quần lót bé con trong miệng lầm bầm lầu bầu nhớ tới, từ từ hướng trưởng thành dã chư đàn tới gần. Một đầu trưởng thành dã chư phát hiện nàng, rít gào lao đến, không mặc quần lót bé con gây sợ hãi cho. Xoay người bỏ chạy, nhưng tốc độ của nàng thật xa không như trưởng thành dã chư, trong nháy mắt bị đuổi theo, trưởng thành dã chư thật dài nhanh hướng tiền đún, trên đỉnh rồi cái mông của nàng. Nha! Chương 8 tạo tiễn thuật. Đau quá Nga, cái gì phá trò chơi? Trương Nghiên tức giận lấy nón an toàn xuống, không ngừng nhu cái mông. Lại gắt ta, trong trò chơi quả nhiên không có người tốt. Trương Nghiên cầm lấy điện thoại di động, cho hắn ca ca gọi điện thoại, ca, trò chơi ta không chơi, bản đồ lớn như vậy. Ngươi vừa không mang theo ta, bị quái đánh tới chả đau muốn chết, không tốt chơi. Không tốt chơi. Không thích cảm nhận sâu sắc có thể hủy bỏ dụng nha, đang nói rồi, này cũng không phải là thật sự bị thương, lập tức sẽ tốt. Trương Nghiên ca ca dở khóc dở cười. Kia cũng không chơi, trừ phi ngươi dẫn ta. Ta ở 253 tân thủ thôn, ngươi đang ở đây 170 tân thủ thôn, ta thế nào đi qua tìm ngươi. Mặc kệ, không chơi, không chơi. Tùy ngươi vậy. Điện thoại cắt đứt. Trương Nghiên giận đến đưa di động lắc tại rồi trên giường. Không cần ngươi mang, ta cũng có thể chơi tốt. Trương Nghiên phát vừa thông suốt tính tình, thở phì phì lại đem nón an toàn mang lên trên. Bí mật Trương Nghiên cùng các trong mắt cái kia đoan trang hình tượng hoàn toàn bất đồng, mà, mới là nàng chân chính tính cách. Ba đồng một cái, vô hạn thu mua vũ mau, một tài, thiết đồng, trúc thởm. Lý Dật ở thôn trưởng bên cạnh đặt cái quầy hàng, điểm tuyển tự động thu mua. Ngoạn ra ở thăng cấp trong quá trình hội đánh tới rất nhiều tài liệu. Bán cho tân thủ thôn nở tờ cờ chỉ có thể đổi lấy một đồng, mà Lý Dật ba đồng một cái thu mua, nhất thời hấp dẫn rất nhiều ngoạn gia tiền lời. Ca môn ngươi thu những thứ này đổ bỏ đi để làm chi? Cần dùng đến sao? Là A, thu những thứ này để làm chi? Ngươi làm nhiệm vụ. Lý Dật bên cạnh vây lên một vòng ngoạn gia, bảy miệng tám xả hỏi thăm về. Hoàn hảo hắn đem đoàn cung thu, nếu không ở nơi này mọi người toàn bộ lấy tiểu đao chém quái đại hoàn cảnh, hắn cũng đừng nghĩ an bình rồi. Bất luận hỏi cái gì. Một mực không trả lời, Lý Dật mới lười cùng người xa lạ lãng phí nước miếng, đối mặt bọn họ ùn ùn vấn đề, giữ vững trầm mặc mới là tốt nhất lựa chọn. Mộc tài, thiết đồng, trúc tấm, những thứ này tạp vật Lý Dật thu là không nhiều, mỗi dạng chỉ lấy rồi 5 tổ, 500 cái làm một tổ, cũng không thu, bày hàng chiêu bài sửa đổi vì chuyên thu ngọn lửa ấu điểu vũ mao. Muốn đem tạo tiễn thuật luyện đến cao cấp, nhất định phải dùng đến đại lượng vũ mao, sơ kỳ vũ mao rất thường gặp, nhưng theo ngoạn gia cấp bậc đề cao, vũ mao số lượng từ từ giảm bớt, đến lúc đó, có thể bị không tốt thu. Thừa dịp bây giờ mọi người cấp bậc cùng ngọn lửa ấu điểu tương cận, sản xuất vũ mao nhiều nhất thời điểm, đại lượng mua vào, đem sơ cấp tạo tiễn thuật thăng mãn, sau này sẽ bớt việc rất nhiều. Lý Dật mở quầy thu mua rồi hơn 5 giờ, túc túc thu đủ 100 tổ vũ mao, đem tân thủ thương khố đô đổ đầy, mới dừng lại thu mua. Bằng hữu, thế nào không thu rồi? Ta đây còn nữa 2 tổ đi. Lý Dật vừa mới thu quán phải, một cái thân thể gầy gò nam nhân gọi hắn lại. Thật xin lỗi, ta thu đủ rồi. 2 đồng một cái thế nào? Thấy Lý Dật không thu, gầy gò nam nhân có chút nóng nảy. Lý Dật suy nghĩ một chút nói, trên người của ta không bỏ xuống được rồi, như vậy đi, bọn ngươi ta xuống. Gầy gò nam nhân gật đầu, tốt, ngươi phải nhanh một chút ta. Lý Dật rời đi mấy phút đồng hồ sẽ trở lại rồi, hắn chỉ bất qua ở không ai địa phương dùng mấy lần tạo tiên thuật, ba lô trong thì chỗ trống rồi. 2 tổ thu, ta còn theo như 3 đồng một cái giá tiền cho ngươi, đây là 3 ngân. Cảm ơn. Gầy gò nam nhân cảm kích hướng về phía Lý Dật gật đầu, vội vã chạy hướng tân thủ thôn duy nhất tiệm thuốc. Nếu như này 2 tổ vũ mao tất cả đều là hắn một người đánh nói, kia người này cũng không đơn giản a. Nhìn gầy gò nam nhân bóng lưng, Lý Dật như có điều suy nghĩ. Mang theo mãn ba lô tài liệu, Lý Dật rời đi tân thủ thôn, chạy thẳng tới phía sau núi. Không có đặc biệt phần thưởng nhiệm vụ, thật xa không như trả quái kinh nghiệm đến nhanh, hắn thực đã nghĩ kỹ chưa thăng cấp kế hoạch, đánh một chút trưởng thành dã chư trước tiên đem cấp bậc làm đến 10 cấp, ở đi học cùng tiến thủ người thứ 2 miễn phí kỹ năng. Vừa chạy vừa sử dụng tạo tiễn thuật. Trên căn bản 5-6 lần mới có thể thành công một lần, tài liệu tiêu hao to lớn, quả nhiên không phải là giống như ngoạn gia có thể gánh nặng được rất tốt. Cho đến khi ba lô trong tài liệu toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, Lý Dật sơ cấp tạo tiễn thuật cũng tăng tới rồi 1670-3000. Đang làm ra 1330 điểm thuần thục độ, sơ cấp tạo tiễn thuật liền chính thức luyện thành rồi, đến lúc đó ở tạo sơ cấp tiến tri, cũng sẽ không tồn tại thất bại. Đem trong kho hàng tài liệu toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, thuần thục độ mới có thể đến 3000 đi. Tính, dưới mắt hay là nghĩ biện pháp đem những này tiến hết thể dùng hết tốt lắm. Sơ kỳ cung tiến thủ thiếu nhất tiến tri, Lý Dật cũng đang nhức đầu như thế nào mới có thể dùng hết, nếu như hắn cái ý nghĩ này khiếu khắc cung tiến thủ biết, kia mới khiếu rơi lệ đầy mặt đi. Gào thét. Nơi xa một tiếng dã chư trú lên, hấp dẫn Lý Dật lực chú ý. Dương mắt vừa nhìn, Lý Dật không khỏi ngơ ngẩn rồi. Phía trước, cái kia ban cho Lý dễ dàng 2 tổ vũ mao gầy gò nam nhân, lúc này đang vòng quanh một tảng đá lớn không ngừng chuyển vòng, ở phía sau hắn, một đầu trưởng thành dã chư chu lên liều mạng đuổi theo. Bởi vì cự thạch trở ngại, hội va chạm, trùng phong cấp thấp phiên bản, cự ly ngắn, trưởng thành dã chư căn bản đuổi không kịp hắn, ngược lại gọi hắn vây quanh phía sau, thỉnh thoảng phản thọc mấy đao. Cũng không lâu lắm, trưởng thành dã chư bi thảm một tiếng, nằm trên mặt đất. Thủ pháp không tệ a. Lý Dật tinh thần nhất thời chấn động. Giết chết một đầu trưởng thành dã chư, gầy gò nam nhân cũng không có dừng lại. Thân thể từ từ hướng tiền mượn tiền, vừa đi dẫn cái khác dã chư. Gào thét. Một đầu trưởng thành dã chư chạy gấp tới đây, ngửa đầu chính là một cái va chạm. Gầy gò thân thể nam nhân mặt ngoài nổi lên kim quang, ngạnh kháng rồi lần này, trên đầu nhất thời bay ra kim sắc tự thể 35 chữ. Nguyên lai là học 5 cấp kỹ năng thánh quang bảo vệ thánh kỵ sĩ, không trách được có thể nghĩ ra cái biện pháp này đánh dã chư. Lý Dật vừa nhìn tự hiểu. Một cấp thánh quang bảo vệ, trạng thái kéo dài 10 giây. Hoặc giảm miễn tự thân 50 bị thương hại hậu tự động biến mất. Gầy gò nam nhân dẫn trưởng thành dã chư chạy đến cự thạch, vừa uống hoa thực dược, vừa nhiễu vòng chạy, tiếp tục chơi mới vừa rồi chiến thuật. Siêu. Một chi vũ tiến từ gầy gò nam nhân bên cạnh sẽ qua, bắn trúng phía trước một đầu trưởng thành dã chư. Gầy gò nam nhân ngơ ngác một chút, bị dã chư từ sau bên đuổi theo, một ngụm cắn lấy trên đùi, máu lượng nhất thời đi xuống một nửa. Ngươi đánh ngươi, ta đánh ta, yên tâm, ta sẽ không dẫn tới ngươi bên kia đi. Lý Dật hướng về phía gầy gò nam nhân khẽ mỉm cười, xoay người trở về bắn. Gào thét. Vừa một đầu trưởng thành dã chư bị Lý Dật bắn trúng, cái này khét ngược, hai đầu trưởng thành dã chư một trước một sau lao đến. Lý Dật tiếu a a đứng ở tại chỗ, mãi cho đến hai đầu trưởng thành dã chư đuổi kịp phụ cận, sử xuất, đánh ra va chạm, mới đột nhiên nhảy lên, xoay người trở về bắn, khinh phiêu phiêu rơi vào 2 thước có hơn. Hai đầu dã chư lần nữa tiến lên, Lý Dật lần nữa nhảy lên, dã chư công kích vừa thất bại rồi. Nhảy lên, trở về bắn, rơi xuống đất. Lý Dật tư thế muốn nhiều tiêu sái thì nhiều tiêu sái, đợi được hắn giải quyết xong hai đầu trưởng thành dã chư, vẫn là mãn máu trạng thái. Gầy gò nam nhân đều nhìn trận tròn mắt, một cái không có để ý, bị phía sau trưởng thành dã chư va chạm lên, nhất thời thân thể cứng đờ, tiến vào 3 giây cứng rắn thẳng trạng thái. Cẩn thận! Đỏ tươi thú liệp tiêu ký xuất hiện ở trưởng thành dã chư đỉnh đầu, Lý Dật một mũi tên đi qua. Phúc! 86! Phát kích! Trường 9 lao lễ phi đao! Trưởng thành dã chư ầm ầm ngã xuống đất, gầy gò nam nhân kinh ngạc nhìn Lý Dật, một giọng nói, cảm ơn. Mặc dù 10 cấp trở xuống tử vong không bị trừng phạt, nhưng làm lại tay thôn chạy đến nơi đây nhưng là phải lãng phí đã rất lâu. Đối với muốn hướng cấp ngoạn gia mà nói, đem thời gian tốn hao ở đường chạy thượng, đó chính là tổn thất. Lão lễ phi đao hướng ngài phát ra thỉnh cầu, có hay không tăng đối phương cho thỏa đáng hữu. Lý Dật ngơ ngác một chút, đồng ý lão lễ phi đao thật là tốt hữu thỉnh cầu. Hắn không có không nghĩ tới. Trước mắt vị này gầy gò nam nhân lại chính là cấp bậc trên bài hành bảng đệ nhất danh láo lệ phi đao. Ám dực. Tên rất hay, tổ đội nhất khởi. Tốt. Mặc dù Lý Dật bây giờ đàn trả trưởng thành dã chứ không thành vấn đề, nhưng chạy tới nhảy xuống chơi diều, thời gian đã lâu, cũng là tương đối lụy nhân. Láo lệ phi đao hướng ngươi phát ra tổ đội thỉnh cầu, có hay không tiếp thu? Ám dực tiếp thu muốn mời, gia nhập tiểu đội. Đem Lý Dật tăng vào tiểu đội, láo lệ phi đao không khỏi có chút thất vọng, bằng hắn thao tác thủ pháp. Đan trả dĩ nhiên không thành vấn đề, hắn tổ Lý Dật mắt, một là vì trả quái dùng ít sức, hai là muốn nhìn vừa nhìn Lý Dật cấp bậc. Đáng tiếc để hắn thất vọng, Lý Dật đã sớm đem cấp bậc thiết vì tư ẩn, trừ phi hắn nguyện ý, nếu không bây giờ giai đoạn này, ai cũng nhìn không thấy tới hắn cấp bậc. Trang bị cũng là có thể thấy, Lý Dật trong tay lôi na đoạn cung thiểm thước đạm lam sắc quan mang, vừa nhìn thì đừng tại bình thường bạch sắc trang bị. Mặc dù lão lễ phi đao rất muốn mở miệng hỏi thăm, bất quá cuối cùng hay là nhịn được, bởi vì hắn biết đối phương thậm chí lựa chọn ẩn nút, hiển nhiên chính là không muốn nói cho tự mình. Hỏi cũng là hỏi không, ngược lại sẽ khiến đối phương ghét. Siêu. Lý Dật một mũi tên bắn ra, chuẩn xác trúng mục tiêu nơi xa một đầu trưởng thành dã chư, lão lễ phi đao hét lớn một tiếng, vung đao ngăn trở sông lên trưởng thành dã chư. Lão lễ phi đao ở phía trước hấp dẫn hỏa lực, Lý Dật chỉ cần tận tình bắn có thể rồi. Không cần bất kỳ thao tác kỳ xảo, cực kỳ dễ dàng, đây chính là tổ đội chỗ tốt. Nhớ tới thượng cả đời tự mình luyện đạo tặc, Lý Dật cũng không cấm rơi lệ đầy mặt, từ một cấp đến mãn cấp, cơ hồ tất cả đều là đan trà thăng lên đi. Tại sao hắn hội đối với tám đại nghề nghiệp rồi nếu chỉ trưởng? Nếu như ngươi vừa lên tuyến, sẽ có ít nhất 2.000 tên trở lên ngoạn gia khắp thế giới mua tọa tiêu đuổi giết ngươi, không dùng được mấy ngày, ngươi cũng sẽ đối với tám đại nghề nghiệp rồi nếu chỉ trưởng. Lý Dật ưu đột nhiên tự đắc ngồi ở một khối tảng đá lớn trên đầu, thỉnh thoảng bắn thượng mấy tiến. Cùng đầu đầy mồ hôi đông chạy tây điên lão lệ phi đao so sánh với, không biết muốn an giật gấp bao nhiêu lần. Dĩ nhiên, điều này cũng không phải là nói cung tiến thủ nghề nghiệp so sánh với thánh kỵ sĩ tốt, vừa vặn ngược lại, chơi thánh kỵ sĩ nhân số xa so sánh với cung tiến thủ nhiều ra gấp mấy lần. Thánh kỵ sĩ vừa có khả năng tấn công, có thể tăng máu có thể sống lại, trên người mặc chính là lực phòng ngự mạnh nhất giáp, còn có thể lấy tâm chắn, ở một cái đoàn đội trung tác dụng. Thật xa ra ngoài chỉ biết GPS thâu suất cung tiến thủ. Tổ hai người đội kinh nghiệm trướng vô cùng mau, Lý Dật kinh nghiệm thực đã đạt tới 9 cấp 85%, ở có hơn 1 giờ, hắn nhất định lên tới 10 cấp. Một mình ngươi tới đùa sao? Thừa dịp dã chứ còn không có sông lên thời điểm, lão lệ phi đao nói. Là a. Lý Dật bắn ra một mũi tên, gật đầu. Lão lệ phi đao tựa hồ có chút ngượng ngùng, một hồi ta. Một cái bằng hữu có thể muốn tới. Vừa mới nàng em mờ quá ta. Một người đan trả một con quái vật, có thể nhận được 100% kinh nghiệm, nếu như là hai người tổ đội, như vậy mỗi người chỉ có thể bắt được 70% kinh nghiệm, sau đội ngũ mỗi gia tăng một người, đoạt được kinh nghiệm sẽ giảm bớt 10%, thấp nhất vì 30%. Tổ nhiều người, mặc dù đánh nhanh, nhưng đoạt được kinh nghiệm nhưng thiếu, lão lệ phi đao sở dĩ hội thật xin lỗi, chính là bởi vì kinh nghiệm gánh vác vấn đề. Hai người bọn họ hợp tác, trên căn bản ba lượng hạ tiểu giải quyết một đầu giá trư, nếu như lúc này ở tăng đi vào một người, kia không thể nghi ngờ làm cho đoạt được kinh nghiệm giảm bớt. Lý Dật sảng khoái đáp, tốt, tới tiểu nhất khởi đánh sao, bất quá ở đánh một hồi ta nhưng có thể muốn đi, của ta vũ mau còn không có thu đủ đi. Lão lễ phi đao cười to, bằng hữu của ta nơi đó còn nữa ba tổ vũ mau, chờ nàng tới, ta gọi là nàng đưa. Hai người nói một chút tiếu tiếu công phu, thời gian, vừa để ngã mấy đầu dã chư, mà ở lúc này, lão lễ phi đao bằng hữu đến rồi. Người người mặc một bộ bó sát người áo đen, tay cầm lam sắc chùy thủ, trên mặt che mặt khăn, đen nhánh đuôi ngựa tóc dài hai bên có một đôi đầy trường thai, đây là một nữ tinh trắng tinh linh đạo tặc. Nữ đạo tặc. Đây là ta bằng hữu, nàng Khiếu Nguyệt Diệu Thương Hải. Lão Lễ Phi Đao vội vàng cho hai người giới thiệu. Nguyệt Diệu Thương Hải hướng về phía Lý Dật gật đầu một cái, đem ba tổ vũ mao đưa cho Lý Dật. Cảm ơn. Lý Dật không có từ chối, trực tiếp nhận. Kim sắc, Phí Luân áo lặn, lam sắc, Thôi Tư đặc trùy thủ, bạch sắc, Mẫn Tiệp ra sói hải. Lý Dật một cái tiểu nhận ra Nguyệt Diệu Thương Hải trên người trang bị, đồng thời cũng hiểu nàng tại sao có thể đến nơi đây. Nguyệt Diệu Thương Hải cùng hắn, đô hoàn thành gây ra nghề nghiệp nhiệm vụ, điểm này, Lão Lễ Phi Đao so ra kém, hắn chẳng qua là năm cấp thời điểm ở Thánh Kỵ Sĩ Đạo Sư nơi đó học cái miễn phí kỹ năng thôi. Đạo tặc bắt được năm cấp nghề nghiệp vũ khí sau, hội nhận được một cái cầm cá nhiệm vụ này rất đơn giản, bắt được một cái cá nhỏ có thể trở về báo cáo kết quả công tác rồi. Bất quá đi, nếu như ngoạn gia vào lúc này không có bắt được cá, hơn nữa ở trong nước chết đuối mấy lần đạt tới 50 lần trở lên, sẽ có rất nhỏ cơ tỷ số gây ra ẩn núp sự kiện, ngoạn gia bị trắng tinh linh pháp sư Phí Luân cứu, cũng biếu tặng một Phí Luân áo lạn. Phí Luân áo lạn, kim sắc. Trang bị cấp bậc, 1. Phòng ngự 3. Ma phòng 2. Đã bị thủy hệ pháp thuật công kích lúc giảm miễn thương tổn 5%. Đặc thù hiệu quả, mặc vào cái này áo lạn, đem ngươi trong nước bơi lội thời điểm, thánh mạng trị giá sẽ không kéo dài giảm bớt. Khắc, kéo dài dưới nước hô hấp 2 phút đồng hồ thời gian. Không trách được bọn họ hội có nhiều như vậy vũ mao, đạo tặc cam hiểu nhất đúng là phát kích cùng yếu hại công kích, nói trong nháy mắt dây đả thương năng lực, so sánh với cung tiến thủ còn mạnh hơn lực rất nhiều. Có Nguyệt Diệu Thương Hải gia nhập, giết quái tốc độ nhanh hơn rồi, bất quá bởi vì kinh nghiệm trị giá giảm bớt, cùng vừa mới tổ hai người đội so sánh với, nhưng muốn thiếu một chút như vậy điểm. Không có biện pháp, bây giờ ai cũng sẽ không quần công kỹ năng, mạnh một con đánh một con, tự nhiên là càng nhiều người, kinh nghiệm càng ít. Ở giết quái thời điểm, Lý Dật phát hiện, Nguyệt Diệu Thương Hải trang bị mặc dù so sánh với Lao Lệ Phi Đao tốt hơn rất nhiều, nhưng thao tác thủ pháp rõ ràng phải kém ra một mảng lớn. Cầm trên tay 5 cấp nghề nghiệp vũ khí, đạo tặc đệ một cái kỹ năng bối đâm cũng học xong, có thể đánh quái thời điểm, lại mỗi lần chính diện xuất thủ, thật là có nhục tặc cái này nghề nghiệp. Cái kia, ở dã chư sông lại thời điểm, người vây quanh sau lưng của nó dùng bối đâm, có thể so với bây giờ đánh thương tổn cao rất nhiều, còn nữa, dùng xong bối đâm vào cho nó một đao, hữu cơ tỷ số đánh ra truy kích thương tổn tăng thành. Nguyệt Diệu Thương Hải không Lý Dật, bất quá khi tiếp theo đầu dã chư dẫn tới đây hậu, nàng tiểu chiếu vào Lý Dật theo như lời, thí nghiệm rồi một đao. Bối đâm 89. Phát kích. Yếu hại công kích 76. Thêm vào thương tổn. Lại thêm Lý Dật cùng Lão Lễ Phi Đao công kích, trong nháy mắt tiểu miểu sát rồi này đầu đưa kinh nghiệm dã chư. Ha ha, lão đệ xem ra là một cao thủ. Lão Lễ Phi Đao cười ha ha. Kia cũng không có lao ca ngươi cao A, cấp bậc bảng xếp hạng đệ nhất, 7 cấp thánh kỵ sĩ. Song phương đã sớm đang không ngừng đánh quái thời điểm thân quen, Lão Lễ Phi Đao tuổi đã hơn 30, xa so sánh với Lý Dật muốn lớn hơn nhiều lắm. Về phần Nguyệt Diệu Thương Hải, từ tiếp xúc đến bây giờ, Lý Dật còn không nghe nàng nói chuyện nhiều đi. Theo thời gian đích rời đổi, Lý Dật kinh nghiệm một điểm kéo lên đến 9 cấp 97%, lập tức sẽ phải thăng cấp rồi. Lão ca, ta muốn trở về thu vũ mao rồi, các ngươi tổ sao? Lý Dật vừa nói, vừa thối lui khỏi đội ngũ. Tốt, có cơ hội ở hợp tác. Lão Lễ Phi Đao hơi có thâm ý nhìn Lý Dật. Không thành vấn đề. Lý Dật vừa muốn chạy hào dã chư đàn, Nguyệt Diệu Thương Hải hướng hắn phát tới tăng cho thỏa đáng hưu thỉnh cầu. Đồng ý. Trắng tinh linh đạo tặc, Nguyệt Diệu Thương Hải, 6 cấp. Có cơ hội ở hợp tác. Lý Dật cười một tiếng, chạy hào quái đống. Uy, bên kia ba người, các ngươi cần phải đi à, cái chỗ này, chúng ta Hoa Sơn đặt bao hết rồi. Lý Dật dừng bước, nhìn lại, nhất thời sắc mặt chìm xuống. Ở Lão Lễ Phi Đao dẫn quái cự thạch bên cạnh, đứng mười mấy tay cầm tiểu đao người mới ngoạn ra, cầm đầu người nọ gầy teo ba ba trường một trương đại mặt dài, vai cái đầu hắc hắc cười gian, một bộ cần ăn đòn bộ dáng. Người này Lý Dật biết. Hoa Sơn công hội tiện nhân vong. Chương 10 Hoa Sơn luận tiện. Muốn ai là chúng thần chi vương công nhận đệ nhất đại lừa gạt, Lý Dật tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng, nhưng hắn chẳng qua là lừa gạt, cũng không tiện. Trước mắt vị này đại mặt dài tiện nhân vong, đó mới là chân chân chính chính tiện. Tiện nhân vong ở trong trò chơi khiếu vong nhân, bất quá mà ngay cả hắn bằng hữu bên cạnh, đô chưa từng gọi quá hắn cái tên này, mà là đều không ngoại lệ là hắn tiện nhân. Tiện nhân vong là Hoa Sơn công hội người sáng lập một trong, mà Hoa Sơn công hội là chúng thần chi vương bên trong danh tiếng ác liệt nhất công hội, từng có một vị gia nhập Hoa Sơn công hội một ngày tiểu thối lui khỏi pháp sư mở mở nói một câu nói phi thường kinh điển, Hoa Sơn công hội trong tất cả đều là 2B. Theo vị kia pháp sư mờ mờ nói, hắn vừa mới vào hội tiểu tham gia công hội hoạt động, hạ anh hùng khó khăn liệt diễm phó bản, kết quả, vô hạn diệt, vô hạn chạy thì, diệt cả ngày, cũng không đánh đi qua lão một, phó bản người bốn. Phải biết rằng, khi đó Hoa Sơn công hội thành viên cấp bậc đều ở 50 cấp trường, liệt diễm phó bản cấp bậc cũng chỉ có 40 cấp, tuy nói là anh hùng khó khăn, nhưng chỉ muốn thao tác thủ pháp không quá lạ, trang bị không quá sai, đả thông bột hay là rất nhẹ nhàng một chuyện. Vấn đề sai ở đâu nhi, vị kia pháp sư mở mở một cái tiểu đã nhìn ra, toàn bộ đoàn 40 người, vô mở tờ vô trị liệu, tất cả đều là GMS thâu suất. Tại sao không tăng mấy cái trị liệu cùng mở tờ? Chỉ sợ tới một người cũng được a. Ngươi biết cái gì, cấp bậc gáp triển có hiểu hay không? Không hiểu đừng giả bộ, đàng hoàng cho ta thâu suất. Nói đúng là, mới vào hội một ngày tiểu giả người có quyền, lão đại của chúng ta đánh hải long thời điểm, ngươi còn không biết ở chỗ nào. Không thương đợi tự biến, công hội trong cũng là bởi vì có ngươi như vậy không đoàn kết không đồng lòng người, chúng ta mới có thể tạp ở lão một. Hoa Sơn công hội trong tất cả đều là 2B. Pháp sư mờ mờ bực tức lui hội, nói ra câu kia kinh điển nói như vậy. Bất quá sau lại nghe nói vị kia pháp sư mờ mờ kết quả rất bi kịch, bị Hoa Sơn công hội hạ lệnh truy sát, cả ngày bị Hoa Sơn kia bang 2B đuổi theo giết, cha bình mắng, cuối cùng pháp sư mờ mờ tinh thần chán nản, san hào không chơi. Quản ngươi là nam hay nữ, đây chính là chọc tới chúng ta Hoa Sơn công hội kết quả. Ở pháp sư mờ mờ san hào không lâu, Dương Dương đắc ý nói ra những lời này người, chính là Hoa Sơn công hội thứ 3 số nhân vật, Tiện Nhân Vong. Tiện Nhân Vong chưa bao giờ biết cái gì gọi là nhân phẩm, đoạt buốt, chiếm diện tích bàn, lấy nhiều khi ít, bắt nạt kẻ yếu, sở tác sở vi, không khỏi hạ tiện cực kỳ. Tựa như bây giờ, lúc này mới cấp mấy A, lại tiểu dám đến thanh tràng rồi. 10 cấp trở xuống, cấm cờ cờ, làm nhất phương có ác ý công kích một phương khác cử động, hệ thống sẽ mạnh mẽ ngăn lại, để công kích nhất phương ở 30 giây bên trong không cách nào hành động. Xem ra này hai hàng căn bản không có chú ý nhìn trò chơi quy tắc A. Ngay cả 10 cấp trở xuống cấm tờ cờ cũng không biết. Tiện Nhân Vong Dương Dương đắc ý bộ dáng, để Lý Giật không khỏi cảm thấy buồn cười, nhớ kỹ trước cả đời hắn lần đầu tiên thấy tự mình, cũng là như vậy tiếu. Chỉ bất quá không có tiếu bao lâu, hắn tiểu hoàn toàn trở thành bi kịch. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy dễ nhìn sao? Ơ, lại còn có một cái bé con ở nhà, này thân lặn xuống nước dùng không tệ, câu nói kia nói như thế nào tới, cái gì đường cong? Hoàn mỹ đường cong. Tiện Nhân Vong một vị thủ hạ tiếp lời nói. Tiện Nhân Vong meo một đôi sắc nhãn, không được đánh giá Nguyệt Diệu Thương Hải, đúng đúng, hoàn mỹ đường cong đô hiển lộ ra tới, ừ, cái mông khá lớn, đáng tiếc bộ ngực quá nhỏ rồi điểm, nếu là sờ lên nói, xúc cảm nhất định không thế nào tốt. Cô nàng, đem mặt nạ hái xuống khiếu tiện ca nhìn. Mau hái sao, nếu là bảo chúng ta tiện đầu coi trọng ngươi, ngươi tiểu hưởng phúc sao? Là a, nếu là ngươi thành chúng ta tiện tẩu, vậy ngươi có thể bị một bước lên trời rồi. Tiện Nhân Vong chính là thủ hạ đô cùng hắn không sai biệt lắm một cái tánh tình, bởi vì cái gọi là vật họp theo loài, người bằng đàn phân. Lão Lễ Phi đao mặt chìm như nước, Nguyệt Diệu Thương Hải lại càng giận đến cả người phát run, đang lúc hai người muốn tiến lên cùng Tiện Nhân Vong động thủ lúc, Lý Giật từ phía sau gọi hắn lại cửa. Lý Giật khẽ mỉm cười, chỉ vào phía trước, các ngươi đi trước phía trước chờ ta hạ xuống, cho ta 5 phút đồng hồ thời gian, ta để giải quyết bọn họ. Lão Lễ Phi đao nhìn một chút phía trước, có hai đội trưởng thành dã chưa qua lại càn quét, hắn vừa định mở miệng hỏi thăm thế nào đi qua, Nguyệt Diệu Thương Hải thực đã đi tới. Nguyệt Diệu Thương Hải không có chút nào trở ngại từ hai đội trưởng thành dã chưa trung gian xuyên, an toàn tới Lý Giật theo lời địa điểm. Lão Lễ Phi đao sắc mặt đỏ lên, trong lòng không tiếp tục hoài nghi, dựa theo Lý Giật chỉ điểm, chạy đi cùng Nguyệt Diệu Thương Hải hội hợp. Lý Giật hướng về phía Tiện Nhân Vong hô, địa phương cho các ngươi, chúng ta đổi lại địa phương. Ha ha, huynh đệ thực tướng. Tiện Nhân Vong Dương Dương đắc ý hướng về phía Lý Giật nhảy lên ngón tay cái. Lý Giật căn bản không có để ý đến hắn, bỏ chạy xa. Ai, đáng tiếc, không có thể thấy cô nàng trường cái gì bộ dáng. Tiện Nhân Vong vẻ mặt mất mát. Các huynh đệ, vừa mới kêu ba người thế nào dẫn trách các ngươi đô thấy được, chúng ta bây giờ cũng cùng bọn họ học, đàng hoàng ở nơi này chờ ta, ca đi dẫn quái. Tiện Nhân Vong thoáng một cái đầu, hướng gần đây một đầu trưởng thành dã chư đi tới. Thật đúng là đừng nói, Tiện Nhân Vong mặc dù người tiện rồi điểm, nhưng bắt chước năng lực hay là làm được, dựa vào tự mình là chiến sĩ nghề nghiệp máu nhiều phòng cao, lần đầu tiên tiểu thành công đem dã chư dẫn tới rồi cự thạch phụ cận. Tiện Nhân Vong mười mấy tên thủ hạ bay vọt mà lên, một người một đao, đem trưởng thành dã chư tiêu diệt. Tốt, chính là như vậy, làm rất khá các huynh đệ. Tiện Nhân Vong khích lệ rồi vài câu thủ hạ, uống bình hoa thực dược, vừa đi dẫn một. Khắc trích quái. Tiện Nhân Vong một cái thủ hạ có chút không giải thích được, một đội trưởng thành dã chư nhiều nhất năm đầu, chúng ta nhiều người như vậy, cho dù đồng thời đánh hai đội dã chư, cũng có thể đánh sao. Ngươi biết cái gì, cái này gọi là chiến thuật. Ngươi nọ là tân thủ, có chút không hiểu, mọi người đừng trách móc ca. Không hiểu tiểu nhìn nhiều, nhiều học, nhiều nghe, đừng lao cho là tự mình nhiều thông minh. Nếu như ngươi so sánh với tiện đầu thông minh, kia tiện đầu còn có thể làm chúng ta lão đại sao? Mười mấy người hướng về phía một người cuồng phun, chỉ phun được người nọ á khẩu không trả lời được, không dám phản bác. Lý Dật đứng ở nơi xa nhìn bọn này phái Hoa Sơn trà quái, thấy vậy hắn dở khóc dở cười, mười mấy người chờ, một người đi dẫn quái, này coi là cái gì chiến thuật. Như vậy hiệu suất trà quái phương pháp, còn muốn không nên đi hại bọn họ một cái đi. Thật là cuốn quýt. Nguyệt Diệu Thương Hải cùng Tiểu Lễ Phi Đao Thực đã trà thượng quái, vị trí là Lý Dật nói cho bọn hắn biết. Cái chỗ này một lần chỉ nảy sinh cái mới ra hai đầu dã trư, một trước một sau, mấy đao là có thể giải quyết, kinh nghiệm tăng trưởng tốc độ so sánh với ở cự thạch phụ cận còn muốn mau. Các ngươi ở chỗ này an tâm trà sao, nếu như không có dược thủy rồi, trở về thôn đi mua, lúc đến theo như ta dạy cho các ngươi đi lộ tuyến đi, không cần để ý tới mấy cái Hoa Sơn người, bọn họ không hiểu cách đi, cho dù nhân số trong nhiều gấp đôi, đô tuyệt đối không thể có thể đi tới nơi này. Lý Dật nói xong, dấn thân vào quái đống. Anh Dũng trở về thành đi. Mẹ kiếp, nơi này kinh nghiệm cũng không nhiều, đánh lâu như vậy, lại mới chứng một. Tiện nhân vong mắng một tiếng, vừa nhấc mắt, nhìn thấy nơi xa đánh quái lão Lệ Phi Đao cùng Nguyệt Diệu Thương Hải rồi. Tiện đầu, bọn họ cái chỗ kia thật giống như so sánh với nơi này hoàn hảo. Ừ. Tiện nhân vong ánh mắt meo lên. Đi, các huynh đệ, đổi lại địa phương. Tiện nhân vong bàn tay to vung lên, dẫn dắt mười mấy tên thủ hạ vọt đi tới. Hai đầu dã trư vọt lên. Hoa Sơn công hội mọi người giơ tay chém xuống, dễ dàng làm xong. Bốn đầu dã trư xông lên rồi, Hoa Sơn công hội mọi người giơ tay chém xuống, ra sức làm xong. Tám đầu dã trư xông lên rồi, Hoa Sơn công hội mọi người giơ tay chém xuống, liều mạng làm xong. Mười mấy đầu dã trư xông lên rồi, Hoa Sơn công hội mọi người giơ tay chém xuống, kêu thảm thiết liên tục, liên tiếp ngã xuống đất. Toàn bộ diện. Mười mấy phút đồng hồ hậu, làm lại tay thôn chạy về tới phái Hoa Sơn cửa một lần nữa tụ tập nhất khởi. Ở tiện nhân vong dưới sự hướng dẫn của, lại một lần nữa vọt đi tới. Không nên loạn hướng, đi theo thân thể của ta hậu, ta liền không tin rồi, chúng ta nhiều người như vậy, trả hết nợ không ra một cái nói tới. Mười mấy giây sau khi, toàn bộ diện, chương 11 thế giới môn bắt đầu mở ra. Chúc mừng ngoạn gia cao lớn uy mãnh hiệp trợ 3 hắc tử tu hảo đi thông chúng thần đại lục cầu lương, nhận được hệ thống phần thưởng 30 mai kim tệ, các đại chủ thành danh vọng trị giá 300 điểm, nhận được đặc thù xương hào mở ra người. Đi thông thế giới thông lộ thực đã mở ra, các vị ngoạn gia chỉ cần xuyên tân thủ thôn đại cầu, là có thể đi trước thế giới các nơi tiến hành mạo hiểm rồi. Ta dựa vào. Cầm lên trong kho hàng lấy ra một đống tài liệu, Lý Dật nhìn hệ thống trà ra tiên diễm hồng chữ, ngốc sợ run hồi lâu, đô không thể tin được đây là thật. Cao lớn uy mãnh không phải là Trần Dương trò chơi tên sao. Hắn lại là người mở ra rồi chúng thần cầu lương ngoạn gia. Nói đùa gì vậy, tự hắn. Có thể sao? Bất luận chủng tộc, bất luận nghề nghiệp. Bất kỳ tân thủ thôn ngoạn gia cũng sẽ nhận được một cái cùng sở hữu nhiệm vụ, hiệp trợ nở tờ cờ 3 hát tử, tu hảo đi thông thế giới cầu lương. Nhiệm vụ này rất đơn giản, ngoạn gia chỉ cần tìm kiếm được tùy cơ nảy sinh cái mới ra nhiệm vụ phẩm tròn mục, ở giao cho 3 hát tử có thể rồi. Mỗi lần nộp lên tròn mục cũng sẽ đạt được một điểm cầu lương kiến tạo độ, tổng cộng 200 điểm. Nói cách khác, ngoạn gia thiết yếu tìm được 200 cái tròn mục nộp lên mới được. Nhiệm vụ này vụ tổ đội không có hiệu quả, tất cả mọi người có thể làm. Nhưng chỉ có người làm xong 200 lần ngoạn ra, mới có thể nhận được hệ thống phần thưởng, mà khi cầu lương mở ra sau, người chơi khác vẫn có thể tiếp tục tìm kiếm tròn mục nộp lên nhiệm vụ, nhưng trừ có kinh nghiệm lấy ngoài, cái gì phần thưởng cũng không có rồi. 200 cái tròn mục, tùy cơ nảy sinh cái mới ở tân thủ thôn chung quanh, tìm được một cây không khó, nhưng 200 cái, nếu như không phải là vận khí đặc biệt tốt, ở bây giờ người này so sánh với quái nhiều trong hoàn cảnh, quả thực tiểu là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lý Dật trước kia tra tài liệu thời điểm từng nhìn thấy quá, mở ra thế giới cầu lương nhiệm vụ, là ở mở khu ngày thứ 5, tùy một người tên là Ngụy Tô Nam Ải nhân đạo tặc đặt thành. Tự mình chẳng qua là khiếu mập mạp thay đổi một cái nghề nghiệp mà thôi, thật không nghĩ tới, lại ngay cả trò chơi tiến trình đô đã bị ảnh hưởng tới. Độc nhất vô nhị mở ra người xưng hào, tuy nói không có gì thực tế cách dùng, nhưng biểu diễn đi ra, bất kể đi tới chỗ, đều là phong cách tồn tại. Mập mạp lúc này thật là lộ rồi một thanh mặt rồi. Tất cả tân thủ thôn thế giới cầu lương đều là cùng hưởng CD, điểm này cùng dã chư vương bột thiết trí giống nhau, bất kể ngoạn gia đánh chết kia một đầu tân thủ thôn dã chư vương, cái khác tân thủ thôn dã chư vương cũng sẽ tùy theo biến mất. Cùng hưởng CD, một người hoàn thành, tất cả tân thủ thôn cầu lương toàn bộ tùy theo mở ra. Lý Dật cũng không có liên lạc Trần Dương, bởi vì hắn bây giờ còn có chuyện rất trọng yếu muốn, bằng mập mạp cái kia yêu khoe khoang tính cách, lúc này đánh giá nhớ cũng liên lạc không được hắn. Sợ rằng đang ở cùng đông đảo sùng bái hắn mở mở cửa nói chuyện phiếm đi sao. Trong tay hồng quang thiểm thước, tiến tri không ngừng mà bị chế tạo ra, đợi cho trên tay tất cả tài liệu không còn. Lý Dật sơ cấp tạo tiễn thuật rốt cục thăng lên rồi 3000. Cuối cùng luyện thành rồi, kế tiếp muốn làm chính là làm đến trung cấp tạo tiễn thuật kỹ năng sách rồi. Ở tân thủ thôn tùy tiện tiếp cái tìm người nhiệm vụ, hoàn thành sau, Lý Dật thuận lợi thăng lên 10 cấp. 10 cấp là một mới bắt đầu, chẳng những có thể bằng học tập đến mới kỹ năng, hơn nữa còn có thể đi vào chúng thần chi vương người phó bản, băng xương chi mê, đi nhận được càng nhiều càng tốt phần thưởng. Trẻ tuổi dũng sĩ, ngài thăng cấp tốc độ để cho ta cảm thấy kinh ngạc, tin tưởng không lâu tương lai, tên của ngài nhất định sẽ vang dội chúng thần đại lục. Đạo sư, ta nghĩ học tập sủng vật nắm giữ. Lý Dật cắt đứt rồi cung thủ kỹ năng đạo sư Lôi Na đối với mình như thế thổi phồng, gọn gàng dứt khoát tiến vào tránh đề. Xin lỗi, nếu như không phải là ngài nhắc nhở, ta còn thật quên cung tiến thủ nghề nghiệp 10 cấp lúc có thể học được kỹ năng. Lôi Na xin lỗi cười. Lý Dật im lặng, chúng thần chi vương trong nở tờ cờ thông minh đô rất cao. Nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều lúc bọn họ cũng sẽ làm ra một số người tính hóa cử động. Tựa như bây giờ, nếu như không phải là Lý Dật chủ động lên tiếng nhắc nhở, vậy hắn vĩnh viễn đợi không được Lôi Na chủ động truyền thụ kỹ năng, trừ phi hắn và Lôi Na hữu hảo độ phi thường cao. Chỗ này của ta có 3 loại kỹ năng cung ngài lựa chọn, liên hoàn tiến bùi gai bẫy dập sủng vật nắm giữ ngài chỉ có thể bằng trong khi học tập một loại, phải chú ý lựa chọn Nga, lựa chọn kỹ năng bất đồng, nhưng là sẽ ảnh hưởng đến ngài ngày sau phát triển. Ta tuyển sủng vật nắm giữ. Lý Dật không chút do dự. Chúc mừng ngươi học xong sủng vật nắm giữ, tiêu hao kỹ năng đến 1 điểm. Sủng vật nắm giữ có thể thuần hóa một số so sánh với tự mình cấp bậc thấp quái vật, khiến chi trở thành ngươi chiến đấu đồng bọn. Đây là một đối với cung tiến thủ nghề nghiệp cực kỳ trọng yếu kỹ năng, có cái này kỹ năng, cung tiến thủ cũng có thể đi bắt đủ loại quái vật thuần hóa thành bảo bảo, tới công kích địch nhân. Cuối cùng làm xong rồi. Nhìn kỹ năng lan trong loẹt loẹt sáng lên sủng vật kỹ năng đồ tiêu. Lý Dật tâm tình thật tốt. Chúng thần chi vương trong cùng sở hữu 8 người chủng tộc, 8 người nghề nghiệp, trong đó mỗi cái nghề nghiệp đều có 3 loại bất đồng phát triển lộ tuyến, giống như cung tiến thủ nghề nghiệp 3 loại phát triển lộ tuyến làm sủng vật hệ, ám sát hệ, bẫy dập hệ. Ám sát cung thủ đùa là buộc phát năng lực, kỹ năng thương tổn cực cao, theo đuổi chính là trong nháy mắt sát thương, một cái gai giết cung buộc phát lên nói, so sánh với ám sát tặc còn muốn biến thái. Bẫy dập cung thủ chú ý tên tư ý. Am hiểu sử dụng phụ gia các loại dị thường trạng thái bẫy dập tới đánh bại đối thủ. Về phần sủng vật cung thủ, trong công kích quy chúng củ, đùa là người sủng phối hợp. Chuyện của tôi. Đốt trái tim đen đu ám nét 3 loại phát triển lộ tuyến không có nghĩa là 3 loại nghề nghiệp, làm như một gã cung tiến thủ ngươi tùy thời có thể học tập bất kỳ một hệ kỹ năng. Dĩ nhiên, cái này trước để là của ngươi kỹ năng đếm cũng đủ. Từ 10 cấp bắt đầu, ngoạn ra mỗi thăng một cấp, cũng sẽ đạt được một cái kỹ năng đếm. Học tập một cái kỹ năng mới sẽ phải tiêu hao một điểm, mà nhất biến thái chính là, mỗi cái kỹ năng hạn mức cao nhất trị giá đều là 20 điểm. Tựa như Lý Dật hao phí một cái kỹ năng điểm học được một cấp sủng vật nắm giữ, có thể bắt đến quái vật chủng loại chỉ có một loại tiểu giá chư, muốn bắt cái khác quái vật, cũng chỉ có thể thăng cấp sủng vật nắm giữ. Sủng vật nắm giữ hạn mức cao nhất cấp bậc là 20 cấp, nếu như muốn đem cái này kỹ năng điểm mãn, kia ngoạn ra ít nhất ở 30 cấp trước kia, cũng không thể học tập bất kỳ khác kỹ năng. Tam hệ kỹ năng muốn học cái gì đi học cái gì, trước đề dạ, ngươi có đầy đủ kỹ năng đếm. Học tập liên hoàn tiến có thể trong nháy mắt bắn ra 2 mũi tên, tạo thành 110% lực công kích thương tổn. Kỹ năng làm lệnh thời gian 20 giây, bùi gai bẫy dập là trên mặt đất để đặt một cái bẫy, thải thượng sẽ kéo dài dụng máu, làm lệnh thời gian đồng dạng vì 20 giây. Ba hệ kỹ năng đô rất tốt, bất quá ở trò chơi sơ kỳ, tất cả mọi người không có trang bị dưới tình huống, bên cạnh nếu như mang theo một con sùng vật. Rõ ràng nếu so với người khác chiếm rất nhiều tiện nghi. Lý Dật cũng không có đi tân thủ thôn trước bắt tiểu dã chư. Bây giờ cây ngô điền bên trong người so sánh với quá nhiều, tiểu dã chư thường thường mới vừa trà đi ra một giây đã bị người đánh chết, mà sử dụng sủng vật nắm giữ kỹ năng học con thời gian vì 10 giây, hắn căn bản không có cơ hội xuất thủ. Hoàn hảo, tha Trần Dương Phúc, đi thông chúng thần đại lục thế giới cầu lương mở ra rồi. Lý Dật cũng biết một cái hội này sinh cái mới tiểu dã chư địa phương, hơn nữa nơi đó tuyệt đối không ai quấy rầy hắn. Băng xương chi mê phó bản. Chương 12: Hy hữu quái vật. Băng xương chi mê phó bản ở vào phía Đông Vương quốc nhất phía bắc, ái cầm trong rừng rậm, nơi đó là Bạch Tinh Linh cố hương, bối cảnh câu chuyện là một vị Bạch Tinh Linh pháp sư bởi vì si mê nguyên tố ma pháp, vì truy cầu trí cao lực lượng, đem chính mình trái tim hiến tế cho băng chi nữ vương, đã lấy được khống chế băng xương lực lượng. Bất quá rất bi kịch chính là, đạt được lực lượng Bạch Tinh Linh bởi vì thân thể tư chất vấn đề, không cách nào thừa nhận băng xương chi lực. cũng không lâu lắm đã bị băng xương chi lực thôn phệ, triệt để biến thành cùng nhân. Người chơi nhiệm vụ tiểu là tiêu diệt vị kia nổi giận bạch tinh linh pháp sư, sử hãy cầm rừng rậm giải trừ đóng băng. Lý Dật trên đường chứng kiến thiệt nhiều dũng cảm thám hiểm người chơi, bất quá bọn hắn tầm nhìn phần lớn là đi ra nhìn một cái thế giới bên ngoài, cũng không lâu lắm, tiểu đều đi trở về. Chúng thần đại lục thế giới trên bản đồ dã quái đẳng cấp, thấp nhất đều là 20 cấp, trong đó còn có cấp tinh anh quái vật cùng bột xanh vật hôn tạp trong đó, không để ý đụng phải một chỉ, lập tức tiểu miễn phí trở về thành rồi. Lý Dật đi cũng là coi chừng cũng, chứng kiến phía trước có quái qua lại, lập tức đi vòng qua, tuyệt không tới chính diện gặp nhau. Cấp chờ tới khi 10 cấp, nhưng là không còn có nhân vật mới bảo hộ rồi, nếu tử vong, mất tiễn mất kinh nghiệm, mà để cho nhất người đau đầu chính là, sau khi chết linh hồn cùng thân thể thoát ly, linh hồn tự động bay tới gần đây thánh điện, thi thể lại còn tại nguyên chỗ. Linh hồn trạng thái hạ ngoại trừ chạy trốn, cái gì cũng làm không được, muốn phục sinh, tự phải tìm được thi thể phụ thể, nhưng nếu như thi thể của ngươi chết ở quái trong đống, cho dù ngươi sống lại rồi, vẫn đang sẽ bị lập tức giết chết. Lúc này thời điểm ngươi có hai lựa chọn, tiếp tục chạy thi thể, hoặc là trở về thành suy yếu phục sinh. Nếu lựa chọn trở về thành suy yếu phục sinh, thân thể trang bị bền toàn bộ là không, cấp bậc hạ rất mất một cấp, hơn nữa suy yếu trạng thái, nhân vật thuộc tính toàn bộ giảm phân nửa, đem sẽ kéo dài 3 ngày thời gian. Cái này trừng phạt tương đương nặng, nguyên nhân chính là như thế Lý Dật mới sẽ cẩn thận cũng. Vĩ đại tinh linh chi thần, ta khẩn cầu ngài giải cứu quê hương của chúng ta a. Ái cầm ven rừng rậm tàn phá trong thôn làng, bạch tinh linh thủ lĩnh dẫn theo thôn dân quỷ gối cực lớn tinh linh chi thần điêu như trước, không ngừng làm lấy cầu nguyện lấy. Bầu trời bay màu lam nhạt bông tuyết, tại đây sở hữu tất cả cây cối đều bị đông lạnh trở thành băng tinh. Người là ai? Tại sao tới tại đây? Người muốn làm gì? Bạch tinh linh đầu lĩnh phát hiện Lý Dật, chạy đến trước mặt hắn, quát lớn. Bọn này bạch tinh linh trên đỉnh đầu tên là màu vàng, điều này nói rõ bọn họ là trung lập khu nở tờ cờ, không sẽ chủ động công kích người chơi. Nhưng nếu như người chơi dám đối với bọn họ động thủ, vậy bọn họ cũng sẽ không lưu tình. Kiếp trước Lý Dật không hiểu những này, dùng dao găm đút bạch tinh linh thủ lĩnh thoáng một phát, kết nếu như đối phương một cái thánh tài, đem hắn miểu sát tại chỗ, cái này cũng chưa tính xong đâu, chỉ cần hắn phục sinh, bọn này bạch tinh linh tiểu cùng một chỗ đánh hắn, hắn đã chết hơn mấy chục lần, mới kéo thi đào tẩu. Đợi đến lúc hắn lại trở lại, phát hiện bạch tinh linh đám bọn chúng danh tự hoàn toàn biến thành màu đỏ rồi. Màu trắng là hữu hảo, màu vàng là trung lập. Màu đỏ là cứu hận. Về sau hắn trả vài chục lần băng xương chi mê phó bản, mới khiến cho bọn này bạch tinh linh đối với thái độ của hắn một lần nữa chuyển thành trung lập. Băng xương chi mê phó bản ở bên trong bột mới cấp 15, nhưng này bảy bạch tinh linh đẳng cấp thấp nhất 50 cấp, mỗi người đều là cấp tinh anh đường. Như vậy một đám cường nhân lại có thể biết vì một cái cấp 15 tiểu bột đau đầu cầu nguyện, dùng Lý Dật nói, đây quả thực quá vai cả trứng rồi, hoàn toàn tiểu là lừa bố mày. Lý Dật không có trả lời. Cùng lạ lẫm nở tờ cờ trao đổi thời điểm, không nói lời nào so nói chuyện an toàn nhiều lắm. Thủ lĩnh, ta vừa mới trông thấy tinh linh chi thần pho tượng lóng lánh một đạo bạch quang, chẳng lẽ nói. Biểu thị cái gì sao? Bạch tinh linh thủ lĩnh cao thấp đánh giá Lý Dật vài lần, thái độ lập tức chuyển biến. Nhân loại, nơi này là ái cầm rừng rậm, chúng ta bạch tinh linh cố hương. Từ khi tà ác áo nhĩ đạt tư đánh cắp nguyên tố chi tâm, màu xanh lá rừng rậm biến thành hiện tại bộ dáng. Bạch tinh linh thủ lĩnh ảm đạm, tại đây rất nguy hiểm. Ngươi hay vẫn là mau rời khỏi a. Lý Dật vẫn đang không để ý tới hắn. Hệ thống nhắc nhở, ái cầm giày đặc lâm bạch tinh linh bộ lạc đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên 20 điểm. Lúc này đang nhìn bạch tinh linh thủ lĩnh, hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một cái sâu sắc dấu chấm hỏi. 3. Cái này là có thể nhận lấy nhiệm vụ nhắc nhở. Lần trước ngăn cản áo nhĩ đạt tư thời điểm, ta bị mất một căn vòng cổ thủy tinh, có lẽ có thể ở ái cầm rừng rậm ở chỗ sâu trong tìm được a. Nhận được nhiệm vụ. Trợ giúp bạch tinh linh thủ lĩnh tìm về thất lạc vòng cổ. Ok rồi. Lý Dật hướng ái cầm rừng rậm ở chỗ sâu trong chạy tới. Tìm kiếm vòng cổ nhiệm vụ này là tiến vào băng xương chi mê phó bản mấu chốt. Nếu như người chơi không có nhận được nhiệm vụ này, tự không cách nào tự hành tiến vào phó bản, trừ phi cùng người khác tổ đội. Hơn nữa đội trưởng trên người phải có nhiệm vụ này mới được. Băng xương chi mê phó bản không hạn chế mỗi ngày tiến vào số lần, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể suốt ngày phao, ngâm ở chỗ này. Một mực soát đến nhà, là danh xứng với thực chúng thần chi vương đệ nhất buồn cầu bản. Băng xương chi mê phó bản qua cửa kinh nghiệm phi thường có thể quan, bột áo nhĩ đạt tư sản xuất toàn chức nghiệp băng xương sáo trang cùng toàn chức nghiệp vũ khí, lại là người chơi cấp 15 trước kia có thể tiếp xúc đến duy nhất phó bản, cho nên tại đây sinh ý một mực rất nóng nảy, mang soát, cùng soát, nhu cầu soát đấy. Các loại, đợi các loại, cái gì cần có đều có, kiếp trước Lý Dật tiểu là ở cái địa phương này đã kiếm được hắn đệ nhất bút hắc kim. Đương nhiên, đối với Lý Dật mà nói, trước mắt là tối trọng yếu nhất không phải tại phó bản ở bên trong đánh tới cái gì trang bị, hắn tới nơi này đệ nhất tầm nhìn, là bắt được một đầu tiểu lợn rừng. Lý Dật đi vào lóe ra ánh sáng màu lam đại môn, hệ thống nhắc nhở, ngươi tiến vào phó bản băng xương chi mê, độ khó bình thường. Phó bản diện mạo theo trong sương mù chậm rãi hiển lộ ra đến, vẫn là ái cầm rừng rậm trắng cảnh, bất quá cùng bên ngoài so sánh với, tại đây càng lạnh hơn, không chỉ là cây cối bị đông cứng trở thành băng tinh, dương mắt nhìn lên, còn có thể trông thấy mấy cái bị đông thành băng tinh bạch tinh linh. Ba đầu băng xương tuyết lang tại phía trước phát ra trận trận kêu gào, thỉnh thoảng đi tới đi lui. Băng xương tuyết lang, 8 cấp, bình thường, thủ đoạn công kích, rất nhanh di động, cắn xé. Lý Dật vượt qua ba đầu băng xương tuyết lang, quẹo trái rẻ phải né tránh một chỉ lại một con quái vật, thuần thục trong rừng rậm ghé qua. Băng xương chi mê phó bản ở bên trong ghé qua phương pháp là Lý Dật chính mình nghiên cứu ra đến, so trên website những cái kia cái gọi là người phóng khoáng lạc quan ghi tiến công chiếm đóng còn muốn kỹ càng chuẩn xác, nguyên nhân chỉ có một, hắn theo 10 cấp đến 25 cấp, đều là từ nơi này vượt qua. HTTP. Hết cách rồi, ai kêu hắn lần thứ nhất hắc người khác, tiêu hắc đã đến một cái gai trên đầu người, kết nếu như đối phương tìm một công hội người, mỗi ngày vòng vây giết hắn, hắn cũng là không thể làm gì, mới có thể một lần lại một lần tiến vào phó bản. Ước chừng đi hơn 10 sau, phía trước xuất hiện một mảnh bị băng phong bãi cỏ, có thể trông thấy một đầu màu xanh da trời tiểu lợn rừng cô liên liên đứng ở nơi đó. Cùng tân thủ thôn bên ngoài những cái kia màu đỏ đen lợn rừng bất đồng, cái này đầu nhỏ lợn rừng thân thể mặt ngoài hiện lên màu xanh da trời, tựa như băng tinh làm thành. Tiểu lợn rừng, biến dị, 5 cấp, hi hữu quái vật, thuộc tính, băng, thủ đoạn công kích, cường hóa xông tới, cắn xé. Cái này đầu hi hữu tiểu lợn rừng, đúng là Lý Dật muốn ra tay mục tiêu. Chương 13 bắt. Vận khí thật không sai. Một lần tiểu nảy sinh cái mới đi ra. Nảy sinh cái mới biến dị dã chư địa phương hay là kiếp trước Lý Dật ở phó bản trong đi dạo lúc phát hiện đi. Biến dị tiểu dã chư cũng không phải là mỗi lần nảy sinh cái mới, mà là có tương đối nhỏ cơ tỷ số mới có thể ở bình thường cấp bậc phó bản trong nảy sinh cái mới đi ra. Hy hữu quái vật so sánh với bột còn muốn khó gặp, là trong trò chơi nhất không tốt gặp phải quái vật. Kiếp trước Lý Dật ở băng xương chi mê trong lên tới 25 cấp túc túc hơn 2 tháng thời gian, mới nhìn thấy quá 5 lần. Lý Dật hai tay chậm rãi dơ quá. Đính, nhắm ngay nơi xa biến dị tiểu dã chư. Thiên không giáng xuống một đạo hồng quang, bao phủ ở biến dị tiểu dã chư trên người, hồng quang từ đầu đến chân thong thả rời xuống, nếu như hồng quang có thể thuận lợi bao trùm mục tiêu, tựu cho biết bắt thành công. Gào thét. Biến dị tiểu dã chư chu lên một tiếng, thân thể mặt ngoài hồng quang lập tức nghiền nát, mà hắn cũng phát hiện Lý Dật cái này khách không mời mà đến, phấn khởi bốn vó, vọt đi tới. Kháo. Lý Dật mắng một tiếng. Vừa về phía sau chạy, vừa quay đầu lại bắn ra một mũi tên. Nam. Biến dị tiểu dã chư hơn nổi giận, ở phía sau theo sát không nghỉ. 2. 7. 1. 2. Lý Dị vòng quanh một cây đại thụ không ngừng chạy, thỉnh thoảng xoay người lại bắn ra một mũi tên, mắt thấy biến dị tiểu dã chư tánh mạng trị giá không ngừng kéo dài giảm xuống. Làm quái vật tánh mạng trị giá nhỏ 5%, sùng vật nắm giữ bắt tỷ lệ thành công sẽ gia tăng, bất quá trước đề dạng. Trước mặt mục tiêu không có công kích được bắt nhất phương. Không thể thoát khỏi chiến đấu, nếu không xóa sạch quái vật tánh mạng trị giá sẽ trong nháy mắt trở về mãn. Thấy biến dị tiểu dã chư tánh mạng trị giá rốt cuộc rồi, Lý Dật dừng lại nhíu vòng, dọc theo thẳng tắp mãnh liệt chạy trong nháy mắt cùng tiểu dã chư kéo ra rồi khoảng cách. Một bước hai bước, Lý Dật tính toán tự mình cùng tiểu dã chư ở giữa khoảng cách, cho đến khi sắp thoát khỏi chiến đấu, mới mạnh xoay người, giơ lên cao cao hai tay, nhắm ngay tiểu dã chư sử xuất, đánh ra sủng vật nắm giữ. Phanh. Tiểu dã chư phẫn nộ gào thét một tiếng, lần nữa tránh ra hồng quang, ra tốc hướng hắn chạy tới. Lý Dật không có biện pháp, chỉ đành phải tiếp tục nhiễu vòng, đợi cho tiểu dã chư tốc độ giảm xuống, mới thẳng tắp chạy đi, nhắm khoảng cách sủng vật nắm giữ. Sủng vật nắm giữ cái này kỹ năng, ngươi lên tới 20 cấp, khác nhau chẳng qua là tăng thêm rất nhiều có thể bắt quái vật chủng loại, về phần bắt tỷ lệ thành công cũng là vĩnh viễn không có bất kỳ biến hóa, một cấp cùng 20 cấp, hoàn toàn giống nhau như lúc. Hệ thống nêu lên ngài thoát khỏi chiến đấu. Ta ít. Lý Dật nhịn không được mắng một tiếng, tuy nói hắn đối với tám đại nghề nghiệp toàn bộ tinh thông, nhưng tự mình bắt sủng, này chả là lần đầu tiên đi. Không trách được quan nét luôn là có một đàn sủng vật cung thủ kháng nghị, này cơ tỷ số thật đúng là hãm hại người a. Chiến đấu một thoát khỏi, biến dị tiểu dã chư máu lượng tiểu lập tức khôi phục đầy, không có biện pháp, chỉ đành phải một lần nữa đấu lại một lần. Hệ thống nêu lên, quái vật tránh thoát rồi ngài trói buộc. Hệ thống nêu lên, ngài thoát khỏi chiến đấu. Như thế nhiều lần hơn 10 lần, thiếu chút nữa đem Lý Dật làm hỏng mất rồi, bây giờ hắn mới hiểu được, tại sao chơi sủng vật cung thủ người ít như vậy rồi? Mười mấy giờ đi qua, biến dị tiểu dã chư vẫn cô liên liên đứng ở băng trên mặt đất, có thể Lý Giật, nhưng Luy là không nghĩ động. Chúng thần chi vương trong cũng không tồn tại cái gì mệt nhọc trị giá, Lý Giật mỏi mệt không phải là đến thân thể, mà là tinh thần. Hắn là thật sự có điểm không muốn bắt. Mãi mãi, bất kể nói như thế nào, ta cũng vậy sống lại chơi đùa một lần người, chả chuẩn bị bất quá ngươi này đầu tiểu xuất sinh. Hôm nay ta cái gì cũng không mà, tiểu mẹ của hắn cùng ngươi hao tổn lên. Lý Giật trong mắt hung quang đại mạo, đem kiếp trước đan trà viễn cổ di tích sức mạnh lấy ra, chấn hương tinh thần, dương cung bắn tên. Lại là mười mấy giờ đi qua. Rốt cục, hồng quang hoàn toàn bao trùm biến dị tiểu dã chư, một trận hoan khoái âm nhạc từ vang lên bên tai, hệ thống nêu lên, chúc mừng ngài bắt được biến dị tiểu dã chư. Biến dị tiểu dã chư. Cấp bậc, 1, bất kể bao nhiêu cấp quái vật, bắt được hậu cấp bậc toàn bộ tự động quy linh. Thuộc tính, băng. Máu lượng, 300. Ma pháp lực, 50. Lực công kích, 20. Phòng ngự, 200. Ma phòng, 100. Đặc thù kỹ năng, cường hóa va chạm, liên tục va chạm 2 lần, tạo thành đại lượng cứu hận, cắn xé. Đối với phía trước 3 cái mục tiêu tạo thành thương tổn, băng giáp thuật, bị động kỹ năng, hoàn toàn miễn dịch băng thuộc tính công kích, khắc, đã bị vật lý công kích, giảm miễn 30% thương tổn. Cuối cùng làm tới tay. Nhìn ba lô trong tiểu dã chư hình cái đầu, Lý Giật vừa tức vừa vui, tức là hoa cả ngày thời gian bắt hắn, thì chính là cuối cùng công phu, thời gian không có uổng phí. Lý Giật đem biến dị tiểu dã chư triệu hoán rồi đi ra, biến dị tiểu dã chư ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không có bất kỳ động tác. Đây là vừa mới thu phục thành công, song phương hảo cảm độ quá thấp nguyên nhân. Lý Giật mở ra cấp bậc bảng xếp hạng nhìn một chút, xếp hạng vị thứ nhất vẫn là Lao Lệ Phi Đao, 8 cấp 50% kinh nghiệm. Mà vị thứ hai tên không có ở đây ẩn nút, hiển lộ rồi đi ra, đoàn đao. Đoàn đao. Chưa nghe nói qua. Lý Giật suy nghĩ hồi lâu, cũng không có thể tìm tới có liên quan người này bất cứ trí nhớ gì. Đánh giá nhớ hắn hậu kỳ không chơi sao. Mất đi vô vi thực đã hạ bảng rồi, trước 10 chung lại có 2 cái hiển lộ tên ngoạn ra bảng trên, một cái là thứ 9 vị Lan Tinh Linh, một cái là thứ 10 vị Thánh Khiết sao. Chẳng lẽ bây giờ bảng trên đều là tương du ngoạn ra? Thế nào trừ Lão Lễ Phi Đao? Ta một cái cũng không nhận ra. Lý Giật cảm thấy thất vọng, hắn để ý như vậy một bảng, nhưng thật ra chính là muốn nhìn đến tự mình biết cái kia những người quen thôi. Cung thần, điên thánh, tịch mịch. Những thứ này cường nhân thế nào không có một cái bảng trên. Chẳng lẽ bọn họ cùng ta giống nhau, cũng không có bài bảng. Mang theo đầy bụng nghi ngờ, Lý Giật ở phó bản trung lò gấp. Lấy qua tay cơ vừa nhìn, biểu hiện 49 cái không đón, tất cả đều là Trần Dương đánh tới, tiểu tử này được rồi cái mở ra người xưng hào. Đều nhanh đẹp hơn ngày, ý vị cho Lý Giật gọi điện thoại. Mập mạp, chúc mừng rồi a, ta ở thế giới kinh thượng thấy được, mở ra người, quá xuất rồi. Đó là... Ha ha ha ha ha ha ha ha hở mở mở, ha ha ha ha. Tiểu giật tử, sau này ca bảo vệ ngươi, ha ha ha ha. Đối mặt đắc ý vênh váo mập mạp, Lý Giật chỉ cùng hắn hàn huyên 2 câu, chủ động bãi lui, tắt điện thoại ngủ. Lý Giật lọ dỉn, nhân vật xuất hiện ở phó bản cửa. Đây là trong trò chơi một cái thiết trí. Bất kể phó bản tiến độ hoàn thành bao nhiêu, chỉ cần lọ góc, nhân vật sẽ tự động bị chuyển ra phó bản. Hệ thống nêu lên, ngài tiến vào băng xương chi mê phó bản. Băng xương chi mê mặc dù chỉ là một cái 10 cấp phó bản, nhưng độ khó khăn cũng không thấp, chết ở áo nhĩ đạt tư trên tay ngoạn gia so sánh với chết ở dã chư vương trên tay còn nhiều. Nếu như không có bắt được biến dị tiểu dã chư, Lý Giật nhất định sẽ không nhanh như vậy tiểu tiến hành đan trả. Gào thét. Ở Lý Giật dưới sự chỉ huy. Biến dị tiểu dã chư phấn khởi 4 vó nhằm phía phó bản cửa tam đầu băng xương tuyết lang, cường hóa va chạm, cắn xé, lập tức hấp dẫn tam đầu băng xương tuyết lang vây công. Nếu bàn về lực công kích, biến dị tiểu dã chư thật xa không như bình thường tiểu dã chư, biến dị tiểu dã chư chân quý nơi là phòng ngự của nó lực cùng băng thuộc tính. Biến dị tiểu dã chư lực phòng ngự siêu cường, băng giáp thuật vừa giảm đả thương, cường hóa va chạm cùng cắn xé có thể tạo thành đại lượng cứu hận, là cung tiến thủ sơ kỳ tốt nhất nhục thuẫn hình bảo bảo rồi. Đừng xem băng xương tuyết lang cấp bậc là 8 cấp, có thể bọn họ cũng đánh không phá biến dị tiểu dã chư kia biến thái phòng ngự, cứu hận cả được vững vàng, Lý Giật đứng ở phía sau căn bản là rung động, chỉ để ý thâu suất tiêu ok rồi. Mấy phút đồng hồ sau khi, tam đầu băng xương tuyết lang tương kế chết đi, biến dị tiểu dã chư hợp với thăng 3 cấp, máu lượng cùng lực phòng ngự trở nên càng mạnh rồi. Biến dị tiểu dã chư rầm rì chạy về Lý Giật bên cạnh, thân mật vung lên rồi cái đuôi nhỏ. Đây là hảo cảm độ gia tăng cử động. Hệ thống nêu lên chiến đấu thắng lợi, biến dị tiểu dã chư đối với ngài thật là tốt cảm độ tăng thêm 100 điểm, mau cho nó lấy một cái tên sao, bị mệnh danh hậu sủng vật, có thể ở trong chiến đấu càng tốt phát huy thực lực. Lao heo. Chương 14 tuyệt thế hắc thủ. Ta áo nhĩ đạt tư mới thật sự là băng tuyết chi thần, đại địa đứng đầu tể, người phàm, run rẩy sao? Băng xương chi mê bộ áo nhĩ đạt tư, giơ lên cao pháp trượng, giáng xuống tất cả băng xương, phong đắp đại địa. Lúc này Lý Giật rửa sạch rất mười mấy ba tiểu quái, thực đã có thể nhìn thấy người điên áo nhĩ đạt tư ở đây giống to kêu to. Bây giờ còn không qua được, bởi vì ở đang phía trước còn nữa hai cái tinh anh cấp băng xương cự nhân trông coi. Chỉ có đánh bại hai cái băng xương cự nhân, mới có thể đi khiêu chiến áo nhĩ đạt tư. Tinh anh cấp bậc 15 cấp quái vật băng xương cự nhân, lực công kích tương đối đáng sợ, cuồng bạo, coi như là mặc đủ băng xương sáo trang 15 cấp lá chắn khải chiến sĩ, đô kháng không được hai cái, nhược điểm duy nhất, e ngại ma pháp công kích. Lý Giật thử một mũi tên, kết quả chỉ xóa sạch băng xương cự nhân một giọt máu. Lao heo cũng không cần lên rồi, mặc dù thực đã lên tới 10 cấp, nhưng bên cạnh không có trị liệu nghề nghiệp giúp đỡ tràn máu, đồng dạng cũng là kháng không được. Lý Giật tiếp tục bán, không nhanh không chậm, một điểm dụ dỗ băng xương cự nhân. Trước cả đời băng xương chi mê phó bản hắn trà đến thổ, có thể nói, đối với cái này phó bản trong hết thảy đồ phi thường quen thuộc rồi, cũng đang bởi vì như thế, hắn mới dám một mình chạy vào đan trà. Lý Giật rốt cục hấp dẫn băng xương cự người chú ý, hai cái to con tiếng hô vọt lên. Băng xương cự nhân khổ người thật sự quá lớn, chạy trốn ngay cả phụ cận mặt đất đô đi theo run rẩy, nếu như Lý Giật bị bọn họ đụng hạ xuống, tuyệt đối miểu sát. Lý Giật thu hồi lão heo xoay người mãnh liệt chạy. Hắn chạy không nhanh không chậm, mà là vừa đúng dẫn hai cái băng xương cự nhân ở trong rừng rậm đâu vòng. Cái phương pháp này nhìn như dễ dàng, nhưng thực tế thao tác cũng là phi thường không dễ dàng. Không thể chạy quá nhanh, nếu không sẽ thoát khỏi chiến đấu, cũng không có thể chạy quá chậm, nếu không đụng một cái sẽ chết, mà khó khăn nhất còn muốn thỉnh thoảng xoay người lại bắn, bởi vì nếu như cừu hận trị giá không đủ mà nói, to con sẽ buông tha cho đuổi theo, tự động chạy về đi. Băng xương chi mê chỉ là một cái 10 cấp phó bản, có thể bị coi là ở kiếp trước thời điểm, có thể như vậy cả quái người, cũng tuyệt đối không có vượt qua 20 cái. Lý Giật một đường chạy chạy rừng rừng, không ngừng dụ dỗ, cuối cùng đem to con cửa dẫn tới mục đích. Yêu cầm trong rừng rậm tinh linh chi hồ. Mặt hồ thực đã kết băng, Lý Giật chạy lên đi không có chuyện gì, băng xương cự nhân chạy lên đi, thải ra hai cái đại lỗ thủng rất đi xuống. Giống giống, giống giống. Băng xương cự nhân té xuống tiểu thượng đường tới. Làm xong. Lý Giật thở dài ra một hơi, nhìn cũng không đang nhìn băng xương cự nhân một cái, vừa tốc độ nhanh nhất chạy đi khiêu chiến áo nhĩ đạt tư. Tập băng xương cự nhân cái này bờ UG thời gian không thể quá lâu, nếu không bọn họ sẽ một lần nữa từ áo nhĩ đạt tư bên cạnh trà ra. Áo lôi tây na, ngươi nhìn đã tới chưa? Thấy được sao? Tất cả mọi người ở đối với mình chiều bái, bọn họ. Ở kêu gọi của ta. Tên. Ta. Thần. Áo nhĩ đạt tư. Áo nhĩ đạt tư giơ lên cao pháp trượng, lẩm bẩm tự nói, vẻ mặt say mê. Lao heo, thượng. Lao heo rầm rì một tiếng, chạy đến áo nhĩ đạt tư phụ cận, đi tới chính là một cái cường hóa va chạm. Nam. Ba. Là ai? Là ai ở đối với vĩ đại thần minh xuất thủ? Áo nhĩ đạt tư cúi đầu nhìn thấy biến dị tiểu giã chư, nhất thời giận dữ, pháp trượng giơ lên cao, một đạo hàn băng tiến đánh xuống. Không. Miễn dịch. Lao heo lông tóc vô đả thương. Lý Giật tiến đến rồi. 18. 39. 12. Lý Giật tốn hao rồi một ngày rưỡi thời gian, tiểu vì bắt biến dị tiểu giã chư, mắt là cái gì? Còn không phải là vì rồi bây giờ. Biến dị tiểu giã chư là hiếm thấy băng thuộc tính, trời xanh miễn dịch băng thuộc tính công kích, mà áo nhĩ đạt tư công kích mặc dù biến thái, có thể vừa đụng thượng băng thuộc tính công kích miễn dịch biến dị tiểu giã chư. Hắn lập tức biến thành cái gì cũng không phải là phế vật. Cường hóa va chạm, cắn xé, đừng xem biến dị tiểu dã chư lực công kích không cao, nhưng cả cừu hận bản lãnh cũng là tương đối đúng chỗ, vững vàng kéo áo nhĩ đạt tư, để chủ nhân của nó Lý Giật tận tình thâu suất. Áo nhĩ đạt tư máu lượng 11 vạn, nếu như không lợi dụng cái phương pháp này, cho dù một cái đoàn đội tới đánh, muốn thôi đảo hắn, cũng là tương đối không dễ dàng. Bây giờ tiểu dễ dàng nhiều. Băng xương tuyết vũ. Làm Lý Giật giết chết áo nhĩ đạt tư một nửa máu thời điểm, áo nhĩ đạt tư thân thể từ từ nổi, theo một tiếng trầm thấp hét lớn, từ phía trên rơi xuống vô số hàn băng tiến. Đây là một chiêu quần thể pháp thuật, bất luận viễn trình hay là cận chiến, tất cả đều ở phạm vi công kích bên trong. Lý Giật máu lượng kéo dài giảm xuống, hắn ăn một lọ hoa thực dược, mới coi là gắng gượng qua đi. Không, đây không phải là thật, đây không phải là thật, người phàm. Thế nào sẽ làm bị thương đến ta? Áo nhĩ đạt tư ôm đầu kêu to. Lý Giật dương cung tự bắn. Này! Cái này không thể nào, áo lôi tây na. Bốn mấy giờ sau khi, Áo Nhĩ Đạt Tư thống khổ che trái tim, ngã trên mặt đất. Cuối cùng làm xong rồi. Lý Dật lau đem mồ hôi. Trên người kim quang chợt lóe, thăng một cấp. Hệ thống nêu lên, chúc mừng ngài thành công thủ giết bột Áo Nhĩ Đạt Tư, có hay không hướng ngoạn gia công bố tên họ. Lý Dật lựa chọn hay không, hệ thống hồng chữ trà bình lại bắt đầu rồi. Toàn bộ khu phiêu hồng. Ngoạn gia thủ giết 20 cấp bột Áo Nhĩ Đạt Tư, chuyện này vật bị khóc vào chúng thần quang huy sự kiện. Ngoạn gia thủ giết 20 cấp bột Áo Nhĩ Đạt Tư, nhận được hệ thống phần thưởng 200 kim tệ. Ngoạn gia thủ giết 20 cấp bột Áo Nhĩ Đạt Tư, nhận được hệ thống phần thưởng các đại chủ thành danh vọng trị giá 500 điểm. Ngoạn gia thủ giết 20 cấp bột Áo Nhĩ Đạt Tư, nhận được hệ thống phần thưởng kinh nghiệm trị giá 20.000 điểm. Ngoạn gia sẽ vợ đệ nhất đả thông băng xương chi mê phó bản, phần thưởng kỹ năng đến 1 điểm, nhận được đặc thù xương hào băng xương vua. Chúc mừng ngài lên tới 12 cấp. Ngài chủ thành danh vọng đạt đến 1.000 điểm, các đại chủ thành nở tờ cờ đối với ngài thái độ tùy thân mật chuyển làm thân thiết. Ngài qua cửa rồi bình thường băng xương chi mê phó bản, đạt được tiến vào anh hùng hình thức tư chất cách. Hệ thống hồng chữ trà bình phản nhiều lần phục 20 mấy lần, đừng nói toàn bộ khu ngoạn gia đôi nhìn u mê, mà ngay cả Lý Dật tự mình đều có chút hưng phấn. Hệ thống phần thưởng một đống lớn phần thưởng, hắn đối kỹ năng đếm phần thưởng hài lòng. Chân quý kỹ năng đếm A, thăng một cấp mới tăng một điểm, nói tầm quan trọng, cũng không so sánh với cao nhất trang bị kém bao nhiêu, bởi vì chỉ có ở thủ giết phó bản hoặc là nhận được siêu yêu cầu cao độ nhiệm vụ thời điểm, mới có bộ phận cơ tỷ số đạt được. Thượng cả đời, Lý Dật tiến vào chúng thần chi vương thời điểm, trò chơi thực đã vận hành đã hơn một năm rồi, hắn một cái thủ giết cũng không còn cấp được, mặc dù đã từng hạnh vận nhận được quá mấy lần kỹ năng đếm. Nhưng cùng có chút siêu cấp ngoạn gia so sánh với, vẫn rơi ở phía sau rồi một mảng lớn. Lần này, ta là hay không có thể làm cho các ngươi rơi ở phía sau một mảng lớn đi. Nhìn Áo Nhĩ Đạt Tư thi thể, Lý Dật dùng sức trà sát rồi hai cái tay, đi lên trước, đưa tay sờ thi. Mặc dù tự mình kiếp trước là nổi danh tuyệt thế hắc thủ, nhưng trước mắt cái này bột thi thể, nhưng là thủ giết, nên hội. Lấy ra một số thứ tốt sao. Lý Dật đưa tay ở Áo Nhĩ Đạt Tư trên thi thể phủi đi rồi mấy cái. Sắc mặt lập tức thay đổi. Ngài nhận được 3 tiền bạc. Ngài nhận được băng tinh chi liên, nhiệm vụ phẩm, mỗi lần tất ra. Ngài nhận được băng xương bảo châu ít 1. Ngài nhận được hàn băng tiên bí tịch. Chương 15 hắc ám hoàng triều. Băng tinh chi liên là nhiệm vụ phẩm, mỗi lần tất ra. Băng xương bảo châu đồng dạng cũng là tất xuất phẩm, duy nhất không là tất xuất phẩm chỉ có hàn băng tiên bí tịch. Kháo A, sẽ không đen sao. Lý Dật im lặng tới cực điểm rồi. Kiếp trước thời điểm, Lý Dật chính là nổi danh hắc thủ. Vốn tưởng rằng sống lại sau hết thể cũng sẽ thay đổi, thật không nghĩ đến, cái này hắc thủ vua hào quang, tựa hồ vẫn không có thể vứt bỏ. Nêu lên, có người ở tìm ngài, xin tối lui khỏi trò chơi nhìn một cái sao. Nêu lên, có người ở tìm ngài, xin tối lui khỏi trò chơi nhìn một cái sao. Trước mắt xuất hiện hai đạo hồng chữ, để Lý Dật hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó thối lui khỏi trò chơi. Lý Dật lấy nón an toàn xuống, thấy Sở Nam đứng ở cửa. Ha ha. Giả thuyết nón an toàn báo động trước hệ thống thật lợi hại. Sở Nam đầy mắt kiếng. Làm sao ngươi? Trái tim đen đú ám hờ tờ tờ. Ê, Lý Dật cảm thấy kỳ quái, mặc dù hắn mang giả thuyết nón an toàn là Sở Nam đưa, nhưng hai người bọn họ quan hệ không phải là kẻ địch không phải là hữu, vẫn đều là soảng, trừ ở trong trường học thường xuyên gặp mặt ngoài, hắn và Sở Nam lén căn bản không có bất kỳ trao đổi. Thế nào, không hoan nghênh ta sao? Sở Nam nói. Lý Dật cười nói, Sở công tử tới cửa. Có thể nào không hoan nghênh? Mặc dù trong trường học không người nào biết Sở nhà trai trong tình huống, bất quá hắn ra thế nên rất tốt, bởi vì hắn cho tới bây giờ không có thiếu trả tiền, xuất thủ cũng hào phóng, giống như đưa Lý Dật trò chơi nón an toàn loại chuyện nhỏ nhặt này, đối với hắn căn bản không đề cập tới một trị giá. Ha ha, ta lần này, là muốn tìm ngươi thương lượng một chuyện. Chuyện gì? Song Phương khách sáo vài câu, Sở Nam nói ra lần này tới cửa bí mật. Sở Nam đưa trò chơi nón an toàn. Cũng không chỉ một đưa cho Lý Dật một người, trên thực tế, hắn ở trường học phái phát nón an toàn số lượng, tiểu vượt qua 100 cái. Ngươi biết, ta đối với trò chơi không thế nào cảm thấy hứng thú, cũng không hiểu trong trò chơi chuyện, là ta ca làm rồi một cái trò chơi công hội, phải rất nhiều người gia nhập, cũng là hắn để cho ta trong trường học phái phát nón an toàn. Anh ta cái kia công hội rất lớn, có chừng 500 nhiều người sao, nghe nói trong trò chơi dạy nhiều người lực lượng đại, ngươi phải nhớ gia nhập anh ta công hội mà nói. Ta nhưng bằng giúp ngươi tiến cử xuống. 500 người công hội. Anh của ngươi tên gọi là gì? Ta là nói trong trò chơi. Hắn công hội thật giống như tên gì Hắc Ám Hoàng Chiêu, tên gọi Sở Thiên Ca. Hắc Ám Hoàng Chiêu, Sở Thiên Ca. Quá quen thuộc. Hắc Ám Hoàng Chiêu công hội lão đại, ám hắc pháp thần Sở Thiên Ca, trò chơi trình độ giống như loại, nhưng người này tương đối bỏ được đập tiền, mặc một thân cực phẩm 8 giảm đả thương bảo vệ nữ thần sáo trang. Cho dù kiếp trước Lý Giật cái kia một thân 7 bóng đêm sáo trang tật phong đạo tặc từ phía sau lưng đánh lén hắn, cũng chỉ có thể đủ xóa sạch hắn một nửa máu, lại không thể đem hắn miểu sát. Kiếp trước Lý Giật ở trong trò chơi không có bằng hữu, cùng Sở Thiên Ca, lại càng oán nhà đối đầu, muốn giữa hai người thù hận, hay là tương đối có căn nguyên đi. Kiếp trước Lý Giật tiến vào trò chơi không lâu, ở trà băng xương chi mê phó bản thời điểm, có một nữ pháp sư tăng thêm hắn đội, cái kia nữ pháp sư sẽ không chơi, lung tung dẫn quái, kết quả dẫn đến toàn bộ đoàn bị diệt 3 lần. Tại như vậy đánh, đội ngũ tiểu tàn mát, Lý Giật sẽ đem nữ pháp sư tê ra đội ngũ, kết quả không nghĩ tới tê đã xảy ra chuyện. Nữ pháp sư tìm tới nàng bằng hữu vừa tìm tới Hắc Ám Hoàng Triều công hội người, đem Lý Giật ngăn ở băng xương chi mê phó bản, nhìn thấy hắn ra vốn là giết. Lý Giật bị buộc ở băng xương chi mê phó bản trong lên tới 25 cấp, đánh ra một quyển tiềm hành kỹ năng sách học, mới coi là chạy ra Hắc Ám Hoàng Triều đuổi giết. Lý Giật tính cách thuộc về có cửu oán phải trả, cho dù không có năng lực báo cũng sẽ tìm trả thù. Hắc Ám Hoàng Triều công hội sơ kỳ tiểu 500 nhiều người, đến rồi hậu kỳ, nhân số đạt tới 1.000 người, coi như là chúng thần chi vương trong một cái cỡ trung công hội rồi. Chính diện đối kháng, 100% đánh không lại, Lý Giật suy nghĩ cái biện pháp, gia nhập một cái cùng Hắc Ám Hoàng Triều không cùng công hội, dùng công hội lực lượng đối phó Hắc Ám Hoàng Triều. Chiêu này thấy hiệu quả rất nhanh, cũng không lâu lắm, hai đại công hội tiểu sống mái với nhau, cũng không lâu lắm, Hắc Ám Hoàng Triều nội bộ không cùng, công hội giải tán. Chúng ta trường học thật nhiều người đô tăng thêm, đây là Hắc Ám Hoàng Triều công hội đàn hiệu, ngươi phải nhớ đi mà nói, thượng cái này đàn báo cái tên là được. Ừ tốt, ta muốn nghĩ tăng mà nói, một này sẽ đi. Lý Giật nhớ kỹ đàn hiệu, hắn cũng không có trực tiếp đáp ứng Sở Nam, bởi vì hắn còn không nghĩ kỹ, có hay không gia nhập công hội. Gia nhập công hội, mới có lợi cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt rõ ràng, nhiều người lực lượng đại, hạ phó bản, làm nhiệm vụ, công hội trong một la, lập tức người. Chỗ xấu cũng có, tỉ như công hội tổ chức hoạt động, lần một lần hai có thể không tham gia, nhưng có thể tổng không tham gia sao. Nhất là công hội khai hoang giai đoạn, vô hạn diệt vô hạn chết, tập ở một cái bột tiến độ 10 ngày nửa tháng phi thường bình thường, không có biện pháp, mọi người trang bị cũng phải nhất khởi tăng lên, không giống ra gia đoạn, nếu như phát hiện đối phương trang bị không tốt, ngươi có thể không đi. Ừ, tùy ngươi nữa, chuyện này không bắt buộc, hoàn toàn tự do, ngươi muốn đi phải đi, không đi cũng không còn quan hệ, ta chỉ là giúp ta ca chuyển đặt xuống. Sở Nam đi, Lý Giật ngồi ở trong phòng suy nghĩ thật lâu. Treo lên vào Ám Hắc Hoàng Triều công hội đàn, bên trong bị mảnh phân chia cho thỏa đáng mấy cái kênh, có khai hoang phó bản tần, có cố định 10 người đoàn đội tần, có tư hàn huyên tần, cũng có làm loạn quan hệ nam nữ tần. Ngài khỏe chứ, ta là Ám Hắc Hoàng Triều nhân viên tiếp tân cá nhỏ, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Tiếp đãi kênh trong, một cái điểm điểm giọng nữ nói. Và hội, Sở Nam đề cử. Lý Giật gọn gàng dứt khoát. Có thể nói cho ta biết tên của ngài sao? Lý Giật, trò chơi tên, Ám Dực. Một lát sau, nhân viên tiếp tân cá nhỏ nói, nghiệm chứng thông qua, chia ngài mã giáp, bây giờ ngài có thể hạ nhảy cái khác kênh rồi. Một phen nghiệm chứng, Lý Giật lăn lộn cái lam sắc mã giáp, có thể hạ nhảy đến cái khác kênh rồi. Chúng thần chi vương vừa mới mở khu, công hội hệ thống còn không chính thức mở ra, bất quá có thật nhiều phi thường nổi tiếng đại công hội, ngay từ lúc trò chơi không lúc mới bắt đầu, tiêu thực đã bắt đầu thu người, Hắc Ám Hoàng Triều chẳng qua là trong đó một cái thôi. Ngay khi Lý Giật nhàm chán lật xem hội quy thời điểm, bị một cái tên gọi dẫn chứng vàng mã, quản lý viên, mạnh kéo vào rồi mặt trận thống nhất kênh. Không có hàng đầu hí Chu IA, hàng đầu hí, 253 hiệu tân thủ thôn phía sau núi, đánh giã chư vương, hội trưởng nói, xâm dư người, mỗi người kế một phần, đánh chết giã chư vương, kế 10 phân. Rất nhiều đại hình công hội vì càng tốt quản lý, đô sắp đặt tỷ số hệ thống, Hắc Ám Hoàng Triều cũng có, bất quá cùng cái khác công hội không đồng dạng như vậy dạng, Hắc Ám Hoàng Triều công hội hội viên vì tích phân, có thể trực tiếp đổi tiền mặt. Sở Thiên Ca vào chú chúng thần chi vương, từ vừa mới bắt đầu tiểu biểu hiện tài đại khí thô, luyện cấp 10 người mang, trang bị toàn bộ dùng mua, mà ngay cả công hội vi tích phân chế độ, cũng bị hắn tăng thêm một cái, một điểm vi tích phân đổi 100 nguyên, mãn 10 vi tích phân người, có thể ở chỗ của hắn đổi thành tiền mặt. Tạo thần công hội thủ tịch pháp sư, Hồ Đồ Hồ Ly có một câu đối với Sở Thiên Ca đánh giá nhất chuẩn xác. Người ngốc nhiều tiền nhanh chóng. Chương 16 Thánh Quang Vinh Diệu Kỵ Sĩ Đoàn. Lý Giật lọ zin rồi. Hắn chưa cùng Hắc Ám Hoàng Chiêu người đi đánh giã chư vương mà là tiếp tục trả bình thường khó khăn băng xương chi mê. Đừng nói chính là một vi tích phân 100 đồng, cho dù phần thưởng ở lật gấp 10 lần 20 gấp, Lý Giật cũng không hứng thú đi đánh, bây giờ hắn muốn chỉ có một việc. Hướng cấp. Ở hệ thống không có điều chỉnh lúc trước, toàn lực hướng cấp. Suốt cửu thiên thời gian, Lý Dật lọ dỉn cái gì cũng không mà, chỉ trà băng xương chi mê. Cấp bậc cũng là xông lên đi, đạt đến 16 cấp, có thể áo nhị đạt tư tuân ra tới đổ, lại làm cho Lý Dật buồn bực không thôi. Một trang bị cũng không có, trừ tất ra dây chuyền cùng Bảo Châu, chính là hàn băng tiến băng hoàn thuật chờ pháp sư dùng là kỹ năng sách. Đây cũng quá đen sao. Không có nhất đen, chỉ có càng thêm đen. Lý Dật không thể làm gì toàn phục rồi. Người chơi khác cấp bậc tất cả cũng vọt lên, cấp 9, cấp 10, thực đã không hiếm thấy rồi. Lão Lệ Phi Đao vẫn vững vàng chiếm cứ cấp bậc bảng xếp hạng đệ nhất danh, 12 cấp. Trên bài hành bảng cấp bậc đồ cao như vậy rồi, những thứ kia không có trèo lên vào một bảng người đâu. Bọn họ cấp bậc lại là bao nhiêu? Băng xương chi mê phó bản cửa người thực đã từ từ nhiều hơn, nay không kỳ quái, trừ Lý Dật là trả phó bản thăng lên tới ngoài, cơ hồ tất cả ngoạn gia đều là một đường làm nhiệm vụ bị dẫn đạo tới đây. Ca ngợi tinh linh nữ thần, thật sự rất cảm tạ ngài rồi. Trắng tinh linh thủ lĩnh tiếp lấy Lý Dật đưa lên băng tinh chi liên không được vừa nói một số cảm tạ mà nói. Bây giờ Lý Dật trong mắt bọn này trắng tinh linh nở tờ cờ, tên toàn bộ chuyển thành lục sắc, đây là thân mật trạng thái, ý nghĩa Lý Dật có thể cùng bọn họ có nhiều hơn trao đổi, có thể từ trong tay bọn họ nhận được rất nhiều tân nhiệm vụ rồi. Tử địch, đối lập, lãnh đạm, trung lập, thân mật, thân thiết, tôn kính, sùng bái. Trở lên những thứ này, chính là chúng thần chi vương trong nở tờ cờ đối với các người chơi thái độ. Ghê tởm loài người, cút ra khỏi nhà của chúng ta công viên. Trắng tinh linh thủ lĩnh cơ một đạo bạch quang, đè chết rồi một người ngoạn gia. Lý Dật bất đắc dĩ lắc đầu. Mỗi thiên đô sẽ ngoạn gia bị bọn này trắng tinh linh giết, hắn đã sớm trải qua thấy nhưng không thể trách rồi. Lý Dật đi tới một nữ tinh trắng tinh linh trước mặt, lấy ra băng xương Bảo Châu, đưa cho nàng. Ta nghĩ đổi băng xương sáo trang. Vì chiếu cố một số hắc thủ ngoạn gia, chúng thần chi vương trong trò chơi đặc biệt đẩy ra một loại đại chúng sáo trang đạt được cách. Phó bảng trong rơi xuống tấm bảng huy chương Bảo Châu chờ một chút tất dụng phẩm, tích góp từng tí một đến nhất định số lượng, có thể đến chỉ định nở tờ cờ nơi đó đổi bình thường trang bị sáo trang. Cùng phó bảng trong rơi xuống sáo trang so sánh với, đổi sáo trang thuộc tính rõ ràng phải kém thượng một mảng lớn, bất quá cho dù thuộc tính nữa sai, cũng tốt hơn trắng giả, lam giả, gần với màu vàng trang bị. Bạch sắc trang bị, bình thường nhất, bình thường chỉ có người mới ngoạn ra làm cho dùng, lam sắc trang bị nhiều một cái thuộc tính. Thích hợp các người chơi quá độ lúc xứng mang. Ở đi lên, chính là lục sắc tự thể sáo trang, loại này trang bị có một rõ rệt đặc điểm, đan vật thuộc tính rất giống như, nhưng nếu như có thể thấu đủ một thân, thuộc tính sẽ đại biến bộ dáng. So sánh với lục sắc sáo trang thuộc tính tốt trang bị, chính là hoàng kim trang bị rồi, đồng dạng là đan vật, hoàng kim trang bị nhiều ra 3 đường phụ gia thuộc tính, thực dụng tính, tự nhiên vượt xa lam sắc trang bị, mà ở đi lên. Còn lại là thuộc tính càng tốt sử thi cấp màu tím trang bị cùng truyền thuyết cấp màu cam trang bị. Băng xương chi mê chỉ điểm sản một bộ toàn bộ nghề nghiệp xứng mang băng xương sáo trang, theo thứ tự là băng xương phần che tay, băng xương giới chỉ, băng xương khôi giáp. Băng xương giấy tổng cộng 3 vật, tuy nói Bảo Châu đổi 3 vật bộ thuộc tính kém một chút, nhưng tổng sống khá giả một thân trắng giả, huống chi 3 vật bộ đầy đủ hết, còn nhiều rồi một cái đặc thù hiệu quả. Băng hệ kháng tính 10. Không nên xem thường lầy thoạt nhìn tựa hồ rất không thu hút hiệu quả. Ngoạn gia ở sơ kỳ muốn khiêu chiến anh hùng khó khăn băng xương chi mê phó bản, tiểu thiết yếu muốn xứng mang đủ băng xương 3 vật bộ. Bất kể là trị liệu nghề nghiệp, hay là thâu suất người cùng kháng quái người, đều không ngoại lệ, ở cấp bậc không có đạt tới 15 cấp trước kia, nếu như không mặc mang băng xương 3 vật bộ, tiểu không cách nào kháng quá áo nhĩ đạt tư phạm vi công kích. Lý Dật đánh 10 ngày băng xương chi mê, mới đổi một mà thôi. Băng xương giới chỉ. Trang bị cấp bậc, 8 cấp. Vật lý công kích 20. Ma pháp công kích 10. Băng thuộc tính hệ kháng tính 1. Chú, đem nhận 5 trong tay, cảm giác được dị thường lạnh như băng, áo nhĩ đặc tư. Đinh. Đinh. Vừa mới đổi xong nhẫn, Lý Dật người xa lạ kinh thiểm thức lên. Thánh khiết yêu hướng ngài phát ra viễn trình trò chuyện thỉnh cầu, có hay không tiếp thu? Thánh khiết yêu. Cấp bậc bảng xếp hạng trước 10 vị kia sao? Lý Dật ngơ ngác một chút, nhưng ngay sau đó chuyển được. Là Lý Dật sao? Ta là Diêu Lực. Diêu Lực. Thánh khiết yêu là người A. Lý Dật bừng tỉnh đại ngộ. Kiếp trước hắn chỉ biết là có một khiếu thánh khiết yêu trừng phạt kỵ sĩ, mở ra một cái thánh quang vinh diệu kỵ sĩ đoàn công hội, nhưng không biết thì ra là vị này thánh khiết yêu, lại là hắn cùng lớp đồng học, Diêu Lực. Tìm được ngươi chả thật không dễ dàng a, là Sở Nam nói cho ta biết. Thánh khiết yêu giọng nói có chút hưng phấn. A, có chuyện gì không? Ta ở yêu cầm xâm lâm phía bắc trong ao đầm, phát hiện một cái sơn động, bên trong có chỉ kim sắc đại buốt, chúng ta 15 người đánh 7-8 lần, cũng bị diệt. Lý Dật hiểu, thì ra là hắn là đánh không lại buốt, chung quanh tìm người đi. Phía bắc triều trạch sơn động buốt, là hỏa diễm linh chủ dắt tới tây đặc biệt sao. các ngươi đều nhiều hơn thiếu cấp. Ta 10 cấp, những người khác 8 cấp 9 cấp. Lý Dật một trận im lặng. Hỏa Diễm Linh Chủ dắt tới Tây đặc biệt 20 cấp buột, tốc độ di động mau, vừa am hiểu phạm vi công kích, mới 10 cấp ra mặt tiểu dám đi treo chọc hắn, bất diệt mới khiếu quái đi. Có thể hay không băng cái vội vàng à, nếu là đánh đi qua, có ngươi dùng là trang bị, nhất định ưu tiên phân cho ngươi. Đồng học một cuộc khách khí cái gì? Ra khỏi trang bị toàn bộ là của các ngươi, bên ngoài sơn động diện chờ ta, 20 đi ra. Diêu Lực cũng ngơ ngẩn rồi, bởi vì ở trong ấn tượng của hắn, tìm Lý Dật hỗ trợ, hắn nhất định sẽ trước nói điều kiện. Người này hôm nay thế nào như vậy thông khoái? Lý Dật chỉ dùng rồi 10 phút đồng hồ, sẽ tới đến rồi phía bắc triều trạch sơn động. 15 tên thánh kỵ sĩ lại thêm 4 cái tạm thời gọi tới tán nhân, toàn bộ bị thánh khiết yêu gia nhập đoàn đội. Tốt lắm, bây giờ chúng ta có 19 người, nhất định có thể để cung tên kia. Thánh khiết yêu về đến một tiếng, dẫn đầu chạy vào sơn động. Đợi một chút. Lý Dật la ở hắn. Chuyện gì? Thánh khiết yêu không giải thích được. Lý Dật quay đầu lại nhìn thoáng qua, hỏi, chúng ta trong đội ngũ có học thánh quang bảo vệ kỵ sĩ sao? Thánh khiết yêu lắc đầu, thật giống như không có. Bọn họ đô cùng ta giống nhau, toàn bộ học trừng phạt chi truy. Nói cách khác, 15 vị thánh kỵ sĩ, tất cả đều là trừng phạt kỵ sĩ. Chúng thần chi vương thực đã mở khu hơn 10 ngày, trừ truyền thuyết cấp thái điều ở ngoài, cơ hồ tất cả ngoạn gia đô học xong nghề nghiệp đệ một cái kỹ năng. Thánh kỵ sĩ nghề nghiệp cùng cung tiến thủ bất đồng, thánh kỵ sĩ ở 5 cấp thời điểm, là có thể từ 3 loại bất đồng nghề nghiệp kỹ năng, chọn lựa giống nhau tới học. Trừ 15 vị thánh kỵ sĩ, khác 4 cái tán nhân, trắng tinh linh pháp sư, lang nhân du hiệp, thú nhân tế tự tăng Lý Dật loài người cung ba tay. Thú nhân tế tự học trì du thuật, là đoàn đội chung duy nhất một cái nãi nghề nghiệp. Không có mở tờ kéo quái, hỏa diễm linh chủ tốc độ di động vừa mau được ly phổ, làm sao có thể đánh thắng được đi. Lý Dật bất đắc dĩ, tất cả đều là trừng phạt kỵ sĩ, ai tới kháng một A. Ta chính là mở tờ. Thánh khiết yêu vẻ mặt tự, kia nét mặt, muốn nhiều thánh khiết, thì nhiều thánh khiết. Chương 17 ta đảm đương mở tờ. Trừng phạt chi truy. 15 tên thánh kỵ sĩ trên tay nắm thánh quang ngưng tụ kim truy, luôn lật nện ở hỏa diễm linh chủ Zát Lai Tây Đặc trên đầu. Zát Lai Tây Đặc là một đầu khổng lồ ngọn lửa tích dịch, máu lượng đạt tới 30 vạn, hơn biến thái chính là, nó còn có thể sử dụng một loại khiếu ngọn lửa sống lại kỹ năng, trong nháy mắt trở lại tự mình 1/3 máu lượng. Zát Lai Tây Đặc miệng rộng một tờ, phụt lên ra một đạo kéo dài thiêu đốt liệt viêm, trong nháy mắt đem bao gồm thánh khiết yêu ở bên trong 15 tên thánh kỵ sĩ bao phủ. 56. 43, 23, 76, 15 tên thánh kỵ sĩ đỉnh đầu không ngừng toát ra thương tổn trị giá, phía sau thú nhân tế tự chơi mạng vức chỉ rũ thuật, mà Lý Dật nhóm người cũng bắt đầu phát động công kích từ xa. Thánh khiết yêu bọn họ chỉ kiên trì rồi mười mấy giây đồng hồ, ngay khi liệt viêm trung ngã xuống đất, linh hồn hóa thành một đạo bạch quang bay đi gần đây thánh điện. Zát Lai Tây Đặc văng một cái khổng lồ hỏa cầu bắn về phía thú nhân tế tự né tránh không kịp, tại chỗ bị miểu sát. Ngay sau đó trắng tinh linh pháp sư cùng lang nhân du hiệp cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị Zát Lai Tây Đặc đuổi theo, cái đuôi vùng, lập tức khí tuyệt. Lao heo, thượng. Lý Dật thấy tình thế không tốt, cho đòi ra biến dị tiểu dã chư ngăn cản, mà hắn nhưng dùng tốc độ nhanh nhất, thoát đi ngọn lửa huyệt động. Biến dị tiểu dã chư lực phòng ngự ở Zát Lai Tây Đặc trước mặt, căn bản không đủ nhìn, chỉ kháng trụ tam kích, tiểu bi gào thét một tiếng, bị ngọn lửa đốt thành rồi heo sữa quay. Trận này bốc chiến. Trừ Lý Dật thành công thoát khỏi ở ngoài, toàn bộ bị diệt. Hoàn hảo ta kinh nghiệm nhiều, nếu không nhất định dụng cấp. Chạy thi trở lại thánh khiết yêu vừa ngồi dưới đất trở lại, vừa âm thầm may mắn. Nhân vật 10 cấp trở lên tử vong, sẽ phải chịu khấu trừ tự thân 10% kinh nghiệm trừng phạt, mà nếu như nhân vật không cách nào tìm về tự mình thi thể, lựa chọn ở thánh điện sống lại mà nói, như vậy đã bị trừng phạt hội hơn nghiêm nghị, suy yếu 3 ngày tăng giảm xuống 1 cấp. Trừ thánh khiết yêu, những người khác cũng là không cần lo lắng cái vấn đề này. Bởi vì bọn họ còn chưa tới 10 cấp, còn có thể hưởng thụ đến hệ thống đối với người mới ngoạn gia bảo vệ. Lý Dật nói, không có mở tờ kéo quái, chúng ta như vậy đánh, cho dù thử 100 lần, cũng tuyệt đối không thể có thể đánh quá. Lần này Thánh Khiết Yêu không có nói gì. Mới vừa rồi toàn bộ đoàn bị diệt, chỉ có Lý Dật một người chưa chết, khi đó Thánh Khiết Yêu đối với hắn cũng có chút thành thấy, bất quá rất nhanh hắn thành gặp tiểu biến mất, bởi vì hắn tra nhìn một chút toàn bộ đoàn thương tổn thâu suất xếp hạng. Phát hiện Lý Dật bằng ưu thế tuyệt đối xếp hạng rồi vị thứ nhất. 15 tên thánh kỵ sĩ tăng ở nhất khởi thương tổn thâu suất mới 7.000, có thể Lý Dật một người, tiểu đánh ra 5.000 thương tổn. Hắn không có hoa nước, hỗn đội hỗn kinh nghiệm, thương tổn toàn bộ đoàn đệ nhất, cho dù không có chết, ai cũng chọn không ra hắn cái gì. Thánh khiết yêu vẫn có chút bất phục khí, nếu là chúng ta toàn bộ học xong thánh lá chắn thuật, cũng không cần phiền toái như vậy rồi. Lý Dật im lặng. Thánh La Chắn Thuật là thánh kỵ sĩ 25 cấp kỹ năng, tác dụng là đúng tất cả thương tổn cùng pháp thuật công kích miễn dịch, tự mình tạo thành thương tổn rơi chậm lại 50%. Sơ cấp Thánh La Chắn Thuật chỉ có thể kéo dài 5 giây, mỗi tăng lên một cấp, kéo dài thời gian gia tăng 0.5 giây. Ngươi nghĩ nhiều lắm. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Buông tha cho sao? Thánh Khiết Yêu có chút không thôi nhìn ngọn lửa huyệt động phương hướng. Trước mắt thế giới bột thủ giết, chỉ có 15 cấp giã chư vương thượng bảng. Nói cách khác, nếu như giết chết hỏa diễm linh chủ Giát Lai Tây Đặc, tiểu nhất định có thể vào thế giới thủ giết bảng. Lý Giật suy nghĩ một chút, nói, ta đảm đương mở tờ sao? Ngươi, cung tiến thủ muốn làm mở tờ. Thánh Khiết Yêu miệng Việt trương càng lớn. Muốn trừng phạt kỵ sĩ mặc vào một thân phong giả, làm mở tờ trả miễn cưỡng có thể, nhưng mặc bố giáp, áo giáp thiếu máu cung tiến thủ đảm đương, đây tuyệt đối là một chuyện cười. Không ai sẽ tin tưởng. Thánh Khiết Yêu nói, chớ có nói đùa, nếu là thật sự không được, chúng ta tìm Hắc Ám Hoàng Triều hỗ trợ tốt lắm. Tìm người hỗ trợ. Cho dù Hắc Ám Hoàng Triều công hội người toàn bộ, dùng chiến thuật biển người chết hạp, đều chưa chắc có thể làm xong. Tìm mở tờ không được sao? Mới mở dùng mấy ngày. Ngươi cho là một phòng ngự hệ là có thể kháng trụ hỏa diễm lĩnh chủ sao? Nhìn Thánh Khiết Yêu mặt lộ vẻ không giải thích được, Lý Giật giải thích, muốn kháng trụ hỏa diễm lĩnh chủ, ma phòng ít nhất muốn đạt tới 150, còn muốn mặc hỏa kháng tính trang bị, cho dù hai thứ này đều có rồi, còn muốn dạy chiến thuật cùng đả pháp, sẽ không cả mở tờ, cho dù trang bị khá hơn nữa, cũng là uổng phí. Ngươi tiểu khẳng định như vậy, ngươi vị này đại cung thủ có thể được. Một người tên là Áp Lên Núi Lớn Thánh Kỵ Sĩ nhịn không được châm chọc rồi Lý Giật một câu. Lý Giật khẽ mỉm cười, dù sao mọi người vô hạn diệt, nếu như các ngươi tin được ta, chúng ta tiểu thử một chút, nếu như không tin được, ta đây cũng không còn biện pháp rồi. Ta tin ngươi. Thú nhân tế tự mở miệng nói. Trừ thú nhân tế tự, toàn bộ đoàn trên dưới bao gồm Thánh Khiết Yêu cũng không quá quan tâm tín nhiệm Lý Giật. Thánh Khiết Yêu suy nghĩ hồi lâu, làm ra một cái khó khăn quyết định. Tốt, tùy ngươi tới làm mở tờ. Chúng ta tới thử xuống. Hệ thống nêu lên, Thánh Khiết Yêu chuyển giao đội trưởng, ngài thực đã trở thành đoàn đội lãnh tụ. Lý Giật vỗ tay một cái, nói, tốt, bây giờ toàn bộ đoàn nghe ta chỉ huy, trước đó nói rõ một chút, nếu như không muốn đi đánh người, bây giờ có thể thối lui khỏi, nhưng đánh sau, nếu ai không xuất lực, dẫn đến chúng ta bị diệt, kia thì đừng trách ta không khách khí. Hệ thống nêu lên, Thánh Kỵ Sĩ Áp Lên Núi đại thối lui khỏi đoàn đội. Hệ thống nêu lên, Lang Nhân Du Hiệp đại hùng thối lui khỏi đoàn đội. Hệ thống nêu lên, Trắng Tinh Linh Pháp Sư Bích Tháng Tiểu Dê Béo thối lui khỏi đoàn đội. Hệ thống nêu lên, Thánh Kỵ Sĩ Thánh Đồ 123 thối lui khỏi đoàn đội. Lý Giật sắc mặt như cũ, Tiểu A A nhìn thối lui khỏi đoàn đội những người kia, lớn tiếng hỏi, có còn hay không muốn thối lui khỏi? Nếu có, xin lập tức lui có, nếu như không có, theo vào đậu. Thánh Kỵ Sĩ Trung, có mấy vị lắc lư không chừng, nhưng bọn họ đều là Thánh Khiết Yêu trên thực tế bằng hữu, Thánh Khiết Yêu không lên tiếng. Bọn họ kéo không ra mặt mũi thối lui khỏi. Tốt lắm, bây giờ chúng ta có 15 người, ta bây giờ tới phân phối một cái nhiệm vụ, một hồi thú nhân tế tự không cần phải xen vào người khác, chỉ đàn trả máu của ta, mà các ngươi thánh kỵ sĩ đoàn, đi theo thú nhân tế tự phía sau, ta gọi là các ngươi thượng thời điểm trở. Nói đùa gì vậy? Bảo chúng ta thương tổn thâu suất nghề nghiệp trốn ở trị liệu phía sau, ngươi chơi không có chơi đùa trò chơi à? Nói đúng là, trả để trị liệu đàn trả máu của ngươi. Ngươi như vậy sợ chết cũng đừng có làm cái gì mở tờ. Hệ thống nêu lên, Thánh Kỵ Sĩ Bùi Chỉ thối lui khỏi đoàn đội. Hệ thống nêu lên, Thánh Kỵ Sĩ Phi Thiên Chi Viêm thối lui khỏi đoàn đội. Vừa đi hai người, Thánh Khiết Yêu sắc mặt trở nên có chút khó coi rồi. Bởi vì vừa mới thối lui khỏi hai vị này, chính là hắn trên thực tế thật là tốt hữu. Lão đồng học, tin tưởng ta một lần, khỏe. Thấy Thánh Khiết Yêu muốn mở miệng, Lý Giật một câu nói đem hắn chắn rồi trở về. Tốt, lão đồng học. Hướng ngươi câu này lão đồng học, ngươi nói thế nào đánh, chúng ta tiểu thế nào đánh, trò chơi, không phải là cái chơi sao? Ha ha ha ha, không sai, trò chơi chính là cái chơi, bất quá coi như là chơi, ta cũng muốn đùa đặc sắc. Lý Giật cười ha ha, đầu tàu gương mẫu, người đi vào huyệt động. Đi. Thánh Khiết Yêu vung tay lên, dẫn đoàn đội đuổi kịp. Chương 18 chiến thuật. Hỏa diễm lĩnh chủ Giát Lai Tây Đặc tĩnh tĩnh gục trên mặt đất, đột nhiên một chi tên bắn lén bắn trúng đầu của nó. Ti. Giát Lai Tây Đặc giận dữ, vừa quay đầu lại, thấy được Lý Giật. Giát Lai Tây Đặc lập lại chiêu cũ, miệng rộng một tờ, hướng về phía Lý Giật phụt lên ngọn lửa. Lúc này Lý Giật thân ở huyệt động tận cùng bên trong, cùng Thánh Khiết Yêu bọn họ riêu riêu tương đối, đem Giát Lai Tây Đặc đặt ở trung gian. Giát Lai Tây Đặc ngọn lửa phun trào mặc dù uy lực giống như, nhưng chiêu này cũng là phạm vi công kích, bất kể ngươi là bao nhiêu người, đã bị thương tổn đều là giống nhau nhiều. Lý Dật từ phía sau hướng nó đánh lén, trực tiếp sẽ làm cho nó quay đầu, cứ như vậy, nó ngọn lửa tiểu phụt lên không được phía sau thánh khiết yêu rồi. Nhìn ngọn lửa tuôn ra tới đây, Lý Dật cao cao nhảy lên, không trung bắn ra một mũi tên, đấu lại một cái xinh đẹp gãy chuyển, cực kỳ dễ dàng, tránh thoát phía dưới ngọn lửa. Trị liệu trà máu, thánh kỵ sĩ chia làm hai đội, đánh hỏa diễm linh chủ hai bên, ngàn vạn không nên tới gần cái đuôi của nó, nếu phát hiện nó ngẩng đầu giống to, lập tức thối lui đến trị liệu phía sau. Lý Dật một tiếng la uống, thánh khiết yêu nhóm người như ở trong ngộng mới tỉnh, chia làm hai đội, một tả một hưu chạy đến Rát Lai Tây Đặc thân thể hai bên, luôn lên trừng phạt chi truy. Ngọn lửa bắn nhanh, Rát Lai Tây Đặc không ngừng hướng về phía Lý Dật phụt lên ngọn lửa, có thể mỗi một lần, Lý Dật cũng có thể lợi dụng toát ra né tránh. Lý Dật biểu hiện, đem thú nhân tế tự đô nhìn u mê, trị liệu thuật đô quên dùng, hai tay ôm đầu gỗ pháp trượng ý vị nhìn chằm chằm Lý Dật nhìn. Lý Dật hô to, trị liệu trà máu đừng có ngừng. A a. Thú nhân tế tự lúc này mới kịp phản ứng, hướng Lý Dật trên người ném trị liệu. Mặc dù Lý Dật có thể tránh thoát phần lớn ngọn lửa, nhưng là không phải là 100% toàn năng tránh né dụng, đó cũng là hắn để thú nhân tế tự cho hắn ý vị trà máu nguyên nhân. Ti. Ti. Rát Lai Tây Đặc mạnh cai đầu dài dơ lên. Lui. Toàn thể lui về phía sau. Lý Dật xoay người bỏ chạy, trong nháy mắt cùng Rát Lai Tây Đặc kéo ra khoảng cách. Thánh kỵ sĩ tiểu đội có người phản ứng mau, thấy Rát Lai Tây Đặc ngẩng đầu, lập tức rút lui, có thể có người phản ứng chậm, chạy chậm một số, đã nghe thình thịch. Một tiếng, một cổ khổng lồ ngọn lửa sóng xung kích từ Rát Lai Tây Đặc dưới chân thả ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Có ba tên thánh kỵ sĩ không có thể chạy ra sóng xung kích phạm vi, đỉnh đầu bay ra 980 chữ, trực tiếp bị dây chết. Lao heo, thượng. Không đợi sóng xung kích hoàn toàn tiêu tán, Lý Dật đã bảo ra biến dị tiểu dã trư vọt đi tới. Cường hóa va chạm. Cắn xé. Siêu. Lý Dật dương cung bắn tên. Sóng xung kích sau khi, khó khăn nhất địa phương chính là Rát Lai Tây Đặc cừu hận. Nếu như lúc này Lý Dật không toàn lực thâu suất, Rát Lai Tây Đặc cừu hận trong nháy mắt khuếch tán, chỉ cần vừa quay đầu lại, toàn bộ đoàn tiểu diệt. Trở lại sao lao heo. Thấy cừu hận cả ổn, Lý Dật đem biến dị tiểu dã trư sửa thành nghỉ ngơi hình thức. Biến dị tiểu dã trư lập tức hoan khoái chạy về Lý Dật bên cạnh. Ti. Rát Lai Tây Đặc kêu nhỏ một tiếng, thuấn gian di động đến Lý Dật trước mặt, vung đuôi quét ngang. Nhảy lên né tránh. Không bắn. 40. Còn kém một chút như vậy điểm, Lý Dật né tránh quét ngang, hướng tiền mãnh liệt chạy mấy bước, lần nữa cùng Rát Lai Tây Đặc kéo ra khoảng cách. Thánh khiết yêu bọn người nhìn trận tròn mắt. Không trung điều chỉnh phương hướng trốn ngọn lửa, bột gần người tiểu rời xa, đánh như vậy hồi lâu. Trừ một chút ngọn lửa đốt tới rồi hắn một chút ngoài, bột cường lực công kích đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Này! Đây là người sao? Thánh khiết yêu nhóm người ngươi xem rồi ta nhìn ngươi, hoàn toàn ngây dại. Ti! Ti! Ti! Ti! Rát Lai Tây Đặc giận dữ, bước nhanh tiến lên, vước đầu hướng về phía Lý Dật phụt lên lần lượt hỏa cầu. Tả rời, hữu thiểm, lui về phía sau, Lý Dật chỉ dùng rồi ba cái đơn giản đến không thể ở đơn giản ba cái động tác. Lại tránh được Rát Lai Tây Đặc ba kích liên tục. Thượng, hai bên công kích tiếp tục. Lý Dật vững vàng đem Rát Lai Tây Đặc đầu cả hướng vào phía trong cửa bên. Thượng. Thánh khiết yêu hét lớn một tiếng, mọi người tinh thần chấn động, bước nhanh vọt đi tới. Hiểu đả pháp, chỉ cần Lý Dật không ra không may, để cũng bột chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Thánh quang vinh diệu kỵ sĩ đoàn, được cho chúng thần chi vương trong một cái tương đối có một tính công hội, bọn họ hội quy chỉ có một cái, thánh kỵ sĩ có thể vào. Chuyên thu thánh kỵ sĩ, trừ thánh kỵ sĩ nghề nghiệp, bất kể ngươi mạnh bao nhiêu lực, thánh quang vinh diệu kỵ sĩ đoàn một mực không thu. Trừng phạt chi truy. Trừng phạt chi truy. Thánh quang liên thiểm, Rát Lai Tây Đặc máu lượng kéo dài giảm xuống. Trắng tinh linh pháp sư cùng lang nhân du hiệp đã sớm đi, nhưng thối lui khỏi bốn vị thánh kỵ sĩ đều là thánh quang vinh diệu kỵ sĩ đoàn người, cho nên bọn họ cũng không có đi. Lúc ban đầu, bọn họ đều là báo xem náo nhiệt tâm thái ở một bên đang xem cuộc chiến. Có thể theo Lý Dật tinh diệu chiến thuật bày ra, bọn họ mọi người tất cả đều bị rung động ở. Sự thật thực đã bày ở trước mặt, chỉ cần không ra cái gì lớn sai lầm, để cũng buộc là sớm muộn gì chuyện. Bốn gã thánh kỵ sĩ vừa thẹn vừa mắc cỡ, vô dụng thánh khiết yêu lên tiếng tiểu vọt đi tới, cùng bọn họ nhất khởi thương tổn thâu suất. Bọn họ không có xin gia nhập đoàn đội, bởi vì bọn họ cả không dưới tới cái kia mặt. Ám Dực muốn mời ngài gia nhập đoàn đội. Ám Dực muốn mời ngài gia nhập đoàn đội. Bốn gã thánh kỵ sĩ cơ hồ đồng thời nhận được tổ đội muốn mời tin tức, bốn người nhất khởi ngẩng đầu, không thể tin được nhìn ở giữa không trung toát ra né tránh Lý Dật. Đại Hùng gia nhập đoàn đội. Phi Thiên Chi Viêm cự tuyệt gia nhập đoàn đội. Bùi Chỉ cự tuyệt gia nhập đoàn đội. Áp Lên Núi Đại cự tuyệt gia nhập đoàn đội. Đại Hùng thối lui ra khỏi đoàn đội. bọn họ không mặt mũi điểm tiếp thu. Bây giờ bột máu lượng chỉ còn lại có 20% chừng rồi, nếu như bọn họ lúc này gia nhập, bằng trắng nhặt được một cái thế giới thủ giết, chẳng qua là. Đối với bọn họ mà nói, như vậy thủ giết không thể nghi ngờ là ở hung hăng quất tự mình bạc thai. Mới vừa rồi nếu như đổi thành ta là các ngươi, ta đồng dạng cũng sẽ không tin tưởng một cái cung tiến thủ có thể làm mở tờ, cũng đồng dạng hội thối lui khỏi, lựa chọn của các ngươi không có sai, sai chính là, chúng ta trong lúc không quen. Lý Dật xoay người lại bắn ra một mũi tên, lần nữa hướng bốn người phát ra muốn mời. Tín nhiệm, là thành lập đang quen thuộc trụ cột thượng, đối mặt một cái người xa lạ, cho dù hắn thật sự có bản lĩnh, có thể ngươi hội dễ dàng tin tưởng hắn sao. Đại Hùng gia nhập đoàn đội. Phi Thiên Chi Viêm gia nhập đoàn đội. Bùi Chỉ gia nhập đoàn đội. Áp Lên Núi Đại gia nhập đoàn đội. Bốn gã thánh kỵ sĩ gia nhập đoàn đội hậu vành mắt đô đỏ, tố khổ rồi người ta hồi lâu, người ta chẳng những không so đo, ngược lại đưa cho tự mình một cái thế giới thủ giết. Không nên phân thần, mọi người toàn lực thâu suất, tế tự ngồi xuống trở về Lam, bột lập tức muốn cuồng bạo rồi. Dắt lai tây đặc máu lượng kéo dài giảm xuống, trên đỉnh đầu phương máu lượng con, bắt đầu từ từ chuyển làm đỏ tươi. Hỏa thuộc tính bột, phần lớn làm cho dùng cuồng bạo loại kỹ năng, dắt lai tây đặc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ti, ti, ti, ti. Dắt lai tây đặc ngẩng đầu, cả người đô biến thành màu đỏ như máu. Máu lượng còn thừa lại 5%, cuồng bạo. Chương 19 phân phối. Bao gồm tế tự ở bên trong, toàn bộ để lên, dán chặt lấy bột thân hai bên, cho ta hung hăng đánh. Lý Dật hét lớn một tiếng, đem cung đổi thành tiểu đao, bước nhanh chạy đi tới. Để lên. Mặc dù thánh khiết yêu nhóm người không giải thích được ý nghĩa, nhưng bởi vì Lý Dật phía trước biểu hiện, bọn họ trong lòng không tiếp tục chút nào hoài nghi, chạy đến rát lai tây đặc thân thể hai bên, điên cuồng tấu suất. Bột cuồng bạo, lực công kích ít nhất bay lên 10 gấp, nhưng tương đối, phòng ngự năng lực giảm vì không, lại thêm cuồng bạo cũng cần ngắn ngủi thời gian tăng lên, cho nên giai đoạn này là tốt nhất thâu suất thời cơ. Nếu như lúc này thương tổn thâu suất không đủ, không cách nào thành công giết chết bột, đợi được cuồng bạo trạng thái mở ra, chính là đoàn đội diệt vong lúc. Chỉ có 20 giây thời gian. Dắt lai tây đặc dùng chân điên cuồng đạp kích mặt đất, chấn động ba một lớp sóng tiếp theo một lớp sóng hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh, mọi người đều chú ý hoảng sợ. Nếu như không hiểu đả pháp, thấy bột cuồng bạo, tất nhiên rút lui, có thể cuồng bạo hậu dắt lai tây đặc, dùng chân bước ra chấn động ba trừ gần nó thân có thể né tránh ở ngoài, căn bản không chỗ tránh né, bị chấn động ba quét hạ xuống, chính là 500 máu, 15 cấp trước kia, chỉ có được xưng máu như lá chắn khải chiến sĩ có thể kháng được, thanh lá chắn kỵ sĩ cũng có thể kháng. Bất quá đó là muốn mở thánh quang bảo vệ mới được. Toàn lực thâu suất, mọi người rốt cục dắt lai tây đặc cuồng bạo trạng thái mở ra lúc trước, thành công đem nó để cũng. Phanh. Quái vật lớn ngã xuống đất, mọi người kích động đô nói không ra lời rồi. Thánh khiết yêu run rẩy, Lý Dật, lần này công lao của ngươi, vật phẩm phân phối, đoàn đội mệnh danh, toàn bộ tùy ngươi tới định. Chúng thánh kỵ sĩ đang gật đầu. Lần này, bọn họ là thật sự phục. Hệ thống nêu lên. Chúc mừng ngươi đoàn đội thành công thủ giết bột rát lai tây đặc, mời làm đoàn đội mệnh danh. Nhìn như cũ kích động không thôi mọi người, Lý Dật khẽ mỉm cười, đem đoàn đội tên sửa thành Thánh Quang Vinh Diệu Kỵ Sĩ Đoàn, theo sau đem đội trưởng chuyển cho Thánh Khiết Yêu. Này! Thánh Khiết Yêu ngẩn ngơ. Toàn bộ khu phiêu hồng. Thánh Quang Vinh Diệu Kỵ Sĩ Đoàn thành công đánh chết bột rát lai tây đặc, chuyện này vật bị khóc vào chúng thần quang huy sự kiện. Ngoạn gia Thánh Khiết Yêu thành công thủ giết bột rát lai tây đặc, nhận được hệ thống phần thưởng 100 kim tệ. Nhận được hệ thống phần thưởng các đại chủ thành danh vọng trị giá 500 điểm. Nhận được hệ thống phần thưởng kinh nghiệm trị giá 30.000 điểm. Ngoạn gia Áp Lên Núi Đại thành công thủ giết bột rát lai tây đặc, nhận được hệ thống phần thưởng 100 kim tệ. Nhận được hệ thống phần thưởng các đại chủ thành danh vọng trị giá 300 điểm. Nhận được hệ thống phần thưởng kinh nghiệm trị giá 30.000 điểm. Ngoạn gia Ám Dực thành công thủ giết bột rát lai tây đặc, nhận được hệ thống phần thưởng 100 kim tệ. Nhận được hệ thống phần thưởng các đại chủ thành danh vọng trị giá 300 điểm. Nhận được hệ thống phần thưởng kinh nghiệm trị giá 30.000 điểm. Ngoạn ra, mười mấy người thủ giết tin tức, ở hệ thống công bình nhiều lần phát hình ra, để bận về việc. Thăng cấp các người chơi, vừa một lần bị rung động. Khao A, có lầm hay không, nhanh như vậy để lại ngã 20 cấp bột, là người công hội. Thánh Quang Vinh Diệu Kỵ Sĩ Đoàn, cái này công hội rất có tên sao. Nói nhảm, không có tên có thể thủ giết thế giới bột sao. Trước kia thật chưa nghe nói qua. Lý Dật, cảm ơn. Ta thiếu một mình ngươi chuyện. Thánh Khiết Yêu cảm động, chân thật viết ở trên mặt. Đem đoàn đội mệnh danh Thánh Quang Vinh Diệu Kỵ Sĩ Đoàn, này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Thánh Quang Vinh Diệu Kỵ Sĩ Đoàn nhất chiến thành danh, công hội có cái thế giới này thủ giết, sẽ có càng ngày càng nhiều người gia nhập công hội. Ta chỉ là chỉ vung hạ xuống, thành công đánh chết bột cũng là mọi người cố gắng, không có các người, ta một người không thể làm được, nhanh lên một chút đi sở thi, ra khỏi cung tiến thủ đồ, ta nhưng toàn bộ muốn a, ha ha. Mọi người cười ha ha, chút bất chi bất giác, lẫn nhau quan hệ vừa hòa hợp rồi không ít. Ngươi đi sở đi, vinh quang chúng ta thực đã cầm, bất kể ra cái gì trang bị, toàn bộ thuộc về ngươi. Mọi người thuận miệng phụ họa. Thánh Khiết Yêu lần nữa đem đội trưởng rời đi cho Lý Dật. Lý Dật im lặng. Tốt, ta đây tiểu sờ một cái nhìn. Lý Dật trà sát tay, thân hướng rát lai tây đặc thi thể. Ngài chiếm được 10 kim tệ. Ngài chiếm được liệt diễm chiến truy, kim sắc. Ngài chiếm được bạo viêm thuật kỹ năng sách. Ngài chiếm được phục hoạt thuật kỹ năng sách. Không có. Lý Dật ngạc nhiên nhìn trên tay ba vật đồ, trong lúc nhất thời không biết nói gì tốt lắm. Lần này lấy ra tới đồ, mặc dù rất ít, nhưng mỗi một vật đồ tương đối chân quý. 20 cấp mới có thể sử dụng liệt diễm chiến truy, chẳng những trụ cột thương tổn rất cao, hơn nữa còn phụ gia hỏa thuộc tính công kích, là chiến sĩ cùng thánh kỵ sĩ hiếm có cực phẩm vũ khí. Bạo viêm thuật kỹ năng sách, hỏa hệ pháp sư 15 cấp có thể học tập, tác dụng, ngưng tụ một cái đại hình hỏa cầu bắn ra, chúng mục tiêu hậu sinh ra nổ tung, là trò chơi sơ kỳ không nhiều lắm gặp quần công kỹ năng một trong. 12 cấp phục hỏa thuật, tế tự nghề nghiệp có thể học tập, đây là ngoạn gia 25 cấp trước kia, một người duy nhất sống lại kỹ năng. Chết một lần tiểu dụng 10% kinh nghiệm, nếu như lúc này ngươi bị có được phục hoạt thuật ngoạn gia sống lại, như vậy ngươi tiểu miễn trừ khấu trừ dụng kinh nghiệm trừng phạt. Liệt diễm chiến truy cùng bạo viêm thuật thực đã đủ chân quý rồi, nếu như đặt tới đấu giá được, mỗi vật ít nhất có thể bán 2.000 kim trở lên, nhưng này hai kiện cùng phục hoạt thuật so sánh với, cũng là thật xa không như. Chúng thần chi vương trong kim tệ, cung cấp tại trên thực tế ngang nhau tiền mặt. Này, này vốn phục hoạt thuật, ta ra 5 vạn tiền mặt mua. Thú nhân tế tự thanh âm đều có chút phát run rồi, hắn là một vị quen thuộc trò chơi quy tắc ngoạn gia, hắn so với ai khác cũng phải rõ ràng, này vốn phục hoạt thuật giá trị. Chúng thánh kỵ sĩ vừa nghe thú nhân tế tự những lời này, nhất thời tập thể sơ cứng. Chỉ là một buồn kỹ năng sách, hắn lại muốn dùng 5 vạn tiền mặt mua. Hắn điên rồi. Lý Dật cũng là cảm thấy kinh ngạc, hắn dĩ nhiên biết phục hoạt thuật giá trị, có thể hắn lại không nghĩ rằng, nơi này lại còn có một cái hiểu công việc. 5 vạn tiền mặt mua. Thật đúng là không nhiều lắm, bởi vì dùng không được bao lâu, phục hoạt thuật giá tiền sẽ điên cuồng phát ra đến 20 vạn, hơn nữa còn là có giới vô hàng. Liệt diễm chiến truy cùng bạo viêm thuật đồ cho ngươi, về phần này vốn phục hoạt thuật, chúng ta tiểu phân phối đi. Lý Dật mỉm cười, đem liệt diễm chiến truy cùng bạo viêm thuật giao dịch cho Thánh Khiết Yêu. Thánh Khiết Yêu nhận lấy liệt diễm chiến truy, nhưng đem bạo viêm thuật vừa ném trở lại. Chúng ta đều là kỵ sĩ, dùng không được cái này. Thánh Khiết Yêu trên khóe miệng chọn, hướng trung thánh kỵ sĩ nói: Chúng ta thánh kỵ sĩ chẳng phân biệt được bẩn, cho nên, bẩn khoản toàn bộ thuộc về ngươi, các huynh đệ, chúng ta đi. Thánh Khiết Yêu thối lùi khỏi đoàn đội. Áp Lên Núi Đại thối lùi khỏi đoàn đội. Phi Thiên Chi Viêm thối lùi khỏi đoàn đội. Thánh kỵ sĩ đoàn toàn bộ thối lùi khỏi đoàn đội. Lý Dật, ta thiếu một mình ngươi chuyện, có việc mặc dù la ta, lao đồng hào. Thánh Khiết Yêu dẫn đầu chạy, chúng thánh kỵ sĩ đi theo. Lý Dật bất đắc dĩ, trước kia hắn cảm thấy Thánh Khiết Yêu có chút ẻo lả, cho nên ở trường học thời điểm hắn vẫn không cùng hắn từng có nhiều gặp gỡ. Nếu như có thể mà nói, ta bây giờ sẽ đem tiền chuyển tới ngươi số tài khoản. Thú nhân tế tự thấp thỏm bất an nhìn Lý Dật. 10 vạn thế nào? Thấy Lý Dật không nói chuyện, thú nhân tế tự hung ác tâm, vừa tăng thêm một cái giới. Bao nhiêu tiền cũng không bán. Lý Dật tiện tay ném, đem phục hoạt thuật ném cho thú nhân tế tự. Đưa cũng là có thể. Chương 20 đấu giá được. Này! Này! Này! Cái này sao có thể được? Thú nhân tế tự trợn mắt hốc mồm cầm lấy phục hoạt thuật, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Vừa mới đánh bột nếu như không có ngươi, căn bản không thể nào không có trở ngại, đây là ngươi nên được, cầm lấy sao? Bạch Bạch đưa ra 5 vạn đồng, muốn Lý Dật không đau lòng, đây tuyệt đối là giả, có thể vừa mới tổ cái này đoàn, tất cả đều là bằng hữu đoàn, không phải là cái gì kim đoàn, lao bản đoàn, tất cả mọi người giống nhau, ra khỏi idol, chính là ai, nếu như lúc này bán, vậy thì thật sự quá không có phẩm rồi. Không có ngươi cả quái, cho dù ta xuất lực cũng tuyệt đối đánh không lại, ta nộp ngươi cái này bằng hữu rồi. Ta yêu thú thú thỉnh cầu tăng người khỏe hữu. Lại là một cái vũ lớn siêu cấp. Lý Dật cười tiếp thu. Hệ thống nêu lên, ta yêu thú thú hướng ngài tiền trả 5 vạn nguyên, mình thành công đến trướng. Này, lúc này đến phiên Lý Dật giật mình rồi. Ngươi bạn chí cốt, ta dĩ nhiên cũng muốn đạt đến một trình độ nào đó. Ha ha, khác không nói nhiều, lần sau có nữa cơ hội như vậy, nhớ ký gọi. Ta yêu thú thú cười ha ha, hai tay vỗ, phục hoạt thuật hóa thành một đạo bạch quang, tiến vào thân thể của hắn. Lý Dật, ta yêu thú thú, ta cái gì cũng không còn thấy, ha ha. Lý Dật cười cười, huyệt động ngoài đi tới. Ta yêu thú thú có thể học phục hoạt thuật, này nói rõ hắn cấp bậc ít nhất 12 cấp, vừa mới hắn hưng phấn quá độ ở Lý Dật trước mặt học phục hoạt thuật, trực tiếp đem hắn cấp bậc bộc lộ rồi. Mặc dù này không có gì, nhưng thì ngược lại cũng giống như vậy, tựa như Lý Dật bây giờ cũng không muốn biểu diễn tự mình cấp số giống nhau. Biểu diễn, nhất định là có, nhưng không phải là bây giờ. Ha ha! Ta yêu thú thú cũng cười lớn đi ra. Bằng hữu, vừa mới thanh ngọn lửa động tiểu quái thời điểm, ta nhặt được một quyển cung tiến thủ dùng là rèn sách, dù sao ta ở lại trên người cũng không còn cái gì dùng, sẽ đưa cho ngươi tốt lắm. Ta yêu thú thú đưa cho Lý Dật một quyển hồng sắc bìa mặt rèn sách. Lý Dật tiếp lấy rèn sách, tâm đột nhiên nhảy xuống. Ngọn lửa tiến rèn sách. Nơi này tiểu quái bạo phát. Lý Dật ngạc nhiên. Ở chúng thần chi vương trong trò chơi, sơ kỳ chơi cung tiến thủ nghề nghiệp người rất nhiều, bất quá phần lớn không có kiên trì bao lâu, tiểu san hào đổi thành cái khác nghề nghiệp rồi, nghiên cứu kia nguyên nhân, một là trang bị khó khăn làm, hai là công kích không quá cho lực. Nghĩ chơi bộc phát, có thể chơi ám sát tặc, cuồng bạo chiến, nghĩ chơi sủng vật, có thể đi chơi triệu hoán, về phần cung tiến thủ, không có trang bị, không có kỹ thuật, vừa rồi không có có thể làm cho đoàn đội tăng bờ UFF. Vẫn thuộc về phó bản chung có cũng được mà không có cũng không sao nghề nghiệp, từ nơi này một điểm thượng, cũng là cùng đồng bệnh tương liên đạo tặc không sai biệt lắm. Dĩ nhiên, còn nữa rất nhiều cung tiến thủ không biết, muốn để cung tiến thủ thật sự biến thành sát thủ, còn có một rất trọng yếu nhân tố. Tiến chi. Bình thường tiến chi, lực công kích 01, chỉ cần một tiền bạc là có thể ở nở tờ cờ thương điếm mua được 100 chi, đây là tuyệt đại đa số cung tiến thủ thiết yếu đi làm chuyện. Đại lượng tiến chi tiêu hao, nhưng tiến chi cũng không cho lực. Trừ bảy giờ cung, khác hai hệ cung thủ sẽ không sử dụng phụ ra bất kỳ nguyên tố thuộc tính kỹ năng, muốn bắn ra đặc thù hiệu quả tiến chi, tất chỉ có thể dựa vào rèn lấy được. Ngọn lửa tiến rèn sách, sản xuất tỷ số cực thấp, mặc dù hậu kỳ chơi cung tiến thủ nhân số giảm mạnh, nhưng này tuyệt không ảnh hưởng giá tiền của nó, phụ ra hỏa thuộc tính thương tổn tiến chi, vẫn là cung tiến thủ cửa yêu nhất, nói thực dụng tính, một điểm không thể so với phục hoạt thuật kém bao nhiêu. Đối với Lý Dật mà nói, hắn có thể tuyệt không để ý phục hoạt thuật, nhưng ngọn lửa tiến rèn sách chính là tha thiết ước mơ đồ. Không biết tại sao, ta vừa nhìn ngươi tiểu hợp ý, ha ha, đi huynh đệ, có cơ hội lần sau nữa tổ. Ta yêu thú thú cười cáo tử. Bởi vì, ta cũng yêu thú thú. Lý Dật cười ha ha.